chuyện này liền để cho Thôi Hằng nắm giữ sức mạnh cùng uy năng tương xứng với những gì hắn biết, bản chất tồn tại của sinh mạng cũng sẽ theo đó mà cực điểm thăng hoa, càng đến gần cảnh giới không gì không thể. Đại đạo pháp tắc nguyên sơ thế giới càng ngày càng hoàn chỉnh. Trong lòng của hắn thầm nói chẳng qua, đây vẫn là một loại trạng thái bị phá hư trên biên độ lớn, còn phải tiếp tục đi phía trước. Ung ung. Trong thoáng chốc, Thôi Hằng ở trên thời gian trường hà nghe được từng trận tiếng nổ thật to, phía dưới như là vô số vũ trụ phá toái, nguyên sơ thế giới cũng hỗn loạn lay động, đại địa vốn hoàn chỉnh trở nên chia năm xẻ bảy. Đây là lúc hỗn độn đại kiếp lần đầu tiên bùng nổ, các thiên địa thánh cảnh lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt đám tiên tổ, song phương liều lĩnh mà ra tay toàn lực, lại đem nguyên sơ thế giới đánh cho lão đảo muốn ngã. Song, Thôi Hằng cũng không có ở cái thời điểm này dừng lại. Mục tiêu của hắn lần này cũng không phải là lưu lại mốc ký hiệu thời không trong lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên, mà là nhìn lại đến trước lúc lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ. Là tiến hành điều tra nguyên nhân sinh ra cái hỗn độn đại kiếp ảnh hưởng hậu thế 300 cái nguyên sơ kỷ này, cùng tham dự trong đó. Theo thời gian Thôi Hằng nhìn lại càng ngày càng cổ xưa, hỗn loạn ở thời gian trường hà cũng dần dần trở nên lắng xuống, thẳng đến lúc hắn nhìn lại đến trước 300 cái nguyên sơ kỷ, thời gian trường hà mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ở cái thời điểm này, khí tức nguyên sơ thế giới trở nên vô cùng ổn định, nhưng lại bị vô lượng vũ trụ trong hỗn độn hải bao bọc thật chặt, gần như không cách nào tiến hành khuếch trương phát triển. Trên biểu hiện nhìn như bình tĩnh này, giấu giếm mâu thuẫn cực lớn. Đến. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền thi triển trụ quan độn, thần không biết quỷ không hay hạ xuống ở cái điểm thời gian cực độ cổ xưa này. Lần này cùng trước kia bất đồng, mục đích của hắn ngoại trừ ở cái thời điểm này lưu lại mốc ký hiệu thời không ra, còn phải điều tra nguyên nhân hậu quả khi lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ, cho nên cũng không tính trực tiếp cùng chính đại tiên tổ sinh ra mâu thuẫn. Vì vậy, hắn ở khi hạ xuống cái thời điểm này liền thi triển trụ quan độn, muốn phải ôm cây đợi thỏ, sợ là bắt không được ta. Chỗ Thôi Hằng hạ xuống là bên ngoài một tòa thành lớn nằm ở trong nguyên sơ thế giới. Tòa thành lớn này là tòa thành lớn kích thước lớn nhất, cư dân nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, cũng kiên cố nhất trên vùng đất. Bởi vì vị tiên đế vô thiên cảnh viên mãn thứ nhất sinh ra ở chỗ này, tạo nên tên gọi nguyên sơ đế thành. Ở điểm thời gian cực độ cổ xưa này, nguyên sơ thế giới so với hậu thế phải hoàn chỉnh hơn nhiều, vô luận là ở cấp độ đại đạo quy tắc, hay là ở cấp độ vật chất, đều là như thế. Cái thời đại này hoàn cảnh tu luyện so với hậu thế tốt hơn quá nhiều. Vì vậy, tình huống bình thường, cường giả ở cái thời đại này hẳn là cũng không ít hơn so với hậu thế, thậm chí khả năng còn phải càng nhiều hơn một chút. Song, Thôi Hằng thông qua dò xét tình huống quá khứ việc trải qua của một ít tiên đế biết được là cái thời đại này số lượng tiên đế ít hơn hậu thế. Lý do là từ cái thời đại này đến điểm thời gian hiện tại, trải qua năm tháng cực kỳ dài dòng, đông đảo tiên đế ở điểm thời gian hiện tại đều là ở bên trong một loạt năm tháng rất dài tích lũy được. Tình huống những tiên đế này hiểu biết, cùng ta lúc này thấy hoàn toàn bất đồng a. Thôi Hằng đứng ở đỉnh cao một tòa núi cao, nhìn xa xa nguyên sơ đế thành, riêng tiên đế thông thường liền vượt qua 100, tiên đế viên mãn cũng có 5 tên, cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là một tòa thành mà thôi. Mặc dù nguyên sơ đế thành kích thước cực lớn, cư dân cũng rất nhiều, nhưng cùng toàn bộ nguyên sơ thế giới so sánh, vẫn chẳng qua là một phần rất nhỏ rất nhỏ. Ở trên vùng đất mênh mông vô tận này tọa lạc số lượng rất nhiều thành trì, cho dù cũng không lớn bằng nguyên sơ đế thành, nhưng thành lớn kích thước hơi nhỏ một chút cũng không tính là ít. Hơn nữa, Thôi Hằng hạ xuống đến nguyên sơ thế giới ở cái thời điểm này, phát hiện trừ những thành trì lớn lớn bé bé này ra, dưới đại địa còn có lần lượt bộ tộc làng mạc, rậm rạp chằng chịt khắp các nơi. Những bộ tộc làng mạc này mặc dù còn thuộc về trạng thái văn minh man hoang, nhưng thực lực nhưng cũng không nhỏ yếu, có chút cường đại bộ tộc thậm chí không thiếu nhân vật tiên đế cấp. Như vậy có thể thấy, cái thời đại này số lượng tiên đế tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí có thể nói so với điểm thời gian hậu thế hiện tại nhiều hơn nhiều. Các tiên đế ở điểm thời gian hậu thế hiện tại gần như không có trực tiếp sinh hoạt ở thời đại này. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, bọn họ đối với cái thời đại này có hiểu biết cơ bản đều là tới từ miêu tả của chúng tiên tổ, sai lệch nghiêm trọng. Nhưng nguyên nhân chính đại tiên tổ giấu giếm tình huống như vậy là cái gì, lại có thể có tác dụng gì? Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Đây có phải hay không cùng hỗn độn đại kiếp bùng nổ có liên quan? Hắn vừa trong lòng suy đoán, vừa từ đỉnh cao tòa núi cao này bay rơi xuống, trực tiếp tiến vào trong nguyên sơ đế thành. Bình thường mà nói, lối vào cùng trên tường thành của nguyên sơ đế thành đều có trận pháp phòng ngự cường đại, phải có thể đi đường đặc biệt mới có thể đi vào. Nhưng đối với Thôi Hằng đã tiến hơn một bước ở phản hư hậu kỳ mà nói, trận pháp phòng ngự như vậy hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, căn bản cũng không khả năng đối với hắn sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Hắn giống như nhân tộc thông thường của nguyên sơ thế giới đi ở bên trong tòa nguyên sơ đế thành này, cảm giác được biến hóa thời gian của tất cả sinh linh và mảnh đất này. Bởi vì Thôi Hằng là tới từ hiện tại, cho nên ở điểm thời gian cổ xưa này, hắn đã có thể thấy tương lai đã phát sinh. Vì vậy, việc trải qua của tiên đế, cho tới người bình thường, tất cả đều hiện ra trong cảm giác của hắn. Tư tưởng của những người này, cái nhìn đối với hiện trạng của nguyên sơ thế giới của những người này, cũng đều rõ ràng bị Thôi Hằng biết được, không có bất kỳ bí mật. thông qua những thứ này thôi Hằng cũng đại khái đoán được nguyên nhân lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ. Nguyên sơ thế giới bị vô lượng vũ trụ giam cầm, mất đi không gian phát triển, điều này thì để cho rất nhiều tiên đến mất đi khả năng tiến thêm một bước, bọn họ khẩn cấp hy vọng để cho nguyên sơ thế giới trở nên lớn hơn. Lúc trước nguyên nhân hỗn độn đại kiếp mà ta biết, đều đang nói là vô tận hỗn độn hải vì tuân theo ý chí lưu lại của thiên địa nhị thần thánh mà tiến hành phản công đối với nguyên sơ thế giới, luôn cảm thấy lý do quá mức gượng gạo, dù sao, đối với hỗn độn hải mà nói, không gian phát triển cũng không chịu hạn chế, là có thể vô hạn khuếch trương phát triển tiếp, phản công nguyên sơ thế giới đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ tốt trên thực chất. Nếu mà tiên đế viên mãn của nguyên sơ thế giới vì sự phát triển của tự thân thúc đẩy hỗn độn hải đi hướng hiện tại, liền hợp lý hơn nhiều. Nhưng đây là yêu cầu của tiên đế, cùng tiên tổ lại có quan hệ gì? Trong lòng của hắn lại hiện ra một nỗi nghi hoặc. Chẳng qua, sự nghi ngờ này rất nhanh thì ở trong kết cục tương lai của toàn nguyên sơ đế thành này lấy được giải đáp. Cảm giác của Thôi Hằng vượt qua thời gian, có thể rõ ràng mà thấy sau khi hỗn độn đại kiếp bùng nổ, nơi đầu tiên bị công hãm phá diệt của nguyên sơ thế giới chính là nguyên sơ đế thành. Lúc đó, rõ ràng có tiên tổ ở phụ cận, chính là không có chút ý muốn đi qua cứu viện, hoàn toàn là trơ mắt nhìn nguyên sơ đế thành bị thiên địa thánh cảnh phá hủy. Nhất định chính là cố ý để ra chuyện như vậy. Kết hợp với số lượng tiên đế của điểm thời gian hiện tại hậu thế, cùng số lượng tiên đế lúc hỗn độn đại kiếp chưa bộc phát, rất dễ dàng liền suy đoán ra một cái kết luận. Hỗn độn đại kiếp ở một trình độ nào đó, cũng là thủ đoạn các tiên tổ dùng để quét sạch một ít tiên đế. Nhưng nếu là như vậy, lý do những tiên tổ này thanh trừ tiên đế là cái gì, chỉ bằng vào thủ đoạn tu luyện, căn bản không khả năng đạt tới tầng thứ tiên tổ. Thôi Hằng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút, thầm nói có lẽ, chỉ khi chờ đến tự mình hỏi những tiên tổ này, mới được giải đáp. Ở sau khi làm ra quyết định, hắn cũng liền không dừng lại nữa, trực tiếp rời đi cái thời điểm này, đi tới một điểm thời gian nguyên sơ thế giới chấn động, thời gian trường hà gần như sôi trào. Cũng tức là điểm thời gian hỗn độn đại kiếp lần đầu tiên bùng nổ. Lần này Thôi Hằng cũng không có thi triển trụ quan động giấu giếm khí tức của mình, mà là trực tiếp vượt qua thời gian trường hà, hạ xuống đến trong nguyên sơ thế giới ở cái thời điểm này. Cái thời điểm hôm nay, cùng lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên trong lịch sử đã có một chút không khớp. Bởi vì, bây giờ chín đại tiên tổ ở chỗ này cùng thiên địa thánh cảnh chiến đấu, không hề chỉ là chín đại tiên tổ, còn có chín thanh chí nhân chiến kích. Đám tiên tổ hư thành, Hoàng Vân sau khi làm ra quyết định, cũng ở cái thời điểm này đem nhân thánh cung mở ra, mời ra chí nhân chiến kích bên trong. Xong, trước lúc Thôi Hằng hạ xuống đến cái thời điểm này, bọn họ còn phải cùng thiên địa thánh cảnh ở cái thời điểm này tác chiến. Vì vậy, chín đại tiên tổ ở trong lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên, trực tiếp liền vận dụng chí nhân chiến kích. Quy năng của món chí bảo do nhân thần thánh tự tay chế tạo này cực kỳ khủng bố, một tên cường giả cấp tiên tổ sau khi nắm giữ chí nhân chiến kích lại có thể dễ dàng áp chế 3 đến 5 tên thiên địa thánh cảnh. Tăng lên như thế thật sự là quá mức vượt quá bình thường, quá mức ly kỳ. Phe hỗn độn hải căn bản là không cách nào ngăn cản. Hư Thành, Hoàng Vân, Ngọc Linh tiên tổ mấy người cũng lần nữa niềm tin tràn trề. Vừa lúc đó, chính đại tiên tổ bỗng nhiên nhận ra được khí tức của Thôi Hằng đang vượt thời không hạ xuống ở cái thời điểm này. Bọn họ nhất thời tinh thần đại chấn, nắm chặt chí nhân chiến kích trong tay. Trầm giọng gầm thét, đến rồi. Dê. Yeah. Chính đại tiên tổ đồng thời ra tay, chính thanh chí nhân chiến kích đồng thời hướng Thôi Hằng chém tới. Chỉ một thoáng, vô lượng uy năng chiếu sáng vạn cổ, chính đạo tia sáng thật giống như có thể từ lúc ban đầu sinh ra vắt ngang thiên vũ, làm cho cả nguyên sơ thế giới đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Mặc dù đây chẳng qua là ra tay ở cái thời điểm này, nhưng thật giống như là xuyên qua tương lai cùng quá khứ, đem không gian thời gian của Thôi Hằng đều phong tỏa, muốn đem hắn hoàn toàn chém chết. Từ sau khi nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh tới hư vô chi địa, cảnh tượng chính thanh chí nhân chiến kích đồng thời tấn công một cái mục tiêu, một lần nữa xuất hiện ở trong nguyên sơ thế giới. Chỉ có điều, lần này chúng nó phải công kích không còn là thiên địa nhị thần thánh, mà là Thôi Hằng từ điểm thời gian hiện tại hạ xuống đến cái thời đại này. Ở bên dưới lực lượng hủy diệt to lớn như vậy, toàn bộ nguyên sơ thế giới bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Đại địa vốn đã trăm ngàn lỗ thủng bắt đầu chia năm xẻ bảy, vô số núi cao đang sụp đổ, vô số con sông đang sôi trào, ngay cả biển khơi tựa như vô biên vô tận đều dâng lên cơn sóng thần, giống như là cả biển cả đều muốn lật lại vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện chín lỗ hổng lớn, lần lượt vũ trụ đụng vào trên những lỗ hổng này, sau đó liền bị sức mạnh ẩn chứa trong nguyên sơ thế giới xoắn nát, sự sống vô tận và văn minh theo đó tan biến. Mà đây vẹn vẹn chẳng qua là dư âm khi chính thanh chí nhân chiến kích bị toàn lực thúc giục, lực sát phạt chân chính của nó toàn bộ đều tập trung ở một điểm, hướng Thôi Hằng lướt đi. Một đám thiên địa thánh cảnh mới vừa rồi còn đang cùng chính đại tiên tổ giao thủ đã là trố mắt nghẹn họng, nhìn chính thanh chiến kích, chỉ cảm thấy tay mình lạnh như băng. Chính mình mới vừa rồi lại chiến đấu cùng tiên tổ nắm binh khí kinh khủng như vậy. Lại còn không có bị đánh chết. Thật là may mà số lượng cường giả phe mình đủ nhiều, lại có đặc tính bất tử cực mạnh. nếu không hậu quả khó mà lường được. A, bản chất sức mạnh của thiên địa thánh cảnh bắt nguồn ở thứ còn để lại sau khi thiên địa nhị thần thánh đạo hóa, trên lý thuyết mà nói hẳn có bản chất giống như tiên tổ. Nhưng sức mạnh của thiên địa thánh cảnh bắt nguồn ở hai vị thần thánh, mặc dù chủng loại lực lượng rất nhiều nhưng lại không đủ tinh khiết, hạn chế phải chịu cũng càng lớn hơn, cho nên toàn thân thực lực nhất định là so với tiên tổ yếu hơn một chút. Song, bởi vì thiên địa nhị thần thánh là ở trong hư vô chi địa đạo hóa, mà hư vô chi địa vô biên vô hạn, căn bản cũng không có bất kỳ hạn chế, cũng không có bất kỳ biên giới. Điều này cũng khiến cho vô tận hỗn độn hải có thể vĩnh viễn hướng hư vô mà khuếch trương tiếp, không có bị vô lượng vũ trụ áp chế cùng giam cầm như nguyên sơ thế giới, mất đi tiềm lực phát triển khuếch trương như nguyên sơ thế giới. Vì vậy, quy mô hỗn độn hải vô lượng vũ trụ nhưng thật ra là so với nguyên sơ thế giới nhiều hơn rất nhiều, quà tặng thiên địa nhị thần thánh còn để lại cũng sẽ theo hỗn độn hải phát triển mà trở nên càng nhiều. Cứ như vậy, khái niệm của thiên thần thánh cùng địa thần thánh vẫn sẽ tự nhiên khuếch trương, sức mạnh bọn họ để lại sẽ không ngừng tăng cường, cho nên thiên địa thánh cảnh không hề giống tiên tổ có giới hạn rõ ràng về số lượng. Chỉ cần hỗn độn hải còn đang khuếch trương, chỉ cần vô lượng vũ trụ vẫn còn đang sinh ra, giới hạn số lượng của thiên địa thánh cảnh sẽ một mực tăng nhiều. Ở điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ này, hạn mức tối đa của thiên địa thánh cảnh có ước chừng 16 vị. Đương nhiên, thực tế đạt tới tầng thứ này chỉ có 15. Hơn nữa thiên địa thánh cảnh có đặc tính bất diệt cực mạnh, lúc này mới có thể ở trước mặt tiên tổ nắm giữ chí nhân chiến kích chống đỡ lâu như vậy. Song, lúc này bọn họ thấy được uy năng khi chính đại tiên tổ toàn lực thúc giục chí nhân chiến kích, nhất thời cũng không dám chống đỡ mũi nhọn, vội vàng tránh lui ra. Đây chính là binh khí nhân thần thánh để lại sao? Quá mạnh mẽ. Trong tay nguyên sơ thế giới có binh khí mạnh mẽ như vậy, vì sao một mực cũng chưa từng dùng qua? Không biết Thôi Hằng có phải là đối thủ của bọn họ không a? Một đám thiên địa thánh cảnh rất là lo âu nhìn về phía Thôi Hằng. Trong những thiên địa thánh cảnh này không thiếu từ điểm thời gian hiện tại nhìn lại về đây, tự nhiên đều biết thực lực của Thôi Hằng. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là mạnh như Thôi Hằng, bây giờ một mình đối mặt chính vị tiên tổ nắm giữ chí nhân chiến kích, tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Mặc dù những thiên địa thánh cảnh này muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng lúc này song phương giao thủ còn không có chân chính bắt đầu, tùy tiện xuất thủ mà nói ngược lại có thể phá hư bố trí của Thôi Hằng. Phương thức xử lý tốt nhất vẫn là hiện tại ở một bên chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ thời cơ xuất thủ. Mà lúc này đây Thôi Hằng lại là một bộ dáng nhẹ như mây gió. Hắn đứng chắp tay ở trên trời, ánh mắt bình tĩnh mắt nhìn xuống chính đại tiên tổ đang hướng hắn xông tới phía dưới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên cao, khẽ cười nói, không nghĩ tới các ngươi còn có bảo vật tà dị như thế. Sở dĩ nói tà dị là bởi vì Thôi Hằng ở trên chính thanh chí nhân chiến kích này không chỉ cảm thấy uy năng cực kỳ mạnh mẽ, cũng cảm thấy tâm tình oán hận và tức giận cực kỳ khủng bố. Giống như là có ý chí gì bám vào ở trên những chí nhân chiến kích này, hoặc là bị chí nhân chiến kích trấn áp giam cấm. Cái luồng ý chí cường đại này mỗi thời mỗi khắc đều đang ăn mòn hình thần của chủ nhân chiến kích, coi như là cường giả cấp bậc tiên tổ cũng không cách nào tránh khỏi loại ăn mòn này. Bọn họ cũng chỉ có thể cố nén thống khổ, dốc hết toàn lực mà thúc giục chí nhân chiến kích, muốn phải nhanh một chút đem Thôi Hằng giết chết, để cho Thôi Hằng ngã xuống. Kể từ đó, chính đại tiên tổ cũng có thể đem chí nhân chiến kích thả lại trong nhân thánh cung, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ mà nói liền càng nguy hiểm. Thôi Hằng hiển nhiên là nhìn thấu một điểm này. Vì vậy, ở trong nháy mắt khi chí nhân chiến kích sắp chém ở trên người hắn, liền có một đạo ánh nước màu bạc ống ở trên người của hắn lững lờ chạy qua, cả người cũng biến mất không thấy, ở cấp độ thời gian đều mất tung ảnh. Đây cũng là một trong những cách vận dụng của trụ quang độn, có thể dùng vào lúc tránh né các loại thủ đoạn, để cho đối phương căn bản là không cách nào phong tỏa hắn là mục tiêu công kích. Ung ung. Hư không sụp đổ, thời gian trường hà dâng lên cơn sóng thần, tiếng nổ kinh khủng vang dội vạn cổ, muốn ảnh hưởng sinh linh sau này không biết bao nhiêu tỷ năm. Năng lực tránh né và chạy trốn của trụ quang độn vô cùng cường đại, chính đại tiên tổ sau khi huy động chí nhân chiến kích lại không có một người có thể đánh trúng hắn, thậm chí ngay cả kề sát lại gần hắn cũng không được. Chỉ đánh trúng chỗ hư không hắn vốn đứng. Song, điều này cũng không để cho chính đại tiên tổ cảm thấy thất bại, sau khi một đòn của bọn họ rơi vào khoảng không, một lần nữa hướng Thôi Hằng triển khai tấn công càng mãnh liệt. Nhưng như vậy vẫn vô dụng. Thôi Hằng lại là dễ dàng tránh được công kích của chính đại tiên tổ, sức mạnh vô cùng cường đại của chí nhân chiến kích vẫn không thể nào thương tổn đến một cọng tóc gáy của Thôi Hằng. Cùng lúc khi trêu chọc những tiên tổ này, hắn cũng đang quan sát tình huống cụ thể của chí nhân chiến kích, cùng với xem ngọn nguồn của thanh chí bảo cường đại này ở chỗ nào. Nhất là tâm tình tức giận quỷ dị bám vào ở trên chiến kích, lại là ý chí ai lưu lại, là chuyện gì xảy ra. Độ mạnh của những chiến kích này rõ ràng đã vượt qua tiên tổ bình thường, bản chất cũng cao vô cùng, thậm chí ẩn chứa một loại khí tức vô cùng đặc thù, để cho ta đều cảm thấy có chút rung động. Thôi Hằng lại một lần nữa tránh thoát tấn công của chính đại tiên tổ, ánh mắt vẫn nhìn chí nhân chiến kích, ý nghĩ trong đầu chuyển động, thầm nói nếu là ta đoán không sai mà nói, những chiến kích này hẳn chính là nhân thần thánh lưu cho bọn hắn. Công dụng ban đầu nhất của chúng nó chắc là vì tăng lên lực lượng của bọn họ, để dễ trợ giúp nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh hơn. Tâm tình tức giận trong này là thứ thiên địa nhị thần thánh còn để lại sao? Dường như cũng không đúng lắm. Mới vừa rồi hắn cũng đã thử đối với chí nhân chiến kích tiến hành nhìn lại thời gian, lại phát hiện cái chiến kích này cực kỳ đặc thù, bản chất cũng cực cao, lại chỉ có thể nhìn lại đến quang ảnh quá khứ mơ hồ, căn bản là không cách nào dò xét đến tin tức rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới ở lại chỗ này không ngừng giữ chân chính tên tiên tổ, trên thực tế chính là vì dò xét tin tức về chính thanh chiến kích cường đại này. Chính đại tiên tổ sau mấy lần đả kích không có kết quả, hiển nhiên cũng là phát giác ý đồ của Thôi Hằng. Vì vậy, truy kích ngừng lại. Nhưng đại đạo pháp tắc của nguyên sơ thế giới cũng đã trong mấy lần truy kích mới vừa rồi tiến một bước bị thương nặng, thậm chí ngay cả toàn bộ nguyên sơ thế giới đều đến ranh giới sắp hỏng mất, vô số sinh linh vì vậy chết đi. Hư Thành tiên tổ, Hoàng Vân tiên tổ, Ngọc Linh tiên tổ, Hàm Minh tiên tổ, La Thiên tiên tổ, chính tên tiên tổ ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Hằng. Trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận. Coi như là lúc ban đầu đi theo nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh, bọn họ cũng chưa từng bực bội như vậy, công kích của mình lại hoàn toàn không đuổi kịp đối phương, trực tiếp bị đối phương quay mòng mòng. Điều này quá bất hợp lý. Hư Thành tiên tổ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Thôi Hằng, nghiêm nghị quát lên, Thôi Hằng, người rốt cuộc muốn như thế nào? Hoàng Vân tiên tổ cũng trầm giọng nói, Thôi Hằng, ngươi khinh thường như vậy, đùa bẩn chúng ta, là thực sự cảm giác mình nắm chặt phần thắng sao? Khí tức tà dị lưu lại trên chiến kích của bọn bay là vật gì? Thôi Hằng trực tiếp mà dò hỏi nói cho ta biết như thế nào? Hắn quả nhiên có thể cảm giác được. Hàm Minh tiên tổ nghiêm nghị quát lên, người này tuyệt không thể lưu, chúng ta ra tay toàn lực, nhất định phải đưa hắn đánh chết. Còn lại tám gã tiên tổ cũng đều đổi sắc mặt, rối rít gật đầu, lại để cho khí tức sức mạnh của chiến kích trong tay lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, liên hệ giữa lẫn nhau cũng biến thành mạnh hơn. Hiển nhiên, Thôi Hằng mới vừa rồi hỏi câu này, cùng với đánh giá chí nhân chiến kích là bảo vật tà dị, để cho chính tên tiên tổ này đều vô cùng để ý, trong này có lẽ dính tới bí mật trọng đại để cho bọn họ cực kỳ coi trọng. Vì vậy, chính đại tiên tổ hoàn toàn không có giữ lại chút nào, dùng hết tất cả sức mạnh và thủ đoạn kích thích sức mạnh chí nhân chiến kích trong tay. Nhất định phải đánh chết tên Thôi Hằng này. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục nhìn lại thời gian, tiếp tục tìm tòi bí mật. Nếu không, nhất định là sẽ có vấn đề lớn. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội toàn bộ nguyên sơ thế giới, để cho từng mảng trời sụp đổ, hóa thành hỗn động đen nhánh, tản ra khí hủy diệt kinh khủng. Cùng lúc đó, chính thanh chí nhân chiến kích lần này đã hóa thành chín chùm tia sáng thông thiên triệt địa, tất cả đều xuyên qua bầu trời, cũng xuyên thủng đất đai. Lực lượng vô cùng khổng lồ tràn ngập ở trong hoàng vũ này, gần như muốn đem toàn bộ nguyên sơ thế giới đều đánh nát. Vào lúc này, trên người chín đại tiên tổ đều bắt đầu toát ra ánh lửa màu máu, ngay sau đó liền đem toàn bộ hư không của nguyên sơ thế giới đều nhuộm thành màu máu. Mà ở hạch tâm màu máu này, chính là một chùm sáng ẩn chứa sức sống vô tận, tản ra khí tức tượng trưng cho ngọn nguồn sinh mạng và căn nguyên thế giới. Sức mạnh quà tặng nhân thần thánh còn để lại. Ở bên dưới sự thúc dục không giữ lại của chính đại tiên tổ, bọn họ không chỉ bắt đầu thiêu đốt hình thần của mình, cũng bắt đầu toàn lực thúc dục quà tặng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Hết thảy tất cả toàn bộ thứ này đều rót vào trong chí nhân chiến kích, dốc hết sức tăng lên uy năng của nó. Nhận lấy cái chết. Chết đi. Từng tiếng rống giận ở trong miệng chính đại tiên tổ kêu lên, sát ý vô tận ngưng tụ thành thực chất, càng quét qua cái nguyên sơ thế giới sắp bị hủy diệt này. Chỉ trong tích tắc, 99% sinh linh trực tiếp hình thần đều diệt, tuyệt đại đa số sinh linh ở trước khi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, căn bản là không phản ứng kịp. Mà ở chính đại tiên tổ bên này, nương theo lấy từng tiếng rống giận. Cái thanh chí nhân chiến kích dùng hết thảy mọi sức mạnh chém ra kia, rốt cuộc thành công đuổi kịp Thôi Hằng, không có bị Thôi Hằng né tránh, mắt thấy sắp hung hãn đóng ở trên thân Thôi Hằng. Thấy một màn như vậy, chính đại tiên tổ nội tâm đều căng thẳng lên, toàn bộ đều vô cùng chờ mong mà nhìn chóp đỉnh chí nhân chiến kích, đang mong đợi cảnh tượng Thôi Hằng bị chém chết xuất hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, chí nhân chiến kích nằm trong loại trạng thái này đã bị cường hóa tới cực điểm. Coi như còn so ra kém thời kỳ ban đầu nhân thần thánh tự tay kích thích lực lượng của nó, nhưng muốn phải đem tên Thôi Hằng này tiêu diệt nhất định là không có vấn đề. Nhưng mà, khi chính thanh chí nhân chiến kích sắp chém lên trên người Thôi Hằng, hắn bỗng nhiên nhẹ khẽ đẩy xuống mũ tóc của mình, nhất thời liền có một đạo huyền hoàng chi khí từ trên đỉnh đầu của hắn vọt ra. Một đoàn huyền hoàng chi khí này phản phất đến từ lúc ban đầu sinh ra, ẩn chứa sức mạnh có thể trấn áp hết thảy, ổn định hết thảy. Chỉ là trong chớp nhoáng vừa mới xuất hiện này, liền làm cho cả nguyên sơ thế giới từ rung chấn trở nên an định lại, để cho trong lòng một ít sinh linh còn sống cảm thấy một tia an bình. Dường như chỉ cần có một đoàn huyền hoàng chi khí lúc ban đầu này tại, thế gian sẽ ổn định, sẽ không lâm vào trong hủy diệt cuối cùng. Ngay sau đó chỉ thấy một đoàn huyền hoàng chi khí này ở trên đỉnh đầu Thôi Hằng ngưng tụ thành hình, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một tòa huyền hoàng bảo tháp 33 tầng. Tòa bảo tháp này mỗi một tầng đều giống như là ẩn chứa vô số tầng thế giới, có vô cùng vô tận bí ẩn, cho người cảm giác thật là giống như là đồng thời tụ hợp nguyên sơ thế giới và hỗn độn hải vậy. Khái niệm khổng lồ như thế để cho chính đại tiên tổ thần tình đại biến. Ông ông ông. Nhưng vào lúc này, hư không xung quanh 33 tầng huyền hoàng bảo tháp chợt rung động. Nó lại chậm rãi xoay tròn, trong mỗi một tầng thân tháp đều xông ra từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí thổng xuống, giống như chuỗi ngọc bao phủ toàn thân Thôi Hằng. Điều này làm cho Thôi Hằng lộ ra vô cùng thần thánh, cũng để cho trong đầu của tất cả mọi người hiện ra một cái khái niệm. Trừ tà tị nạn. Vạn pháp bất xâm. Cũng chính là vào lúc này, chính thanh chí nhân chiến kích hung hãn đập vào tòa huyền hoàng bảo tháp 33 tầng này, vô lượng lượng uy năng toàn bộ trút lên thân tháp của tòa huyền hoàng tháp do pháp thuật ngưng luyện ra này. Chính đại tiên tổ nhất thời ngưng thần nhìn chăm chú, hy vọng có thể thấy tình cảnh tòa huyền hoàng bảo tháp 33 tầng này bị đập bể, cho dù là bị đập rời đi khỏi đỉnh đầu Thôi Hằng cũng tốt. Nhưng kết quả lại là tòa huyền hoàng bảo tháp 33 tầng kia lại vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tốc độ xoay tròn đều không có nửa điểm thay đổi, thậm chí ngay cả từng luồng huyền hoàng chi khí rủ xuống cũng không có bị lay động. Thời khắc này, vô luận là chính đại tiên tổ hay là một đám thiên địa thánh cảnh, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, trố mắt nghẹn họng. Chuyện này sao có thể chứ? Chí nhân chiến kích là chí bảo nhân thần thánh tự mình chế tạo. Hơn nữa tài liệu vẫn là từ trong tối sơ cổ địa tìm tới, trong đó ẩn chứa một tia sức mạnh nguyên thủy ban đầu nhất của thiên địa vạn vật, có thể nói là ngọn nguồn của vô tận đại đạo pháp tắc. Vì vậy, hết thảy đại đạo pháp tắc trên thế gian này đều sẽ phải chịu chí nhân chiến kích áp chế, cũng khó mà ngăn cản chí nhân chiến kích công kích, càng không thể nào đem công kích của nó toàn bộ phòng ngự lại. Coi như là thiên địa thánh cảnh xuất thân từ hỗn độn hải, cũng sẽ bị đặc tính của chí nhân chiến kích áp chế, từ đó thực lực đại giảm, khi cùng tiên tổ đối chiến sẽ rơi xuống hạ phong. Lúc trước khi chính đại tiên tổ đi theo nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh, chính là phụ trách dùng chí nhân chiến kích làm suy yếu thực lực của thiên địa nhị thần thánh. Hiệu quả của chí nhân chiến kích này có thể nói là luôn luôn thuận lợi, cho tới bây giờ cũng chưa từng mất đi hiệu lực. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ. Huyền Hoàng Bảo Tháp 33 tầng trên đỉnh đầu Thôi Hằng lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nó ở khi chịu công kích của chính thanh chí nhân chiến kích không chút nào bị áp chế, vẫn là không hao tổn uy năng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sức mạnh của chính thanh chí nhân chiến kích đều chặn lại. Hoàn toàn không có một tia sức mạnh nào đột phá phòng ngự của Huyền Hoàng Bảo Tháp 33 tầng. Trên đời lại có thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Điều này quá qua trái ngược lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, chỉ cần là căn nguyên sức mạnh bắt nguồn ở cái thế giới này, đều hẳn là bị chí nhân chiến kích áp chế mới đúng. A, cái tên Thôi Hằng này, rốt cuộc là lai lịch gì, một thân tu vi cảnh giới của hắn có lai lịch thế nào? Làm sao lại kỳ lạ như vậy? Thật là giống như là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, cũng không phải lấy sức mạnh lúc ban đầu của cái thế giới này làm trụ cột. Lại thật có lực lượng như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chính đại tiên tổ nội tâm tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không cách nào hiểu tình huống bây giờ. Nhưng động tác của bọn họ cũng không có dừng lại. Ở sau khi công kích của chí nhân chiến kích bị 33 tầng huyền hoàng bảo tháp ngăn cản, chính đại tiên tổ lại triển khai vòng công kích thứ hai. Lần này là sức mạnh của nguyên sơ thế giới ở mỗi cái thời không đều bị điều động, cùng với cả sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, tất cả đều bị rót vào trong chính thanh chí nhân chiến kích. Vào giờ phút này chí nhân chiến kích tuyệt đối là đạt tới trạng thái cường đại nhất từ sau khi bị luyện chế xong cho tới nay. Coi như là ở lúc ban đầu áp chế thiên địa nhị thần thánh, cũng chưa từng cường đại như thế. Dù sao, thiên địa nhị thần thánh mặc dù càng cường đại hơn, thủ đoạn cũng càng thêm khó lường, nhưng ngọn nguồn lực lượng của bọn họ vẫn là thuộc cái thế giới này, tự nhiên sẽ bị chí nhân chiến kích áp chế. Cái tên Thôi Hằng này lại bất đồng, căn nguyên lực lượng của hắn dường như hoàn toàn độc lập bên ngoài cái thế giới này, hoàn toàn không chịu chí nhân chiến kích áp chế. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực tăng cường uy năng của chí nhân chiến kích, tranh thủ lấy lực tàn phá thuần túy đem 33 tầng huyền hoàng bảo tháp Thôi Hằng dùng để phòng ngự này đánh nát. Đương nhiên, chính đại tiên tổ lựa chọn ngưng tụ sức mạnh của nguyên sơ thế giới ở mỗi cái thời không rót vào trong chí nhân chiến kích, cũng là có thêm vài phần tính toán. Những sức mạnh theo mỗi cái thời không của nguyên sơ thế giới tụ tập mà đến này không chỉ có riêng là bản thân sức mạnh, còn xem như tồn tại rất nhiều đại đạo pháp tắc trụ cột. Nếu như những lực lượng rót vào trong chí nhân chiến kích này bị đánh tan, như thế sẽ khiến rất nhiều thời không trong nguyên sơ thế giới cũng sẽ tan vỡ, sinh linh trong đó cũng đều sẽ hình thần đều diệt. Nói cách khác, chỉ cần Thôi Hằng đem lực lượng hiện tại ngưng tụ trong chí nhân chiến kích đánh tan, liền giống như là phá hủy nguyên sơ thế giới ở mỗi cái thời không, giết chết tất cả sinh linh trong đó, cũng hủy diệt hết thảy văn minh trong đó. Chính đại tiên tổ đang đánh cuộc Thôi Hằng không tàn nhẫn như thế, không vô tình ác tâm như thế. Cử động như vậy, dĩ nhiên là không gạt được một đám thiên địa thánh cảnh, bọn họ không thể tin nhìn về phía chính đại tiên tổ, ánh mắt kia phản phất như là đang nhìn một bầy quái vật. Các ngươi điên rồi sao, đây là muốn đem nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải đều phá hủy sao? Không nghĩ tới các ngươi xem như chúa tể nguyên sơ thế giới, được xưng tiên tổ, lại có thể làm ra chuyện bị ổi như thế. Thôi Hằng đạo huynh cẩn thận, bên trong chí nhân chiến kích ẩn chứa căn nguyên của mỗi cái thời không của nguyên sơ thế giới, nếu mà đem sức mạnh bên trong đánh tan, nguyên sơ thế giới ở mỗi cái thời không cũng sẽ theo đó bị hủy diệt. Nếu là nguyên sơ thế giới bị hủy, hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cũng sẽ bị liên lụy, hơn 90% vũ trụ cũng sẽ bị phá hủy. Một đám thiên địa thánh cảnh rối rít nói rõ tình huống với Thôi Hằng. Nhưng bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhắc nhở Thôi Hằng khi xuất thủ chú ý không nên đem sức mạnh bên trong chí nhân chiến kích hoàn toàn đánh tan. Trong nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải đều có sức mạnh tam thần thánh còn để lại, nếu như bởi vì Thôi Hằng mà bị hủy diệt, ắt sẽ đưa tới sức mạnh tam thần thánh còn để lại phản phệ hắn. Cho dù đây cũng không phải là sức mạnh lúc tam thần thánh hoàn chỉnh, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó chắc chắn vẫn cường đại, đủ để càn quét bất kỳ nhân vật cấp bậc tiên tổ. Mặc dù Thôi Hằng bây giờ biểu hiện ra thực lực đã áp chế chính đại tiên tổ, nhưng không có người nào cảm thấy hắn có thể đủ cùng thiên địa nhân tam thần thánh sánh vai. Vì vậy, ở trong mắt một đám thiên địa thánh cảnh này, nếu mà sức mạnh tam thần thánh để lại cắn trả, Thôi Hằng nhất định là không chịu nổi. Thật vất vả xuất hiện một cường giả đứng ở phía đối lập với nguyên sơ thế giới, thực lực còn kinh khủng như vậy, bọn họ cũng không hy vọng Thôi Hằng cứ thế ngã xuống. Lúc này chính đại tiên tổ nhưng là mặt đầy sát ý, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thôi Hằng, căn bản cũng không có bất kỳ ý muốn thu tay. Đối với bọn hắn mà nói, bất luận là sinh linh trong nguyên sơ thế giới hay là sinh linh của vô tận hỗn độn hải, đều là tồn tại nhỏ bé như ảo ảnh trong mơ, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể đem tên tuyệt thế đại địch Thôi Hằng này tiêu diệt, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Dù rằng cái giá này là nguyên sơ thế giới, là vô tận hỗn độn hải, bọn họ đều là sao cũng được. Coi như là nguyên sơ thế giới bị hủy diệt, bọn họ cũng có thể lại khai thiên địa, lần nữa định ra địa thủy phong hỏa, sáng tạo ra vô tận sinh linh, bồi dưỡng được lần lượt tiên đế. Cùng bây giờ so sánh, cũng sẽ không khác nhau là mấy. Thậm chí khả năng còn càng tự do, càng thêm sung sướng, càng thêm không có trói buộc. Ở bên dưới tín niệm quyết tuyệt như vậy, chính thành chí nhân chiến kích lần nữa đập trúng 33 tầng huyền hoàng bảo tháp. Nhận lấy cái chết. Hư thành tiên tổ tức giận hét mặt ngươi thủ đoạn thông thần, còn có thể ngăn cản lực lượng vô tận thời không của nguyên sơ thế giới hội tụ hay sao? Có thể để cho chúng ta cầm chí nhân chiến kích vây công như thế, ngươi là kẻ duy nhất từ lúc khai thiên lập địa tới nay. Hoàng Vân tiên tổ cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Thôi Hằng phía dưới ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tung Mục tiên tổ tương lai đã biến mất còn sống ở cái thời điểm này, hắn cũng đã biết việc trải qua trong tương lai của mình, đối với Thôi Hằng tràn đầy sát ý, người tu hành ngoại đạo không rõ lai lịch, người hôm nay chắc chắn phải chết. Tung Mục tiên tổ trầm giọng nói, điểm hắn chú ý nhất vẫn là đặc tính sức mạnh của Thôi Hằng. Loại sức mạnh hoàn toàn không chịu chí nhân chiến kích áp chế tràn đầy quá nhiều biến số, để cho người khó mà suy nghĩ, phải mau sớm đưa người này chém chết. Nếu không nhất định sẽ vô cùng hậu hoạn. Lực chấn động không có gì sánh kịp bộc phát ra, làm cho cả nguyên sơ thế giới đều lảo đảo muốn ngã. Còn có từng trận dư âm tiêu tán đến hỗn độn hải bên ngoài nguyên sơ thế giới, trong nháy mắt liền để cho đếm không hết vũ trụ bị phá hủy, vô số sinh mạng hình thần đều diệt. Nhưng mà, cho dù là uy năng cường đại như vậy, rơi vào 33 tầng huyền hoàng bảo tháp, vẫn không thể làm nó đung đưa chút nào, vẹn vẹn chẳng qua là để cho huyền hoàng chi khí rũ xuống hơi hơi chấn động một chút thôi. Về phần Thôi Hằng đứng ở dưới 33 tầng huyền hoàng bảo tháp, dĩ nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào, không có bị một chút ảnh hưởng gì. Song, chính đại tiên tổ như Hư Thành, Hoàng Vân, Tung Mục dường như đối với cái kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt của bọn hắn thậm chí còn lộ ra mấy phần biểu tình mong đợi. Bởi vì, ở sau khi tất cả sức mạnh của chí nhân chiến kích đều bộc phát ra, nếu là bị hoàn toàn chặn lại, cổ sức mạnh bùng lên này sẽ có một bộ phận rất lớn phản chấn trở về thân kích. Mà chí nhân chiến kích là nhân thần thánh tự mình ra tay chế tạo, tài liệu của nó lại là tới từ tối sơ cổ địa, bản chất cực cao, đương nhiên sẽ không bị này cổ sức mạnh phản chấn trở về này phá hủy. Kể từ đó, bộ phận sức mạnh phản chấn trở về kia liền bị chí nhân chiến kích đánh tan, cái này giống như là nguyên sơ thế giới ở vô số thời không cũng đều bị đánh nát. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Thôi Hằng làm cổ lực lượng này phản chấn trở lại. Mặc dù theo căn nguyên mà nói hẳn là bởi vì hành động của chính đại tiên tổ, là bọn hắn dùng chí nhân chiến kích tụ tập sức mạnh mỗi cái thời không của nguyên sơ thế giới, nhưng bởi vì tính đặc thù của chí nhân chiến kích, cùng với tính đặc thù của tự thân bọn họ, cho nên cũng sẽ không gặp phải cắn trả. Chí nhân chiến kích ẩn chứa căn nguyên sức mạnh lúc ban đầu, trên bản chất đồng nguyên với sức mạnh của thiên địa nhân tam thần thánh, coi như là cổ lực lượng này đem nguyên sơ thế giới đánh nát, cũng sẽ không có cắn trả gì. Mà khởi nguồn sức mạnh của chính đại tiên tổ là quà tặng nhân thần thánh còn để lại, dĩ nhiên sẽ không chịu nhân thần thánh cắn trả. Bọn họ tự thân tu luyện lại là đại đạo pháp tắc do thiên địa nhị thần thánh khuếch trương ra lúc ở nguyên sơ thế giới, hơn nữa đã đến trình độ đăng phong tạo cực, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu thiên địa nhị thần thánh cắn trả. Thôi Hằng chính là một thân sức mạnh phản phất đến từ một cái thế giới khác, cùng đại đạo pháp tắc của cái thế giới này đều không có liên quan gì, thật là giống như là người xâm lăng từ một cái thế giới xa lạ lén tới được. Chỉ cần có lực lượng phản phệ của thiên địa nhân tam thần thánh xuất hiện, hắn nhất định sẽ là mục tiêu được ưu tiên nhất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, sức mạnh chí nhân chiến kích vung vẩy ra đã hoàn toàn tán loạn, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khiến người nghe điêu đứng, dường như muốn lâm vào tịch diệt cuối cùng. Lực lượng cắn trả mà thiên địa nhân ba thần thánh còn để lại lập tức phải hạ xuống. Trên mặt hư thành tiên tổ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn Thôi Hằng dưới 33 tầng huyền hoàng bảo tháp hắn chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Tình huống dường như có hơi không đúng. Hoàng Vân tiên tổ nhưng là nhíu mày, hắn nhìn xuống nguyên sơ thế giới phía dưới, lại cảm giác sức mạnh tiêu tán trong hư không, kinh nghi nói điều này sao có thể. Cùng lúc đó, tiên tổ còn lại cũng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xuống nguyên sơ thế giới phía dưới, gần như không dám tin vào cảm giác và hai mắt của mình. Điều này tại sao có thể như vậy? Hư thành tiên tổ sắc mặt cũng thay đổi, hắn phát hiện nguyên sơ thế giới lại không có sinh ra biến hóa chút nào, căn bản cũng không có dấu hiệu phải hủy diệt. Tiếng rên rỉ mới vừa phát ra, đại đạo pháp tắc dường như sắp lâm vào tịch diệt cuối cùng cũng đều khôi phục thành trạng thái ban đầu. Hơn nữa không chỉ là nguyên sơ thế giới cái thời điểm này là cái bộ dáng này, tất cả điểm thời gian của nguyên sơ thế giới đều là như vậy, trở nên ổn định bình tĩnh, thậm chí cũng không có một chút hỗn loạn. Căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Điều này cũng mang ý nghĩa dự định của chính đại tiên tổ đã hoàn toàn rơi vào khoảng không, sức mạnh cắn trả còn để lại của thiên địa nhân ba thần thánh đã không có khả năng xuất hiện. Bọn họ lần này cùng Thôi Hằng giao phong cũng hoàn toàn thất bại. Một đám thiên địa thánh cảnh nguyên vốn đang lo lắng cho Thôi Hằng lúc này đã là trợn mắt hốc mồm. Thực lực mà Thôi Hằng bày ra, một lần nữa vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Thực lực kinh khủng như thế, coi như còn không có đạt tới tầng thứ của thiên địa nhân tam thần thánh, cũng đã hoàn toàn áp đảo trên hết thảy tiên tổ. Một vị cường giả như vậy rốt cuộc là lai lịch gì, hắn là như thế nào sinh ra? Lần lượt nghi ngờ hiện lên ở trong lòng bọn họ. Lúc này, một đám thiên địa thánh cảnh này đã không cho là Thôi Hằng là thông qua tu luyện đạt tới cái cảnh giới này. Dù sao, dù là chẳng qua là tầng thứ của tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh, liền đã không phải là đơn thuần tu luyện có thể đạt tới, nhất định phải đạt được sức mạnh tam thần thánh còn để lại mới được. Mà thiên địa nhân tam thần thánh càng là tồn tại từ trong khái niệm hư ảo đản sinh ra, thậm chí còn có thể gặp qua hai vị người khai sáng ban đầu và chung kết. Bất luận một loại phương thức tu luyện nào, cũng không thể đạt tới tầng thứ này đi. Chẳng lẽ Thôi Hằng này thật là tới từ ở vùng đất không biết không thể biết sao? Ở trong hư vô trong truyền thuyết, ngoại trừ ban đầu và chung kết sáng tạo cái thế giới này ra, còn có thế giới khác. Thôi Hằng cũng không để ý ánh mắt nghi ngờ không thôi của một đám thiên địa thánh cảnh kia. Hắn vẫn đang nhìn chăm chú chính tên tiên tổ kia, nhàn nhạt nói, mới vừa các ngươi toàn lực công kích, chắc hẳn là vô cùng tận hứng, bây giờ cũng đến phiên ta cao hứng đi. Lời đơn giản này, để cho chính đại tiên tổ hết hồn hết vía, gần như là không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu chạy trốn, rối rít hướng vào trong thời gian trường hà bỏ chạy. Trong nháy mắt, chính đại tiên tổ này liền mất tung ảnh, biến mất ở cái thời điểm này. Xong, Thôi Hằng cũng không tiến hành truy kích, lấy tu vi cảnh giới của hắn hôm nay, đối phó chính tên tiên tổ này đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa sau khi hoàn toàn ngăn cản chính thanh chí nhân chiến kích công kích, mốc ký hiệu ở cái thời điểm này đã bắt đầu vững chắc, rất nhanh thì có thể nhìn lại chiếm cứ cái thời điểm này. Điều này cũng làm cho thực lực của hắn có tăng lên. Vì vậy, cho dù chính đại tiên tổ đã thoát đi, Thôi Hằng cũng không nóng vội. Hắn chẳng qua là đứng ở cái thời điểm này, nhẹ nhàng nâng tay phải lên hướng không trung nhẹ nhàng vạch mấy cái, nhất thời liền có từng đạo khốn tiên tác xuất hiện. Sau đó những khốn tiên tác này liền đang giật thành lưới, bay thẳng vào trong thời gian trường hà. Giống như là chài lưới bắt cá, chính đại tiên tổ tại chỗ liền bị tấm lưới cá này vớt ra từ trong thời gian trường hà, không ai có thể chạy thoát, hơn nữa tất cả đều bị giam cầm gắt gao, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác vô lực sâu đậm này, để cho chính đại tiên tổ này cảm nhận được tuyệt vọng trước đó chưa từng có. Hiện tại dưới tình hình này, Thôi Hằng đã có thể đưa tất cả bọn họ đều chém chết. Thôi Hằng chậm rãi đi tới, mắt nhìn xuống chính tên tiên tổ bị khốn tiên võng giam cầm, khẽ cười nói, các ngươi nói xem, ta nên xử trí các ngươi như thế nào. Trong nháy mắt khi Thôi Hằng cầm cố lại chính tên tiên tổ, mốc ký hiệu ở cái thời điểm này cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Khi hắn đi tới trước mặt chính tên tiên tổ này tiến hành hỏi thăm, thật ra thì đã bắt đầu nhìn lại thời gian, chuẩn bị tiến hành chiếm cứ đối với khoảng tuyến thời gian này. Điều này đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói là chuyện hết sức bình thường, lấy cảnh giới tu hành của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đồng thời làm ra đủ loại chuyện. Vì vậy, ở trong mắt chính đại tiên tổ, thân ảnh của Thôi Hằng đã kinh biến đến mức tầng tầng lớp lớp, phản phất là hắn trong vô số thời không đang dung hợp, toàn thân đều tản ra khí tức thời gian cực kỳ huyền ảo. Sau khi cảm giác đến khí tức thời gian tràn ngập trên người Thôi Hằng, trong lòng của bọn họ đều không tự chủ được sinh ra tâm tình sợ hãi đậm đà. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao có thể đang giật nhiều thời gian chi lực như vậy? Chuyện gì xảy ra, cái này là sức mạnh dạng gì, cõi đời này tại sao có thể có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy? Hư Thành Tiên Tổ cùng Hoàng Vân Tiên Tổ không khỏi kinh hãi, hồ to không tưởng tượng nổi. Lúc này khí tức thời gian tản mát ra trên người Thôi Hằng đã cường đại đến một cái trình độ để cho bọn họ khó hiểu. Một đám thiên địa thánh cảnh nhìn ảnh hưởng thời gian chất chồng trên người Thôi Hằng cũng không kìm được kinh hãi. Đây thật là quá mạnh mẽ, thật là không biết hắn là như thế nào đạt tới cảnh giới này. Tu luyện sao? Chỉ bằng tu luyện, thật có thể đạt tới cảnh giới này sao? Cái này là phương pháp tu luyện dạng gì? Nếu như có thể mà nói, có phải hay không còn có thể thông qua phương thức tu luyện, đạt tới cảnh giới của thiên địa nhân tam thần thánh, thậm chí đạt đến tầng thứ của ban đầu và chung kết. Đây không khỏi cũng thật không thể tin nổi. Không có khả năng có loại chuyện này đi. Thật ra thì, bây giờ trạng thái của Thôi Hằng cũng không phải là bình thường. Thân là người tu tiên phản hư hậu kỳ, dưới trạng thái bình thường đều là đứng ở bên ngoài thời gian trường hà, không chịu thời gian cọ rửa, trên người cũng sẽ không đang giật quá nhiều thời gian chi lực. Song, Thôi Hằng bây giờ là ở vào trạng thái chiếm cứ tuyến thời gian, điều này thì có chỗ bất đồng. Hắn chiếm cứ đối với tuyến thời gian cũng không chỉ là chỉ riêng cấp độ thời gian, cũng sẽ thông qua giả ta chi thân ở trên cái tuyến thời gian này thực hiện chiếm cứ cấp độ không gian. Dùng cái này để đạt tới việc trên không gian và thời gian không chỗ nào không có mặt. Điều này liền khiến cho trạng thái của Thôi Hằng ở lúc chiếm cứ tuyến thời gian khá đặc thù, trên người sẽ hiện ra lượng lớn thời gian chi lực, cho chính tên tiên tổ cảm giác chính là thật giống như thời gian trường hà đáp xuống. Vì vậy, đối mặt Thôi Hằng mạnh mẽ như vậy, coi như là Hư Thành cùng Hoàng Vân hai tên tiên tổ cường đại nhất này cũng cúi đầu sau khi cảm thấy khiếp sợ, không nói nữa. Những tiên tổ khác càng là không cần nói nhiều, tất cả đều thấy lúc này Thôi Hằng vô cùng kinh người, để cho bọn họ mất đi hết thảy ý niệm phản kháng, hoàn toàn buông tha giãy giụa. Đương nhiên, bất cứ lúc nào đều có thể tồn tại ngoài ý muốn. Ngay tại khi tất cả tiên tổ đều cúi đầu xuống ngậm miệng không nói, Tung Mục tiên tổ bỗng nhiên mở miệng nói với Thôi Hằng, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, vô luận muốn xử trí chúng ta như thế nào, đều là theo tâm ý của ngươi. Có điều, ta có một câu hỏi. Nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói nghe đồng Tung Mục tiên tổ ánh mắt đặc biệt, có thể thấy tương lai bất định và bí ẩn chôn sâu trong lỗ hổng thời không, người cố ý hỏi, chắc là thấy qua cái gì. Bên ngoài hỗn động hải, phải chăng còn có thế giới khác? Tung Mục tiên tổ nhìn chằm chằm Thôi Hằng, trầm giọng nói ta từng thấy, căn nguyên tánh mạng của ngươi không phải là bắt nguồn ở nhân thần thánh. Bây giờ lại thấy, căn nguyên lực lượng của ngươi cũng không phải bắt nguồn từ tối sơ chi khí, chỉ nhân chiến kích khắc chế không được ngươi, sức mạnh của nhân thần thánh không áp chế nổi ngươi, ngươi có phải hay không đến từ thế giới khác? Thế giới khác? Thôi Hằng ánh mắt khẽ híp một cái, không trả lời mà hỏi lại nói ngươi chắc chắn có những thế giới khác tồn tại như vậy, là ai nói cho ngươi? Hắn thật ra thì cũng rất muốn biết rõ một điểm này, để xác định địa cầu có phải hay không ở trong những cái gọi là thế giới khác. Nhìn lại thời gian chiếm cứ tuyến thời gian, nhưng vẫn cũng không tìm tới thời gian mình sinh hoạt trên địa cầu, đây là chuyện để cho Thôi Hằng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Còn có thể đối với tu luyện kế tiếp tạo thành chướng ngại. Nếu là có thể mượn cơ hội này biết rõ, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Không có người nào nói cho ta biết, chỉ có điều ánh mắt của ta có chút đặc thù, vật nhìn ra cũng nhiều hơn một chút thôi. Tung Mục tiên tổ nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói động thủ đi, dù sao ngươi đã giết ta một lần. Vừa nói, hắn lại trực tiếp buông lỏng tay nắm chí nhân chiến kích, mang thanh chí bảo uy năng chấn cổ thước kim thả ở trên mặt đất, tỏ vẻ chính mình buông tha chống cự. Còn lại tám gã tiên tổ sau khi nghe Tung Mục tiên tổ nói những lời này, đều nhìn xuống thanh chí nhân chiến kích bị để ở dưới đất này, liền cũng do dự chốc lát, cuối cùng cũng đều buông xuống chí nhân chiến kích, buông tha chống cự. Đương nhiên, nguyên nhân từ bỏ chống lại chủ yếu là bọn họ cũng đều biết coi như mình phản kháng cũng là vô ích, còn không bằng chủ động buông tha, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói không chừng thật muốn ngã xuống ở thời điểm này. Ngươi thật muốn tiếp tục hướng phía trước nhìn lại sao, muốn nhìn về quá khứ càn cổ xưa. Vào lúc này, Hư Thành Tiên Tổ cũng lên tiếng, nhìn về phía Thôi Hằng, trầm giọng nói đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Ngươi nếu nhìn lại tới thời đại thiên địa nhân tam thần thánh còn ở, bọn họ nhất định sẽ đưa ngươi giết chết. Hoàng Vân Tiên Tổ cũng ở một bên nói. Tiên Tổ còn lại chính là yên lặng không nói, bọn hắn bây giờ đều có chút khẩn trương. Dù sao, tiếp theo chuyện khả năng sẽ xảy ra, đối với bọn họ mà nói là một trận đánh cược, có thể đem tên Thôi Hằng này đánh chết, cũng có thể làm cho mình ngã xuống tại chỗ. Bên dưới tâm tình như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có hứng thú nói chuyện gì. Chỉ có Hư Thành Tiên Tổ cùng Hoàng Vân Tiên Tổ hai người còn có tâm tư khuyên Thôi Hằng, nhưng kỳ thật làm vậy chẳng qua là đang kéo dài thời gian thôi. Thanh chiến kích này làm nứt ra lực lượng của vạn cổ năm tháng, muốn phải đoàn tụ mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian. Thôi Hằng ánh mắt rơi vào trên người Hư Thành Tiên Tổ cùng Hoàng Vân Tiên Tổ, mỉm cười nói, từ khi thiên địa nhân tam thần thánh đạo hóa, đến hôm nay cái thời điểm này đã qua vạn cổ năm tháng. Sinh linh cái thời đại kia, trừ bọn ngươi ra đã không có kẻ khác sống sót, tam thần thánh cụ thể là tình huống gì cũng đều chỉ là lời của một phía các ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể tự tiếp tục hướng phía trước nhìn lại thử xem. Hư Thành Tiên Tổ cười lạnh nói thực lực của ngươi tất nhiên cường đại, nhưng cách tầng thứ của thiên địa nhân tam thần thánh vẫn là kém quá xa quá xa. Nếu ngươi dùng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại cho bọn ta để tính toán thực lực của nhân thần thánh, coi như sai hoàn toàn. Hoàng Vân Tiên Tổ nhàn nhạt nói ngươi sẽ hối hận. Ồ Thôi Hằng nghe vậy khẽ cau mày một cái, ánh mắt rơi vào chính thanh chí nhân chiến kích để ở dưới đất, bỗng nhiên lại nhìn về phía đám người Hư Thành Tiên Tổ, cười nói các ngươi đây là đang kéo dài thời gian, để cho sức mạnh trong những chiến kích này khôi phục. Thật ra thì, từ lúc mới bắt đầu, hắn liền phát hiện chính thanh chí nhân chiến kích này có trạng thái không bình thường. Khi những chí nhân chiến kích này thoát khỏi tay chính tên tiên tổ, sức mạnh bên trong đột nhiên trở nên hỗn loạn xung động, dường như là bị giải khai trói buộc nào đó vậy. Đương nhiên, loại sức mạnh sao động này thật ra thì chỉ ở bên trong chí nhân chiến kích, cũng không có hiển lộ ra bên ngoài, thân kích bản chất lại cực cao, bình thường mà nói là không có khả năng có người có thể cảm giác tình huống nội bộ của nó. Nhưng dưới cảm giác bao trùm bởi nguyên thần của Thôi Hằng, chấn động lực lượng như vậy tự nhiên không có khả năng lừa gạt được Thôi Hằng, ngay cả đặc tính lực lượng của nó đều bị dò xét rõ ràng. Ở trong những chí nhân chiến kích này, có phải hay không ẩn chứa sức mạnh nhân thần thánh còn để lại? Thôi Hằng nhìn chăm chú Hư Thành cùng Hoàng Vân hai gã tiên tổ, cười nói đây là muốn lấy chí nhân chiến kích làm vật trung gian, lần nữa hội tụ sức mạnh nhân thần thánh để lại. Hư Thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ hai người nhất thời ngậm miệng không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cái tên Thôi Hằng này lại có thể cảm giác được biến hóa của chí nhân chiến kích. Tại sao có thể như vậy? Hắn rốt cuộc đạt tới tầng thứ gì? Ùng ùng. Vừa lúc đó, vô số hư không trong cái thời điểm này đều chợt rung động, sâu trong nội tâm tất cả sinh linh đều hiện ra một sự cảm ứng từ trong chỗ u minh, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên. Bất luận là nguyên sơ thế giới hay là hỗn độn hải vô lượng vũ trụ, chỉ cần là sinh linh còn sống đều có một loại cảm giác, dường như là một vị nhân vật vô cùng vĩ đại đang thức tỉnh. Vị tồn tại này tượng trưng cho ngọn nguồn của hết thảy sinh mạng, cũng là một trong những sinh mệnh lúc ban đầu. Chỉ có Thôi Hằng đối với điều này không có cảm giác nào. Bởi vì, ngọn nguồn tánh mạng của hắn không phải là bắt nguồn ở nhân thần thánh. Đương nhiên, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Thôi Hằng, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cổ sức mạnh đang thức tỉnh này có bao nhiêu cường đại. Đây là nhân thần thánh đang thức tỉnh sao? Thôi Hằng ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt rơi vào chính thanh chí nhân chiến kích, thầm nghĩ trong lòng dường như nhưng không giống lắm. Hắn sở dĩ không có ngăn cản sức mạnh bên trong chí nhân chiến kích hội tụ, cũng là bởi vì nhận ra được khí tức của cổ lực lượng này cùng quà tặng nhân thần thánh còn để lại rất tương tự. Nhưng cổ lực lượng này có cảm giác không lành lặn hết sức rõ ràng, hơn nữa còn có tâm tình tức giận và oán hận lúc trước hắn cảm giác đến. Đó cũng không phải trạng thái sức mạnh bình thường, cũng không hoàn chỉnh. Vì vậy, loại lực lượng ẩn chứa trong chính thanh chí nhân chiến kích này mặc dù cường đại, nhưng còn không vượt ra ngoài cực hạn hắn bây giờ có thể ứng đối. Vừa dịp nhân cơ hội này dò ra một chút sức mạnh nhân thần thánh có thể có. Dù sao, chỉ cần việc tu hành của hắn tiếp tục đi tiếp, nhất định sẽ nhìn lại và đi chiếm cứ tuyến thời gian nhân thần thánh còn sống. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn, có thể trước thời hạn tìm hiểu tình huống một chút cũng tốt. Ông ông ông. Vào lúc này, chính thanh chí nhân chiến kích vốn bị để ở dưới đất đã đều trôi lơ lửng, phát ra âm thanh rung vang nhỏ xíu, ảnh hưởng tất cả sinh linh ngoại trừ Thôi Hằng ra. Chính thanh chí nhân chiến kích trên không trung làm thành một vòng tròn, sức mạnh ẩn chứa bên trong đều hướng về trung tâm vòng tròn. Những lực lượng này bắt đầu liên hệ lẫn nhau tiến hành dung hợp, rất nhanh thì tạo thành một cái chỉnh thể, ngưng tụ thành một cái đường nét hình người. Mặc dù chỉ là đường nét, nhưng vẫn là tản ra uy áp cùng khí thế vô cùng khổng lồ. Ở trong nháy mắt khi đường nét hình người này hiện ra, chính đại tiên tổ liền trực tiếp quỳ ngã trên đất, một đám thiên địa thánh cảnh cũng rối rít quỳ xuống, còn có tất cả sinh linh trong nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ, tất cả đều quỳ ngã trên đất. Hết thảy các thứ này đều là bắt nguồn ở khí tức tản mát ra từ đường nét hình người kia, nó tượng trưng cho ngọn nguồn sinh mạng, cùng với bản chất tối cao là khí tức của nhân thần thánh. Chỉ cần là sinh linh của cái thế giới này, căn nguyên nhất định là bắt nguồn ở nhân thần thánh, dù là tự thân không biết chút nào, trong hình thần vẫn như cũ giữ lại bản năng. Bây giờ đường nét hình người có được khí tức của nhân thần thánh xuất hiện, một cách tự nhiên liền đưa tới hết thảy sinh linh đối với hắn quỳ lạy, cái này tất cả đều là theo bản năng. Chỉ có Thôi Hằng bất động, hắn chút nào cũng không có dấu hiệu quỳ lạy với đường nét hình người kia, thậm chí ngay cả bộ dáng hành lễ cũng không có. Mà là đang nhìn từ trên xuống dưới cái đường nét hình người ẩn chứa khí tức lực lượng của nhân thần thánh, trong mắt tràn đầy ánh nhìn dò xét. Quả nhiên là trạng thái không trọn vẹn, còn có tâm tình oán niệm cùng tức giận cực lớn, nhưng đây là đúng là sức mạnh của nhân thần thánh không thể nghi ngờ. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, năm đó nhân thần thánh trải qua cái gì? Lại sẽ ở trong chí nhân chiến kích lưu lại sức mạnh mặt trái như thế? đột nhiên, tiếng nổ vang giống như trời long đất lở truyền tới. Cái đường nét hình người bỗng nhiên phi thân lên cao, chính thanh chí nhân chiến kích cũng đều cuốn quanh ở quanh thân nó, tự như đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của đường nét hình người này. Trong thoáng chốc, tất cả sinh mệnh và đại đạo pháp tắc liên quan trong nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải đều bị dẫn động, trong nháy mắt liền tụ tập lên, hướng Thôi Hằng mãnh liệt mà tới. Đại đạo pháp tắc cùng sinh mạng tương quan bị dẫn động, liền khiến cho tất cả sinh mệnh lực của sinh linh bị điều động. Điều này thật ra thì sẽ giống với đang dùng tất cả sinh mệnh lực của sinh linh trong nguyên sơ thế giới cùng trong hỗn độn hải, đối với bản chất sinh mạng của Thôi Hằng tiến hành áp chế. Dùng cái này để đạt tới mục đích suy yếu cấp độ sống của Thôi Hằng, hạ xuống thực lực của hắn. Nhưng điều này đối với Thôi Hằng có Huyền Hoàng Tháp hộ thân mà nói, căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Vô luận là sinh mệnh lực khổng lồ áp chế, hay là công kích của chính thanh chí nhân chiến kích theo sát phía sau, đều không cách nào đối với Thôi Hằng sinh ra bất cứ thương tổn gì. Thậm chí bởi vì Huyền Hoàng Tháp có năng lực ổn định cực kỳ mạnh mẽ, những công kích này sau khi bị ngăn cản, cũng không thể đối với nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải tạo thành phá hư. Đều tự như là đá chìm đáy biển, trực tiếp bị tiêu trừ. Chết! Chết! Chết! Cái đường nét hình người kia lại bỗng nhiên há hốc miệng ra, phát ra tiếng gầm gừ tức giận bi phẫn, lực lượng của toàn thân cũng bắt đầu trở nên càng cáu kỉnh. Cùng lúc đó, chính thanh chí nhân chiến kích quanh thân nó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trên mỗi một thanh chiến kích đều sáng lên ánh sáng sáng chói vô cùng. Cái này giống như là muốn hợp lại hết tất cả, lần nữa đối với Thôi Hằng triển khai tấn công. Điên cuồng như vậy, nóng nảy như vậy, cái này cũng không giống như là nhân thần thánh tượng trưng cho sinh mạng căn nguyên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người đến tột cùng là cái gì. Thôi Hằng nhìn chăm chú cái đường nét hình người kia, tay phải bỗng nhiên nâng lên, cũng thành ngón tay kiếm hướng không trung nhẹ nhàng rạch một cái. Chỉ một thoáng, một đạo ánh kiếm màu tử kim tán phát ra. Bên trong ánh kiếm này ẩn chứa ý vị vô cùng huyền diệu, phản phất là ngọn nguồn của hết thảy quy tắc, không gì không bao hàm, càng có khả năng sáng sinh vạn vật lại phá diệt vạn vật. Đạo sinh kiếm. Không có tiếng nổ, cũng không có tiếng kiếm reo. Từ trong im lặng, đạo kiếm quang này trong nháy mắt liền vắt ngang thời không, bao phủ hết thảy mọi nơi ở cái thời điểm này, để cho cái đường nét hình người kia không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh né. Công. Sau khi đạo sinh kiếm quang đánh trúng, đường nét hình người kia lại phát ra âm thanh thật giống như sắt thép giao kích. Ngay sau đó, nó lại tại chỗ chia năm xẻ bảy, trực tiếp tán lạc thành chín phần, hướng phía dưới rơi xuống. Đường nét hình người sau khi bị đạo sinh kiếm đánh tan, chín đạo tia sáng sáng ngời trực tiếp rơi vãi trên không. Thời khắc này, tất cả sinh linh trong nguyên sơ thế giới cùng trong hỗn độn hải đều có một loại cảm giác gặp tai họa ngập đầu, phản phất là người thân nhất của mình bị đánh tan hình thần, không khỏi trong lòng tức giận, bi thương trào dâng. Song, loại cảm giác này chẳng qua là ảo giác nhất thời, chỉ cần là cường giả tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, đều rất nhanh thì tỉnh táo lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, bọn họ cảm thấy chính là khiếp sợ trước đó chưa từng có. Đạo đường nét hình người ẩn chứa lực lượng của nhân thần thánh lại bể nát, bị cái tên Thôi Hằng đó một kiếm chém chia năm xẻ bảy, cuối cùng càng là phân tán thành chín phần rơi xuống. Cái này là sức mạnh to lớn bực nào, cường đại bực nào. Nhất là đám thiên địa thánh cảnh ở giữa trận chiến, càng là không nhịn được hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Cái đường nét hình người kia lại cứ như vậy bị đánh tan, thậm chí đều không có quá trình phản kháng gì. Thật giống như là hòn đá thông thường vậy, bị đánh tan dễ như bẩn. Mặc dù một đám thiên địa thánh cảnh này đã sớm biết thực lực của Thôi Hằng vô cùng cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ cường đại đến trình độ như thế. Đạo đường nét hình người kia hội tụ lực lượng nhân thần thánh lưu lại trong chính thanh chí nhân chiến kích, so sánh cùng cấp bậc tiên tổ, thực lực đã mạnh hơn tiên tổ không biết gấp bao nhiêu lần. Lại dễ dàng như vậy đã bị đánh bể nát. Là chiến quả mà uy năng bực nào mới có thể đạt tới? Mới vừa rồi một đạo ánh kiếm màu tử kim kia, lại là thủ đoạn gì? Quá mạnh mẽ. Một đám thiên địa thánh cảnh nội tâm cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Uy năng của đạo sinh kiếm đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thật là cường đại không hợp với lẽ thường. Song, sau khi đường nét hình người kia bị đánh tan, vì sao lại rơi vãi thành chín phần, trong chín phần này lại phân biệt ẩn chứa cái gì? Mặc dù một đám thiên địa thánh cảnh trong lòng đều hết sức tò mò, nhưng không người nào dám vào lúc này lấy ra chín phần ánh sáng kia. Nhỡ như vì vậy đắc tội Thôi Hằng, coi như quá oan uổng. Lúc này chín đại tiên tổ chính là trố mắt nghẹn họng nhìn bầu trời, ánh mắt đều trợn tròn, miệng há to, tất cả đều là vẻ mặt khó thể tin. Đối với bọn hắn mà nói, điều này quá kinh người. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cùng thiên địa thánh cảnh bất đồng, chín tên tiên tổ này đều vô cùng rõ ràng lai lịch chân chính của đường nét hình người kia là cái gì, cũng biết thực lực của nó có thể đạt tới tầng thứ gì. Kia tương đương với một phần của nhân thần thánh A, vậy mà bị đánh tan như thế. Hơn nữa còn rơi vãi thành chín phần. Chuyện này ý nghĩa là một ít bí mật khả năng sẽ bị lòi ra ánh sáng. Đây là chuyện bọn hắn không cách nào dễ dàng chịu đựng. cũng là chuyện vạn cổ năm tháng tới nay bọn họ một mực đang dốc hết sức che giấu. Đám người hư thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ ra sức giãy giụa, cố gắng tránh thoát khốn tiên võng trói buộc, chặn lại chín vệt sáng kia, tuyệt đối không thể để cho đồ vật trong chín vệt sáng kia bị người phát hiện. Nhưng lực giam cầm của khốn tiên võng cường đại dường nào, đây là tiên thuật ngay cả thời không đều có thể giam cầm, cho dù là chín tên tiên tổ hợp lực, đều không cách nào tránh thoát chút nào. Vì vậy, chín tên tiên tổ này chỉ có thể trơ mắt nhìn Thôi Hằng cách đó không xa giơ tay lên hướng không trung vẫy vẫy, chín vệt sáng do đường nét hình người rơi vãi ra liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, ánh sáng chậm rãi tản đi, đồ vật bên trong hiện ra. Một màn này bị chín đại tiên tổ nhìn ở trong mắt, đều chỉ thấy hoa mắt choáng váng đầu, trong lòng dâng lên nồng nặc vô lực cùng tuyệt vọng, dĩ nhiên cũng có cực kỳ tức giận. Một trong bí mật lớn nhất của bọn họ, cũng là một trong bí mật lớn nhất của lịch sử đã qua của nguyên sơ thế giới, lập tức phải bị tên Thôi Hằng này biết được. Mà bọn họ lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thôi Hằng giơ tay lên đem chín vệt sáng kia hấp thu vào trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh như băng, giống như là có chín khối khối băng thật nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay. Lúc này tia sáng sáng chói đã tản đi, hiện ra chín cái khí quan tản ra hàn khí nhàn nhạt. Không sai, chính là khí quan. Ở bên trong chín vệt sáng không phải là bảo vật gì, mà là từng cái khí quan. Có ngũ quan trên mặt, cũng có nội tạng trong bụng. Con ngươi, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tim, phổi, gan, thận. Trên từng cái khí quan đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ đậm đà của nhân thần thánh, thật là giống như là khí quan từ trên người nhân thần thánh khoét ra. Hơn nữa, Thôi Hằng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong những khí quan ẩn chứa lực lượng của nhân thần thánh này cùng thứ nhân thần thánh còn để lại trong cơ thể chín đại tiên tổ rất giống nhau. Thật là có thể nói là có cùng nguồn gốc. Đây là tình huống gì, nhân thần thánh bị phanh thây rồi hả? Cái gọi là quà tặng nhân thần thánh còn để lại, nhưng thật ra là từ trong thi thể nhân thần thánh khoét ra. Còn có thể xuất hiện chuyện như vậy? Nếu là như vậy, cái gọi là đạo hóa của nhân thần thánh có phải hay không có vấn đề? Trong đầu Thôi Hằng thoáng cái liền hiện ra lần lượt nghi ngờ. Sau đó, hắn thu hồi những khí quan trong tay, nhìn về phía chín đại tiên tổ, trầm giọng nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Chín đại tiên tổ tất cả đều yên lặng, không có một người nói chuyện. Thôi Hằng thấy bọn họ đều ngậm miệng không nói, liền tiếp tục nói, cái gọi là quà tặng nhân thần thánh còn để lại, thật ra thì chính là khí qua nội tạng khoét ra trên người nhân thần thánh, các ngươi dùng chí nhân chiến kích xẻ nhân thần thánh. Lúc trước các ngươi dùng mọi cách khuyên can ta không nên tiếp tục hướng điểm thời gian cản cổ lão nhìn lại, thì ra là vì nguyên nhân này. Sợ chuyện chính mình làm bị ta biết được. Phải thì như thế nào? Tung Mục tiên tổ mở miệng cười lạnh nói, ngươi nếu muốn biết tình huống càng chi tiết, đại khái có thể tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, chỉ cần đến điểm thời gian đó, ngươi tự nhiên có thể biết hết thảy bí mật. Không thể lại nhìn lại về trước. Hư Thành tiên tổ vội vàng nói, hắn biết những bí mật này cũng coi như thôi, nếu là thật trở lại điểm thời gian đó, chúng ta liền phải hoàn toàn diệt vong. Việc đã đến nước này, chúng ta cùng hoàn toàn diệt vong còn khác nhau ở chỗ nào? Tung Mục tiên tổ nhưng là vẻ mặt bình tĩnh nói, để cho chính hắn nhìn lại về đoạn thời gian kia là được. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chạm đến lịch sử nguy hiểm không biết. Lúc này Thôi Hằng bỗng nhiên đem Tung Mục tiên tổ thu tới không trung, dùng khốn tiên tác đem hắn trói buộc, khẽ cười nói, xong, ta có thể làm tốt chuẩn bị chạm đến đoạn lịch sử kia. Lời còn chưa dứt, trên người Tung Mục tiên tổ liền sáng lên hào quang màu tử kim, phong mang tất lộ, như là có ý khai thiên tích địa, đưa hắn bao vây tầng tầng lại. Đạo sinh kiếm. Từng đạo ánh kiếm màu tử kim trong nháy mắt liền đem hình thần của Tung Mục tiên tổ ở cái thời điểm này tiêu diệt, chỉ để lại một đoàn chùm sáng quà tặng nhân thần thánh còn để lại, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, lấy cái thời điểm này làm khởi đầu, chỉ cần là trên tuyến thời gian bị Thôi Hằng chiếm cứ, tất cả Tung Mục tiên tổ đều bị chém chết, không còn tồn tại. Song, đó cũng không phải kết thúc, Thôi Hằng sau khi tiêu diệt Tung Mục tiên tổ ở những tuyến thời gian này, lại tiếp tục hướng điểm thời gian càng cổ lão ra tay. Cũng không phải là nhìn lại lịch sử, mà là ở điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ này hướng quá khứ càng thêm lâu dài hạ xuống hóa thân mốc ký hiệu. Ngay sau đó, cảm giác của Thôi Hằng liền men theo quỹ tích thời gian lúc trước từng nhìn lại, đi tới điểm thời gian Tung Mục tiên tổ mới vừa dung nạp thứ nhân thần thánh còn để lại. Cái thời điểm này, tức là điểm mốc mà tiên đế giữ cửa sinh ra. Vượt qua tầng tầng thời gian trường hà, Thôi Hằng một lần nữa thấy được chín đại tiên tổ vây quanh một cái chùm sáng, cũng nghe được nói chuyện giữa bọn họ. Lúc này, Thôi Hằng từng vừa mới chạy trốn dưới sự công kích của Tung Mục tiên tổ. Bên cạnh chùm sáng nhân thần thánh còn để lại, Tung Mục tiên tổ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khó hiểu, kinh nghi nói, tại sao có thể như vậy, coi như hắn ở tương lai xa xưa đã tử vong, nhưng chỉ cần tồn tại qua liền nhất định có thể tìm được mới đúng. A Hư Thành, Hoàng Vân, Ngọc Linh đám tiên tổ phát hiện Tung Mục tiên tổ thần thái không đúng, vội vàng tới hỏi. Thế nào, đã tìm được chưa? Người này là tới từ bao nhiêu năm sau, là lai lịch gì? Có hay không đưa hắn đánh chết? Tung Mục Tiên Tổ đang muốn đáp lời, bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói, không, không đúng, hắn là... Tiếng nói còn chưa kịp phát ra, công kích của hóa thân mốc ký hiệu của Thôi Hằng cũng đã vượt qua thời gian Trường Hà hạ xuống. Chỉ thấy tia sáng tối đen như mực trên không trung ngưng tụ thành một mặt bảo kính, như là tia sáng tượng trưng cho tử vong căn nguyên, trong nháy mắt liền đem Tung Mục Tiên Tổ bao phủ. Âm dương ấn. Môn tiên pháp này dung hợp âm dương, có thể lộ ra chính phản, sinh tử các loại sức mạnh đối lập với nhau, bây giờ biểu hiện ra chính là sức mạnh của cái chết. Bây giờ Thôi Hằng đã so với lúc mới vừa đột phá đến phản hư hậu kỳ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù còn không có chiếm cứ khoảng tuyến thời gian này, chỉ bằng hóa thân mốc mí hiệu hạ xuống tới, cũng đủ để hạ xuống uy năng tiêu diệt tiên tổ. Tung Mục Tiên Tổ ở bên dưới tia sáng đen nhánh của mặt kính chiếu rọi xuống, căn bản liền không chút lực phản kháng. Tại chỗ liền bị chôn vùi hết thảy sinh cơ, biến mất hầu như không còn, hình thần đều diệt. Chỉ còn lại một đoàn tia sáng sáng loáng trôi lơ lửng tại chỗ, chính là chùm sáng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Ngay sau đó, một chùm sáng này liền hướng lên phía trên bay đi, trực tiếp rơi vào thời gian Trường Hà, rơi vào trong tay hóa thân mốc ký hiệu này của Thôi Hằng. Ở trên tiêu chuẩn thời gian, từ cái thời điểm này bắt đầu, một đoàn sức mạnh quà tặng nhân thần thánh còn để lại này cũng đã ở trong tay Thôi Hằng. Lui về tuyến thời gian phía sau cũng là như vậy, sẽ không còn cái gì Tung Mục Tiên Tổ. Vào lúc này, tám vị tiên tổ còn lại thậm chí đều không có phản ứng kịp cái này là chuyện gì xảy ra. Chờ sau khi chùm sáng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại bị hóa thân mốc ký hiệu của Thôi Hằng nhiếp đi, lại qua một lúc lâu, bọn họ mới phản ứng được, vừa mới xảy ra cái gì. Thật sự là bởi vì mới vừa rồi công kích của Thôi Hằng tới quá mức đột nhiên, cũng mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của tám gã tiên tổ. Nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. Sau khi tiêu diệt Tung Mục Tiên Tổ ở thời điểm này, Thôi Hằng lại hướng điểm thời gian sớm hơn hạ xuống hóa thân mốc ký hiệu. Cái thời điểm này chính đại tiên tổ sắp bắt đầu dung nạp sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Cũng chính là điểm thời gian trước khi bọn hắn trở thành tiên tổ. Vô luận là chính đại tiên tổ, hay là thiên địa thánh cảnh, hoặc là đông đảo tiên đế, đều không cách nào nhìn lại đến cái thời điểm này. Vì vậy, hóa thân mốc ký hiệu của Thôi Hằng mới vừa đến cái thời điểm này, liền rõ ràng cảm giác cái thời điểm này cùng điểm thời gian khác bất đồng. Cái thời đại này, thời gian Trường Hà vô cùng bình tĩnh, cũng vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu bị thay đổi qua, tuyến thời gian đơn thuần rõ ràng, sạch sẽ, sáng trong quang đãng. Đối với Thôi Hằng đã thấy qua tuyến thời gian vô cùng hỗn loạn, động một chút là sẽ có thời không thay đổi mà nói, đi tới cái thời đại này, thật là giống như là từ rãnh nước bẩn trong đi tới trong nước suối trong suốt. Đơn giản là tâm thần sảng khoái. Xong, sau khi Thôi Hằng hơi cảm khái, liền đem chú ý trong tập trung đến mục tiêu của lần này, tức Tung Mục Tiên Tổ chưa dung nạp sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Lúc này, ở trước Nhân Thánh Cung, cửa chính rộng mở, chín người từ bên trong chậm rãi đi ra. Chính là chín đại tiên tổ chưa thành đạo. Bước tiến của bọn hắn nặng nề, thần tình nghiêm túc, hai tay cũng đều có chút run rẩy, dường như là mới vừa làm chuyện gì để cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Mà ở trong tay chín người này, đều nắm một chùm tia sáng, trong đó tản ra lực lượng của nhân thần thánh cực độ đậm đà, nhưng là lưu lại mấy phần khí tức cáu kỉnh cùng phẫn nộ. Lần này, chúng ta liều mạng một lần, rốt cuộc thu được khả năng bước lên cảnh giới cao hơn. Ánh mắt Hoàng Vân nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, nhưng chuyện hôm nay tuyệt không thể lại bị những người khác biết được. Từ nay về sau, chuyện này sẽ bị vĩnh viễn phủ đầy bụi, tuyệt sẽ không có những người khác biết. Hư Thành gật đầu một cái, đây là bí mật chung của chúng ta. Những thứ này đều là quà tặng nhân thần thánh còn để lại cho chúng ta. Tung Mục nghiêm trang nói, nhân thần thánh sau khi đạo hóa để lại 12 phần quà tặng, trong đó 9 phần lưu cho chúng ta, 3 phần còn lại là để dành cho tất cả sinh linh, đây chính là lịch sử đã định. Không sai. Chúng ta đều là người thừa kế lực lượng của nhân thần thánh. La Thiên Tiên Tổ cũng gật đầu nói, phản phất là đang kể lể một chuyện vô cùng chính xác. Hoàng Vân gật đầu một cái, trầm giọng nói, về sau, cái nhận thức này cũng phải khắc vào trong nhận thức của chính chúng ta, coi như lúc không có những người khác, chúng ta cũng phải cho rằng như vậy. Đúng là nên như thế. Hư Thành cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là mau sớm dung nạp đoàn quà tặng này. Để tránh giống ba cái lúc mới bắt đầu vậy. Mấy người còn lại nghe vậy cũng đều rối rít gật đầu, bắt đầu dung nạp luyện hóa ánh sáng trong tay. Tung Mục tự nhiên cũng ở trong mấy người. Nhưng ngay khi hắn dự định đối với chùm tia sáng trong tay tiến hành dung nạp luyện hóa, bỗng nhiên có một cái bàn tay thon dài trắng tinh từ trong hư không lộ ra, một nắm liền tóm lấy chùm tia sáng này, cũng cướp đi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Tung Mục ngây ngô ngay tại chỗ, không thể tin mà nhìn hai tay rỗng tuếch của mình, gì xảy ra, vừa mới xảy ra cái gì, là ai? Ngay sau đó, lại có một đạo thanh âm mang theo mấy phần hài hước bay tới, khẽ cười nói, xin lỗi, quên kết liễu hẳn ngươi. bàn tay mới vừa biến mất xuất hiện lần nữa, trực tiếp hướng vị trí Tung Mục vỗ xuống. Ầm. Ở trong một tiếng nổ vang này, Tung Mục tiên tổ tại hậu thế đứng trên chóp đỉnh thế gian vô tận năm tháng, cứ như vậy hình thần đều diệt, cũng hoàn toàn biến mất ở trong lịch sử, tuyến thời gian tức thì sinh ra một loạt thay đổi, chín đại tiên tổ từ xưa tới nay cũng biến thành tám đại tiên tổ. Tác phong làm việc của tám gã tiên tổ cũng sinh ra đủ loại thay đổi. Hiển nhiên là chuyện này đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực sâu. Song, đây cũng không phải là chuyện Thôi Hằng quan tâm. Lúc này, phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại này đã hoàn toàn thuộc về hắn, con đường tiếp tục hướng phía trước nhìn lại đã không có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, tại trước khi chính thức chạm đến đoạn lịch sử kia, Thôi Hằng còn phải chắc chắn trên người nhân thần thánh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tám người bên cạnh đang mặt đầy hoảng sợ. Chùm sáng trong tay các ngươi là làm sao có được? Thành tựu của tiên tổ tới từ dung nạp và luyện hóa quà tặng của nhân thần thánh. Vì vậy, tuyến thời gian tiên tổ chiếm cứ cũng là bắt đầu từ ngay lúc bọn họ trở thành tiên tổ, tuyến thời gian lùi về trước đối với bọn họ mà nói thì không cách nào chiếm cứ, không cách nào nhìn lại. Đám tám người hư thành, Hoàng Vân, Ngọc Linh tương lai đã trở thành tiên tổ, hơn nữa nhận biết Thôi Hằng, cũng không cách nào tiến hành thống nhất cùng chính mình trên tuyến thời gian ở cái thời điểm này. Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ cũng không nhận ra Thôi Hằng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, là kẻ cướp đi quà tặng nhân thần thánh còn để lại, kẻ đem Tung Mục giết chết. Song, thực lực mới vừa rồi Thôi Hằng bày ra khi tiêu diệt Tung Mục, nhưng là khiến cho bọn họ sợ hãi vạn phần. Đương nhiên, càng để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là thời gian và địa điểm Thôi Hằng xuất hiện, còn có câu hỏi Thôi Hằng nói ra. Một cường giả bỗng dưng xuất hiện, không phí nhiều sức mà liền giết chết Tung Mục cùng bọn họ cung cấp, còn hướng bọn họ hỏi chuyện nhân thần thánh. Điều này làm cho bọn họ rất khó không sinh ra một chút liên tưởng, cũng để cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ mọi thứ. Thiên thần thánh cùng địa thần thánh đã bị đuổi ra nguyên sơ thế giới, đạo hóa thành hỗn động hải, nhân thần thánh cũng lâm vào trạng thái cực kỳ quỷ dị. Bọn họ chín người hẳn là nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này mới đúng. Không có khả năng có người so với chín người bọn hắn còn mạnh hơn a, bây giờ người đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng là ai, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Hoàng Vân coi như người nhiều tuổi nhất trong mấy người này, cũng là kẻ thực lực mạnh nhất lúc này, trải qua một phen do dự, chủ động đứng dậy, tiến lên dò hỏi, nghi ngờ của ngài ta có thể giải đáp cho ngài. Nhưng chúng ta cũng muốn biết, ngài là đến từ đâu. Đối mặt một cường giả có thể dễ dàng giết chết Tung Mục như thế, hắn biết rõ bọn họ đám người mình căn bản không khả năng có bất kỳ năng lực chống cự. Cùng với ngồi chờ chết, mơ mơ hồ hồ bị giết, còn không bằng hỏi rõ, cũng được chết rõ rõ ràng ràng. Coi như đối phương không chịu trả lời, mình cũng đã làm chuyện muốn làm, tiếc nuối sẽ ít đi một chút. Ồ, ánh mắt Thôi Hằng nhìn vào trên người Hoàng Vân, khẽ cười nói, ngươi bây giờ nhưng mà giỏi hơn ngươi trong tương lai, lại dám đặt câu hỏi cho ta. Lúc này Hoàng Vân có chút khác với lúc thua kém hư thành ở hậu thế, dũng khí rõ ràng nhiều hơn một chút. Tương lai. Hoàng Vân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hắn lại là vừa kinh ngạc vừa có chút thấp thỏm hỏi, ngài đến từ tương lai mấy người chúng ta đều còn sống sao? Mặc dù hắn bây giờ chỉ huy mấy người mưu cầu quà tặng của nhân thần thánh thu được cơ hội bước lên cảnh giới cao hơn, nhưng nội tâm một mực có chút bất an, luôn cảm giác mình những người này sẽ gặp báo ứng, chết oan uổng. Đều sống, chẳng qua là Tung Mục chết ở trong tay của ta. Thôi Hằng mỉm cười nói, tương lai các ngươi là tiên tổ vượt lên trên chúng sinh, đáng tiếc muốn phải đem ta đưa vào chỗ chết, liền có tình hình ngươi bây giờ nhìn thấy. Lời này vừa nói, Hoàng Vân cùng bảy người còn lại đều là mặt liền biến sắc, vẻ mặt khó nén kinh hoàng. Thì ra đây là địch nhân của mình trong tương lai. Nhưng hắn lại có thể từ tương lai về tới đây, đây không phải là chuyện chỉ thần thánh mới có thể làm được sao? Ở thời đại của thiên địa nhân tam thần thánh, chỉ có ba vị thần thánh này có thể chạm đến bí ẩn thời gian. Những người khác coi như là tu luyện đến trình độ tiên đế viên mãn thực lực vượt qua hậu thế, cũng chỉ có thể đối với bí ẩn thời gian tiến hành tìm hiểu, không cách nào vượt qua thời gian ra tay. Hiện nay thiên địa nhân tam thần thánh mặc dù đều đã không có ở đây, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, bọn họ đều còn chưa kịp thử nghiệm, tự nhiên không biết tình huống phương diện này. Hơn nữa, coi như là thời đại hậu thế có thể chiếm cứ tuyến thời gian và ra tay với quá khứ, cũng chưa bao giờ có tình huống như Thôi Hằng. Tiên tổ chính là cái tình huống này, bọn họ chiếm cứ tuyến thời gian sở dĩ lâu dài, liền là bởi vì bọn hắn sinh ra từ lúc vô cùng cổ xưa. Thiên địa thánh cảnh tuy rằng có thể nhìn lại tuyến thời gian bản thân còn chưa ra đời, nhưng đây cũng là dựa vào sức mạnh mà thiên địa nhị thánh còn để lại, nhiều nhất nhìn lại đến điểm thời gian thiên địa nhị thần thánh đạo hóa, đi về trước nữa liền không khả năng. Song, đối với đám người Hoàng Vân ở cái thời đại hiện tại này, thủ đoạn từ tương lai hạ xuống đến đây như Thôi Hằng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn họ khó hiểu. Điều này cũng làm cho bọn họ đều biết mình căn bản không khả năng có phản kháng chút nào, tự như là bọn họ đang đối mặt thần thánh ở thời kỳ toàn thịnh vậy, nhỏ bé cực kỳ, nhỏ yếu không chịu nổi. Ngài là vì chuyện nhân thần thánh mà tới, muốn đem chúng ta tru diệt sao? Hoàng Vân có chút chán nản nói, nếu là như vậy, chúng ta cũng coi là gặp phải báo ứng. Thôi Hằng không trả lời hắn, mà là tiếp tục hỏi các ngươi đối với nhân thần thánh làm cái gì? Chúng ta. Hoàng Vân hít sâu một hơi, khẽ thở dài, chúng ta nghiệp chướng nặng nề, thừa dịp lúc nhân thần thánh trong trạng thái quỷ dị vô lực phản kháng, dùng sức mạnh của chí nhân chiến kích đem hắn trấn áp, khoét lấy một phần nội tạng trên người hắn, muốn phải nhờ vào đó để đột phá cảnh giới. Khoét lấy một phần nội tạng. Thôi Hằng nhìn chăm chú Hoàng Vân, trầm giọng nói, có phải hay không chính vị trí con ngươi, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tim, phổi, gan, thận kia. Còn có huyết dịch, xương tủy, não. Sắc mặt Hoàng Vân đã có hơi chút trắng bệch, cúi đầu nói, chẳng qua là ba bộ phận này ẩn chứa linh tính quá mạnh, tự động bỏ chạy, đã không biết tung tích. Lấy thực lực của các ngươi, làm sao có thể trấn áp nhân thần thánh? Thôi Hằng cau mày nói. Mấy tên tiên tổ chưa thành đạo này, thực lực mặc dù mạnh hơn xa tiên đế viên mãn, nhưng khoảng cách tiên tổ đều vẫn còn khoảng cách rất lớn, làm sao có thể trấn áp nhân thần thánh? Coi như là nhân thần thánh trong trạng thái kém thế nào đi nữa, thực lực hạ xuống như thế nào đi nữa, chỉ cần còn có thể hoạt động, cũng không khả năng có chuyện ngay cả mấy tên cảnh giới tiên tổ còn không đạt tới cũng có thể trấn áp. Cho dù là cộng thêm sức mạnh của chí nhân chiến kích cũng là không có khả năng. Đến loại tầng thứ tương đối cao này, cảnh giới dù chẳng qua là kém hơn tí ti, biểu hiện ở trên thực lực chính là khác nhau trời vực, không có chút nào khả năng so sánh. Trừ phi nhân thần thánh thật gặp biến cố gì, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng dựa theo tình huống trong truyền thuyết sáng thế đến xem, thiên địa nhân tam thần thánh chính là chúa tể trong lúc ban đầu và chung kết biến mất, lại không có nhân vật so với bọn họ càng mạnh mẽ. Cái thời đại này thiên địa nhị thần thánh cũng đã bị khu trục ra khỏi nguyên sơ thế giới, còn có ai có thể để cho thần thánh lâm vào trạng thái không cách nào nhúc nhích như vậy? Hay là nói, lịch sử sáng thế ta hiểu biết cũng không hoàn toàn, có thành phần giả tạo. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Lúc này, Hoàng Vân giải thích, lấy thực lực của chúng ta, tự nhiên không có khả năng trấn áp nhân thần thánh, nhưng từ sau khi thiên địa nhị thần thánh bị khu trục, nhân thần thánh liền lâm vào một cái trạng thái quỷ dị. Hắn thường xuyên sẽ lâm vào trong giấc ngủ mê man, mới đầu một giấc ngủ là vạn năm, sau này càng ngày càng dài, ở gần đây trong hàng ngàn vạn năm, lúc hắn thanh tỉnh chỉ có ngắn ngủi hơn 100 năm mà thôi. Chúng ta còn phát hiện, ở khi nhân thần thánh lâm vào trạng thái hôn mê, giống như là biến thành sinh linh không có bất kỳ lực lượng nào, liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, thật là không chịu nổi một kích. Trải qua mấy phen do dự, chúng ta rốt cuộc hạ quyết tâm, mạo hiểm dùng chí nhân chiến kích đem nhân thần thánh trấn áp, lấy ra bộ phận nội tạng của hắn, muốn dùng cái này để bước lên cảnh giới cao hơn. Thường xuyên ngủ say, hơn nữa sẽ lâm vào trạng thái cực độ nhỏ yếu. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, loại tình huống này quả thực khiến cho người khó hiểu. Nhân thần thánh chính là tồn tại chí cao tuân theo khái niệm sinh linh mà sinh ra, dạng sức mạnh gì có thể làm cho hắn lâm vào trong trạng thái kỳ lạ như vậy? Trạng thái quỷ dị như vậy, khiến cho hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Dù sao, Thôi Hằng bây giờ còn chưa có nhìn lại đến điểm thời gian thiên địa nhân tam thần thánh sinh ra, vô luận là ở thực lực bản thân, hay là ở cấp độ thời gian cũng không bằng nhân thần thánh. Vì vậy, sức mạnh quỷ dị có thể khiến nhân thần thánh lâm vào trạng thái quỷ dị, với hắn mà nói hơn phân nửa cũng có thể tạo thành tổn thương. Cho dù không cách nào cũng để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say, chắc có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Loại tình huống này Thôi Hằng là không thể nào chấp nhận được. Tạm thời khoan hãng lùi về trước nhìn lại, trước tiên có thể tăng cường bản chất trùng sáng đại đạo, để cho tuyến thời gian ta tồn tại một cách tự nhiên mà lan tràn quá khứ. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy càng ổn thỏa. Hắn bây giờ không cách nào chắc chắn lực lượng quỷ dị để cho nhân thần thánh lâm vào loại trạng thái này là tình huống gì, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiếp tục hành động. Song, Thôi Hằng cũng không có định cứ thế lui trở về điểm thời gian hiện tại, ánh mắt của hắn nhìn về tám người Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh. Sau đó, hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng vào một cái, quà tặng nhân thần thánh trong tay tám người này đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vật này, các ngươi vẫn là khoan hãng dung nạp. Thôi Hằng đem tám phần còn để lại của nhân thần thánh thu vào, sau đó lại giáng xuống tám phần pháp lực, rơi vào trước mặt tám người kia có thể dung nạp tám phần sức mạnh này, hiệu quả không hề kém hơn sức mạnh của nhân thần thánh. Hắn dự định thu thập đủ 12 phần quà tặng của nhân thần thánh, kết hợp với nội tạng bị khoét ra của nhân thần thánh tiến hành nghiên cứu, xem có thể hay không nhờ vào đó biết rõ nguyên nhân nhân thần thánh lâm vào trạng thái quỷ dị. Nhưng hắn lại không muốn đối với quá khứ lịch sử tiến hành thay đổi trên phạm vi lớn, cũng sẽ không thể để cho đám người Hoàng Vân, Hư Thành trực tiếp mất đi khả năng trở thành tiên tổ. Vì vậy, Thôi Hằng liền dùng pháp lực của mình thay thế quà tặng còn để lại của nhân thần thánh trong lịch sử nguyên bản, đồng dạng có thể để cho tám người này bước vào cảnh giới tiên tổ. Cứ như vậy, lịch sử đã định mặc dù vẫn sẽ sinh ra một chút thay đổi, nhưng phương hướng trên nguyên tắc vẫn là không sai biệt lắm, không đến nỗi tạo thành thời không tan vỡ, khiến cho lịch sử hậu thế và tình huống đã định hoàn toàn bất đồng. Làm xong hết thảy các thứ này, Thôi Hằng rời đi điểm thời gian cổ xưa này, quay trở về hiện tại. Tinh Hải Địa Thiên Hà cùng tiên thổ thế giới trung ương của nó, cùng với Thuần Dương cung xây cất ở bên trong vẫn tồn tại, nhưng địa vị nơi này đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Thôi Hằng ở điểm thời gian cổ xưa thao tác một phen, hôm nay Thuần Dương Cung đã trở thành đạo tràng mà nguyên sơ thế giới cùng Hỗn Độn Hải cùng tôn vinh. Có thể nói là địa phương thần thánh nhất thế gian này. Điều này làm cho quan hệ giữa nguyên sơ thế giới cùng Hỗn Độn Hải cũng không tồi tệ như trước kia, số lượng hỗn độn đại kiếp trong lịch sử cũng biến thành ít một chút. Nói tóm lại, hiện tại cái thời điểm này, mặc dù ở phương diện chi tiết sinh ra không ít thay đổi, nhưng ở trên cơ cấu nguyên tắc vẫn là duy trì hình mẫu trước đây. Đây chính là kết quả Thôi Hằng mong muốn. Hỗn Độn Hải cùng nguyên sơ thế giới quan hệ hòa hoãn, cũng sẽ không có nhiều mâu thuẫn cùng chiến đấu như vậy, Thôi Hằng cũng liền có thể miễn bị quấy rầy, có thể tĩnh tâm mà cẩn thận nghiên cứu 12 phần sức mạnh nhân thần thánh còn để lại này. Trong quá khứ 5 tháng rất dài, Thôi Hằng đã thu thập đủ 12 phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại, ngay cả những nội tạng ẩn chứa những quà tặng này cũng đều bị hắn tìm đủ. Trong này tự nhiên cũng bao gồm một phần ở Chu Huyền nơi đó, Thôi Hằng sau khi nhận nó, cũng làm giống như đối với vài tên tiên tổ kia, bàn cho Chu Huyền một luồng pháp lực coi như thay thế. Bên trong Thuần Dương Cung, Thôi Hằng ngồi xếp bằng ngồi trên không trung, tay phải của hắn giơ ra ở phía trước, trong lòng bàn tay lóe lên 12 vệt sáng, tất cả đều ẩn chứa lực lượng của nhân thần thánh cực độ đậm đà. Mà ở bên trong những ánh sáng này, chính là ẩn chứa một phần nội tạng của nhân thần thánh. Huyết dịch, xương tủy, não, con ngươi, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tim, phổi, gan, thận. Trọn vẹn 12 loại. Thông qua nó Thôi Hằng có thể cảm giác trong 12 loại nội tạng này có tâm tình tức giận và oán niệm cực mạnh. Đây cùng tâm tình trước kia hắn cảm giác được giống nhau. Vốn hắn là cảm giác loại tâm tình này là bởi vì đám người Hoàng Vân, hư thành thừa dịp người ngủ say mà đem hắn trấn áp, còn khoét đi bộ phận nội tạng của hắn dùng để đột phá. Nhưng là sau khi gộp đủ 12 phần quà tặng, Thôi Hằng liền phát hiện suy đoán khi trước của mình có thể là sai. Từng luồng tâm tình oán niệm cùng tức giận cực mạnh cũng không phải là nhằm vào đám người Hoàng Vân, hư thành, mà là đang nhằm vào một tồn tại cấp độ cực cao, ngay cả nhân thần thánh đều cảm thấy sợ hãi. Ở trong những nội tạng này ẩn chứa tin tức không trọn vẹn, thậm chí cũng không có tí nào tin tức liên quan tới tồn tại đó, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy sự sợ hãi của nhân thần thánh đối với tồn tại này. Lấy thực lực của nhân thần thánh, dạng tồn tại gì có thể làm cho hắn có tâm tình như vậy? Thôi Hằng cau mày, cặp mắt ánh mắt nhìn chằm chằm 12 phần quà tặng kia, trầm giọng nói cũng không thể là hai vị kia đi. Tin tức về ban đầu cùng chung kết hai vị người sáng lập này thật sự là quá ít. Chẳng qua là nói đến bọn họ hẳn là từ trong hư vô sinh ra, một người tượng trưng cho lúc đầu, một người tượng trưng cho kết thúc, cũng đúng là bọn họ sáng lập thế giới lúc ban đầu, tức là nguyên sơ thế giới bây giờ. Ở trước lúc thiên địa nhân tam thần thánh sinh ra, ban đầu cùng chung kết cũng đã sống trong tối sơ thế giới vô số năm, không có người nào biết trong vô số năm kia phát sinh qua cái gì, có hay không từng tồn tại những người khác hoặc là văn minh khác. Tóm lại chờ đến khi thiên địa nhân tam thần thánh sinh ra, cách lúc thế giới ban đầu được mở mang ra, đã qua thời gian quá lâu quá lâu. Hơn nữa, ở sau khi thiên địa nhân tam thần thánh sinh ra, ban đầu cùng chung kết hai vị sáng thế giả này liền hoàn toàn biến mất, cũng không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Nếu quả như thật là một trong hai tồn tại thần bí tối cao vô thượng, hoặc là hai người đồng thời ra tay với nhân thần thánh, như thế bọn họ có lý do nào làm như vậy? Ngay tại lúc Thôi Hằng trong lòng cảm thấy nghi ngờ, 12 vệt sáng đang ở trong bàn tay hắn xoay tròn bỗng nhiên hội tụ với nhau, lại tạo thành một cái gương mặt mơ hồ. Khí tức sức mạnh của nhân thần thánh trong đó trở nên đậm đà trước đó chưa từng có, thật là giống như là nhân thần thánh đích thân phủ xuống. Ta là tổ tiên của hết thảy sinh linh. Gương mặt mơ hồ phát ra âm thanh khàn khàn tối nghĩa, giúp ta xây lại hình thần, ta đem cho ngươi một tràng đại tạo hóa. Thần uy thật giống như vô biên vô lượng đưa Thôi Hằng bao phủ, giống như nhân thần thánh hạ xuống cái thời đại này. Trong miệng hắn phát ra âm thanh mặc dù khàn khàn, nhưng tràn đầy uy nghiêm, giống như là có sức mạnh có thể áp chế hết thảy sinh linh, coi như là tiên tổ ở đây cũng sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả ý chí phản kháng, quỳ xuống đất cúi đầu hành đại lễ ý kiến. Nhưng mà áp chế như vậy chỉ giới hạn ở sinh linh có căn nguyên đến từ khái niệm sinh linh mà nhân thần thánh tượng trưng cho. Thôi Hằng là từ địa cầu xuyên Việt tới, hơn nữa còn là trực tiếp thân thể xuyên qua, bản chất cùng khái niệm sinh linh của thế giới này không có dây dưa rễ má, đương nhiên sẽ không bị loại lực lượng áp chế này ảnh hưởng. Cái đại tạo hóa gì? Ánh mắt Thôi Hằng đánh giá cái gương mặt mơ hồ này, mỉm cười hỏi, không ngại nói nghe một chút. Trong nháy mắt khi gương mặt mơ hồ này hiện ra, hắn cũng đã thấy rõ tầng thứ sức mạnh mà gương mặt này có, chỉ so với hắn lúc này kém một tia mà thôi. Song, đây vẻn vẹn chẳng qua là ở trên tầng thứ sức mạnh, ở trên cấp độ thời gian là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trong vô tận 5 tháng quá khứ, 12 phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại này đều ở trong tay Thôi Hằng, tuyến thời gian mà nó tồn tại cũng không có khả năng bị chiếm cứ, cho nên trạng thái của cái gương mặt mơ hồ này cũng chỉ có thể tồn tại ở điểm thời gian trước mắt. Chỉ cần Thôi Hằng đối với tuyến thời gian quá khứ tiến hành một chút sửa đổi nhỏ xíu, là có thể để cho cái gương mặt mơ hồ này ngay cả cơ hội sinh ra cũng không có, nó ở cái thời điểm trước mắt này cũng sẽ không còn tồn tại. Vì vậy, cái gương mặt mơ hồ này mặc dù coi như vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế hết thảy của nó đều nắm ở trong tay Thôi Hằng, bao gồm nó có thể hay không tiếp tục tồn tại tiếp. Hình thức tánh mạng của ngươi thật là kỳ lạ, chẳng lẽ là tới từ thế giới dị vực sao? Gương mặt mơ hồ phát giác Thôi Hằng cũng không phải tới từ sinh mạng của mình, cười nói ngươi nếu là từ thế giới dị vực tới đây, cái đại tạo hóa này liền thích hợp ngươi hơn. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thôi Hằng trầm giọng nói. Hắn quả thật không biết thế giới dị vực trong lời gương mặt mơ hồ này nói là chỉ cái gì. Từ ngữ cảnh của gương mặt mơ hồ này, đây hẳn là đang nói nơi chốn của hắn. Là chỉ thế giới nơi địa cầu sao? Hay là nói cái gọi là thế giới dị vực này chẳng qua là một cái thế giới khác khác với thế giới này? Gương mặt mơ hồ nghe vậy hơi trầm mặt, sau đó cười nói ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Yên tâm là được, ban đầu và chung kết cũng sớm đã rời đi cái thế giới này, trên lý thuyết mà nói con đường đi thông thế giới dị vực cũng sớm nên đóng cửa. Xong, lúc ta đuổi thiên địa nhị thần thánh đi đến hư vô chi địa, tình cờ phát hiện một đạo lỗ hổng thời không, càng là con đường đi thông thế giới dị vực. Ta không biết ngươi là làm sao đến cái thế giới này của chúng ta, cũng không biết ngươi tại sao lại muốn tới, nhưng chắc hẳn ngươi cũng không biết phải làm thế nào trở về, phải không? Đối với những lời này của gương mặt mơ hồ, Thôi Hằng cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Dù sao, hắn khi ở địa cầu vốn là trẻ mồ côi, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Vì vậy, sau khi nghe những lời này của gương mặt mơ hồ, trên mặt Thôi Hằng cũng không có xuất hiện biến hóa biểu cảm gì rõ ràng, chẳng qua là nhàn nhạt nói, chẳng qua là cái này cũng tính là đại tạo hóa. Làm sao không tính? Gương mặt mơ hồ mỉm cười nói, sau đó lại trở nên nghiêm túc thế giới dị vực có cơ duyên siêu thoát. Thân là người từ thế giới dị vực đi tới nơi này, người hẳn biết rất rõ, giới hạn trong tu hành của dị vực, cao hơn cái thế giới này, còn có cơ duyên siêu thoát. Nếu như ngươi một mực ở tại cái thế giới này của chúng ta, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cảnh giới đỉnh cao chân chính, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phát hiện, cũng không còn cách nào tiến bộ. Ý của ngươi là... Thôi Hằng ánh mắt hơi híp, mơ hồ đoán được ý của cái gương mặt mơ hồ này, nhưng lại không thể chắc chắn. Ta là căn nguyên của hết thảy sinh linh trong cái thế giới này, đây cũng không chỉ là đang diễn tả thân phận của ta. Gương mặt mơ hồ trầm giọng nói tương tự cũng là đang miêu tả thành tựu cao nhất mà sinh linh của cái thế giới này có thể đạt tới. Căn nguyên sinh linh cũng tức là căn nguyên tu hành, tầng thứ của ta chính là hạn mức tu hành tối đa của cái thế giới này, đây cũng không chỉ là hạn mức tối đa của sinh linh, cũng là quy tắc thế giới. Nếu như ngươi không thể lần nữa tiếp xúc được quy tắc cùng đại đạo của thế giới dị vực, liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại tầng thứ ta ở này, lại không khả năng tiến bộ. Ồ! Thôi Hằng trầm ngâm nói như vậy, lối đi đi thông thế giới dị vực, đối với ta mà nói chính là cơ hội để đột phá giới hạn trong tu hành. Đúng là như vậy. Gương mặt mơ hồ gật đầu nói đối với ngươi mà nói, đây tuyệt đối cũng tính là một tràng tạo hóa cực lớn. Chỉ cần ngươi giúp ta xây lại hình thần, ta sẽ nói cho ngươi biết lối đi đi thông thế giới dị vực kia ở nơi nào. Ngươi có phải hay không nói sót cái gì? Thôi Hằng bỗng nhiên tự như cười mà không phải cười nhìn cái gương mặt mơ hồ này ngươi sở dĩ sẽ lâm vào trạng thái bây giờ, chắc là cùng thế giới dị vực có liên quan đi. Mới vừa rồi cái gương mặt mơ hồ vẫn luôn đang nói chỗ tốt khi đi cái thế giới dị vực kia, lại đối với chuyện trạng thái tự thân né tránh không nói, hiển nhiên là có vấn đề. Cái này không phải chuyện quan trọng gì. Gương mặt mơ hồ mặt không đổi sắc nói sở dĩ ta rơi vào trạng thái ngủ say quỷ dị, đúng là bởi vì dính vào quy tắc cùng đại đạo của thế giới dị vực. Song, đây là bởi vì ta chính là một trong quy tắc căn nguyên của cái thế giới này, mới sẽ phải chịu sức mạnh của thế giới dị vực áp chế, đối với người dị vực như ngươi hẳn là không có uy hiếp gì. Hẳn là... Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái nói ta chưa bao giờ đem an nguy của mình giao phó ở trên hai chữ hẳn là này. Con đường tu hành, tóm lại là phải có một ít tinh thần mạo hiểm. Gương mặt mơ hồ cười khanh khách nói so sánh với thu hoạch, một chút mạo hiểm này là đáng giá mạo hiểm, tuyệt đối là đại tạo hóa. Ngươi phải biết, ngay cả sau khi ban đầu cùng chung kết trời đi nơi này, đều là đi đến thế giới dị vực, đi nơi đó tìm cơ duyên siêu thoát. Lấy thân phận tới từ thế giới dị vực của ngươi, lại thêm một thân cảnh giới tu vi cường đại, chờ sau khi trở về thế giới dị vực, chưa chắc không có cơ hội tranh một phen siêu thoát. Cái gì gọi là siêu thoát? Thôi Hằng cau mày nói, chẳng qua là hai chữ này mà nói, ý nghĩa quá mức mơ hồ. Không biết. Gương mặt mơ hồ lắc đầu nói điều này với ta mà nói quá mức xa xôi, ta cũng chỉ là ở sau khi mới vừa sinh ra, khi ban đầu vẫn còn ở, nghe hắn nói qua. Nói nhiều như vậy, ngươi hẳn cũng biết, con đường đi thông thế giới dị vực đối với ngươi sẽ không có nguy hiểm gì, còn có thể cho ngươi vượt qua cực hạn của cái thế giới này, gọi là đại tạo hóa, có thể hay không giúp ta? Ta sẽ không giúp ngươi. Thôi Hằng vô cùng dứt khoát lắc đầu nói rất nhiều tình huống cũng chỉ là lời một bên của ngươi, ta không thể tin tưởng. Hơn nữa ngươi đối với con đường tu hành của ta có hiểu lầm, tiến bộ cùng tăng lên của ta sau này cũng sẽ không bị cái giới hạn tu hành của thế giới này ảnh hưởng. Người tu tiên từ hóa thần đỉnh phong đột phá đến phản hư kỳ, quá trình chính là từ diễn hóa ra 3.000 đại đạo, 480 triệu pháp tắc, đây là cơ sở tự thành thế giới. Quá trình tu luyện phản hư kỳ phải hiểu hết thảy bí ẩn của cái thế giới này, đạt tới tầng thứ không gì không biết, chính là phải mang tới tự thân tăng lên tới cảnh giới không gì không bao hàm, không chỗ nào không có, cũng không ỷ lại vào đại đạo pháp tắc ngoại giới. Cho dù bên trên biểu hiện bên ngoài tồn tại tình huống nhìn lại thời gian, chiếm cứ tuyến thời gian, trên bản chất cũng là bởi vì càng tiếp cận không gì không biết, khiến cho bản chất chùng sáng đại đạo của tự thân tăng lên, chiếu rọi càng ngày càng nhiều tuyến thời gian. Vì vậy, hạn mức tối đa của đại đạo pháp tắc của cái thế giới này đối với người tu tiên mà nói, nhưng thật ra là không có bất kỳ ảnh hưởng. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại chuyện cần đi tới thế giới dị vực mới có thể đột phá hạn mức tối đa. Gương mặt mơ hồ rơi vào trầm mặc, qua rất lâu mới lại mở miệng, trầm giọng nói: ngươi rốt cuộc muốn cái gì, phải như thế nào mới có thể giúp ta? Ta muốn tất cả thứ ngươi hiểu biết. Thôi Hằng nhàn nhạt nói: ngươi như thế nào sinh ra, xưa này hết thảy việc ngươi trải qua, ban đầu cùng chung kết mà ngươi hiểu biết, thiên địa nhị thần thánh mà ngươi biết. Chỉ cần là ngươi biết, đều nói cho ta là được. Cái này liền là tu hành của ngươi, hoặc là nói là tu hành của thế giới dị vực. Gương mặt mơ hồ rõ ràng có chút kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng thở dài nói: ta đáp ứng ngươi, vốn lấy trạng thái bây giờ của ta, không cách nào trả lời ngươi nhiều như vậy, chỉ có thể giải thích một bộ phận. Ta như thế nào sinh ra, một phần việc ta việc trải qua, một phần hiểu biết của ta đối với ban đầu và chung kết, một phần hiểu biết của ta đối với thiên địa nhị thần thánh, còn có những thứ khác như một chút bí mật, cũng chỉ là một phần. Nếu như muốn hiểu được tin tức càng hoàn chỉnh, còn phải chờ ngươi giúp ta xây lại hình thần, nhìn lại đến thời đại ta còn thanh tĩnh, tự mình hỏi ta. Thôi Hằng nghe vậy lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói: ngươi là muốn nói, ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh, không biết toàn bộ tin tức, phải sau khi khôi phục hoàn chỉnh mới có thể trả lời, phải không? Không sai. Gương mặt mơ hồ mỉm cười nói: đúng là như vậy, bây giờ ta hình thần có thiếu, rách nát không chịu nổi, trí nhớ cũng có phần lớn thất lạc, tự nhiên không biết hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra, chỉ biết một phần tin tức không thể bình thường hơn được. Bình thường. Trên mặt Thôi Hằng cười lạnh không giảm: nếu cái này là tình huống bình thường, vậy liền không cần phải nói. Nói xong, không chờ cái gương mặt mơ hồ này giải thích, hắn liền đối với quá khứ tiến hành sửa đổi, ngăn cản 12 phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại tụ hợp. Vì vậy, ở cái thời điểm hiện tại này, gương mặt mơ hồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, 12 phần quà tặng vẫn ở trong lòng bàn tay Thôi Hằng. Đối với đại tạo hóa mà gương mặt mơ hồ ngưng tụ từ bộ phận nhân thần thánh muốn nói, Thôi Hằng cũng không thèm để ý, chỉ là muốn từ trong miệng sinh linh kỳ dị này dò xét ra một chút tin tức bí mật thôi. Dù sao, hắn đối với con đường tu luyện kế tiếp của mình có nhận thức vô cùng rõ ràng, căn bản cũng không cần cái gì đại tạo hóa. Như vậy chỉ có thể tăng thêm biến số, còn khả năng mất nhiều hơn cái được, không đủ chắc chắn, không phải là thứ tính cách Thôi Hằng nên làm. Vì vậy, khi xác định cái gương mặt mơ hồ đó chỉ có thể lặp đi lặp lại dây dưa yêu cầu hắn hỗ trợ, còn cầm cái đại tạo hóa kia làm uy hiếp, Thôi Hằng liền quả quyết thay đổi quá khứ mà gương mặt mơ hồ đó sinh ra. Xong, cái gương mặt mơ hồ này dù sao là sức mạnh tụ tập 12 phần quà tặng của nhân thần thánh, vô cùng cường đại, cũng có thể cảm giác được thời gian thay đổi, cũng không phải là dễ dàng tiêu tán như vậy. Hắn mới vừa biến mất, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, lần nữa hóa thành một gương mặt mơ hồ, lấy bộ dáng cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thôi Hằng. Cần gì phải tức giận? Gương mặt mơ hồ cười nói: đều có thể thương lượng chứ sao? Không cần thiết. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, lại một lần nữa thay đổi quá khứ, để cho cái gương mặt mơ hồ này biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hắn còn trong thời không quá khứ thi triển pháp thuật khốn tiên tác, dùng khốn tiên tác cấm cố lại từng cái bộ phận nhân thần thánh còn để lại, để cho sức mạnh của chúng nó không cách nào tiến hành rung động, hoàn toàn diệt sạch khả năng gương mặt mơ hồ sinh ra. Tạo hóa có điều kiện như vậy, có cũng như là không có, huống chi ta cũng không cần. Thôi Hằng đem 12 phần quà tặng của nhân thần thánh nắm ở trong tay, ánh mắt thâm thúy. Nếu như điều thứ kia vừa nói là sự thật, trong những quà tặng nhân thần thánh còn để lại này cũng phải có vết tích bị sức mạnh thế giới dị vực ảnh hưởng. Ý niệm tới đây, trong ánh mắt của hắn liền nổi lên hào quang màu vàng nhạt, như là ẩn chứa sức mạnh có thể nhìn thấu hết thảy bản chất sự vật trên thế gian. Linh minh kim đồng. Khi Thôi Hằng đạt tới phản hư hậu kỳ, hiệu quả của linh minh kim đồng tự nhiên cũng thu được tăng lên. Coi như không cách nào dò tra rõ cái gọi là tình huống chi tiết, cũng hẳn thấy rõ ràng bộ phận quà tặng của nhân thần thánh rốt cuộc chịu ảnh hưởng gì. Thật ra thì mới vừa rồi hắn liền định dùng linh minh kim đồng tiến hành dò xét, chẳng qua là bị sự xuất hiện của gương mặt mơ hồ đó cắt đứt động tác mà thôi. Ở dưới tia sáng linh minh kim đồng nhìn soi mói, 12 phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại bắt đầu hiện ra cấu tạo tầng sâu bên trong, cùng với biến hóa từng trải qua ở trong quá khứ 5 tháng vô tận. Vì để phòng ngừa biến số, Thôi Hằng cũng làm xong chuẩn bị tùy thời trốn vào động thiên, để tránh ở trong quá trình dò xét kinh động tồn tại cường đại gì. Mới đầu Thôi Hằng cũng không có dò xét đến cái dị trạng gì, tình huống nội bộ của những quà tặng này hết thảy bình thường, ngay cả dấu hiệu bị ngoại lực áp chế cũng không có. Nhưng sau khi dò xét thâm nhập, hắn liền cảm thấy tình huống có cái gì không đúng. hào quang của Linh Minh Kim Đồng lại bắt đầu bị bài xích, điều này làm cho việc hắn tìm tòi trở nên khó khăn, nhưng vẫn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Dần dần có từng luồng tia sáng giống như ánh sao dọi vào tầm mắt Thôi Hằng. Ở chỗ sâu nhất của quà tặng nhân thần thánh còn để lại, lại như có ngôi sao sáng chói ở trong đó. Điều này làm cho Thôi Hằng cảm giác mình thật giống như không phải là đang dò xét quà tặng nhân thần thánh còn để lại, mà là đang dò xét một mảnh tinh không kỳ dị mà cổ xưa. Chẳng lẽ đây chính là dị vực chi lực để cho nhân thần thánh lâm vào trạng thái ngủ say quỷ dị? Cảnh giác trong lòng Thôi Hằng lại lần nữa tăng cao, tiến trình dò xét lại chậm lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần có một chút cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn liền sẽ trực tiếp trốn vào trong động thiên, dùng điều này để bảo đảm an toàn của mình. Xong, cảm giác nguy cơ cũng không xuất hiện, Thôi Hằng thi triển Linh Minh Kim Đồng, ánh mắt tiếp tục thâm nhập sâu, thuận theo từng luồng ánh sao này tiến hành dò xét. Cuối cùng, hắn cảm giác mình dường như tới chỗ sâu nhất của những quà tặng này, cũng là bộ phận căn nguyên nhất. Nơi này quả thật đứng yên một đoàn ánh sao sáng ngời, đối với những quà tặng nhân thần thánh còn để lại tiến hành áp chế như có như không. Sau đó, Thôi Hằng nhìn về phía những ánh sao này, thử nghiệm dò xét căn nguyên cùng bản chất của nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên lóe lên một đoạn quang ảnh, nhất thời để cho toàn thân hắn rung lên, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Làm sao có thể? Thôi Hằng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hình ảnh trong cái quang ảnh này hắn vô cùng quen thuộc, đó là một hành tinh màu xanh dương trôi lơ lửng ở trong hư không u ám. Địa cầu. Địa cầu. Lại là địa cầu. Loại ánh sao khiến cho nhân thần thánh lâm vào trạng thái ngủ say quỷ dị là tới từ địa cầu. Tại sao có thể như vậy? Ở trong ấn tượng của Thôi Hằng, địa cầu chính là một hành tinh bình thường mà thôi, sức mạnh nguyên anh kỳ liền có thể hủy diệt. Trừ phi viên tinh cầu này chẳng qua là thoạt nhìn cùng địa cầu giống nhau như đúc, trên bản chất cũng không phải là một. Nhưng ý nghĩ như vậy cùng lừa mình dối người khác nhau ở chỗ nào? Địa cầu, đến cùng đúng hay không là địa cầu? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng nếu muốn thật sự xác định, sợ rằng vẫn là phải chân chính nhìn lại đến điểm thời gian như vậy mới được. Trải qua một lần tìm tòi này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất có thể chắc chắn loại sức mạnh để cho nhân thần thánh lâm vào trạng thái quỷ dị này, không cách nào đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Song, đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì, ta lại tìm hiểu không ra, thật chẳng lẽ là bởi vì ta là từ địa cầu xuyên Việt tới, loại lực lượng này liền không ảnh hưởng tới ta. Ý nghĩ tới đây, hắn lắc đầu một cái, thầm nói lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, chờ tu vi cảnh giới tiến hơn một bước, sức mạnh trùng sáng đại đạo tăng lên nữa, rồi nhìn lại tới điểm thời gian thiên địa nhân tam thần thánh giao thủ dò xét một phen. Mới vừa rồi khi thâm nhập dò xét những quà tặng này của nhân thần thánh, Thôi Hằng đã có thể rõ ràng mà đoán được độ mạnh đại khái của nhân thần thánh. Đúng như hắn lúc trước dự đoán vậy, thực lực của nhân thần thánh cũng không vượt ra ngoài cực hạn của phản hư hậu kỳ, cũng không có so với hắn hiện tại mạnh hơn quá nhiều. Chỉ cần lại có một lần đột phá, không sai biệt lắm liền có thể cùng nhân thần thánh chống đỡ lại. Từ khi Thôi Hằng đột phá phản hư hậu kỳ đến bây giờ, thực lực đã tăng lên vô số lần. Lúc mới bắt đầu nhất hắn chẳng qua là chiếm cứ tuyến thời gian hơn một vạn năm, liền có thể tại trong tuyến thời gian chính mình chiếm cứ tiêu diệt tiên tổ. Hôm nay Thôi Hằng đã chiếm cứ thời gian gần 50 tỷ cái nguyên sơ kỷ, cũng chính là tuyến thời gian 50 tỷ lần 5,6 tỷ năm. Chung sáng đại đạo cũng từ chỉ có thể chiếu sáng hơn một vạn năm lúc ban đầu, đạt đến trình độ có thể chiếu sáng gần 50 tỷ cái nguyên sơ kỷ bây giờ. Tăng lên trong đó đã không cách nào dùng con số để hình dung. Vì vậy, nhân thần thánh tuy là cường giả mạnh hơn tiên tổ vô số lần, so sánh với Thôi Hằng hiện tại ở cái trạng thái này cũng đã mạnh mẽ hơn không quá nhiều. Hơn nữa, mới vừa rồi Thôi Hằng thâm nhập dò xét quà tặng nhân thần thánh còn để lại, lại phát hiện vết tích địa cầu, bản thân cũng là đến gần quá trình không gì không biết, cũng tương tự tăng lên tu vi cảnh giới của hắn. Vậy thì tiến một bước rút nhỏ chênh lệch giữa Thôi Hằng và nhân thần thánh. Đối với ta ở hiện tại tới nói, thứ không biết đã không nhiều lắm. Thôi Hằng ngồi xếp bằng, âm thầm suy nghĩ nói đơn giản tổng kết một chút, cũng chỉ có 6 cái phương diện. Tình huống thời đại thiên địa nhân tam thần thánh, tình huống thế giới dị vực, tình huống của ban đầu và chung kết, tung tích thất thất, lai lịch hệ thống, nguyên nhân ta xuyên Việt. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được bật cười tung tích thất thất lại có thể cùng những thứ không biết này xếp chung một chỗ, thật đúng là quá kỳ lạ rồi. Bây giờ Thôi Hằng đã 100% xác định, trên người Khương Thất Thất tuyệt đối có đại bí mật, nếu không chính mình không có khả năng luôn không tìm được nàng. Hắn hôm nay đã chiếm cứ tuyến thời gian cực kỳ dài, hơn nữa còn là chiếm cứ mọi mặt tầng diện thời không, cũng bao gồm 300 năm hắn ở trong tân thủ không gian kia. Ở trong tuyến thời gian rất dài này, tung tích của bất luận kẻ nào cũng không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Bình thường mà nói, Thôi Hằng ít nhất cũng hẳn có thể tìm được Khương Thất Thất ở một điểm thời gian mới đúng. Nhưng trên thực tế, lại cũng không phải như vậy. Thôi Hằng sau khi kết thúc tìm tòi với quà tặng nhân thần thánh còn để lại, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước tìm một chút tung tích Khương Thất Thất. Vốn dĩ hắn cho là điều này cũng sẽ không có gì khó. nhưng không nghĩ tới Khương Thất Thất giống như là trong thời không quá khứ biến mất vậy, một chút vết tích cũng không có. Coi như là tuyến thời gian nàng đã từng tồn tại, cũng chỉ để lại con dấu thời không để duy trì tiến trình lịch sử bình thường, cũng không phải thật sự là nàng. Tỷ như những Khương Thất Thất thành lập Tiên Hà Phái, ngăn cản cường giả thiên khư giới, đi Tử Dương giới vân vân, những nơi nàng từng đích thân đi qua, đều chỉ còn lại có con dấu thời không. Chân thân của nàng đã chẳng biết đi đâu. Khương Thất Thất thật là giống như đã nhảy ra thời không đã biết của cái vũ trụ này vậy. Loại tình huống này quá mức ly kỳ. Thậm chí có thể nói là có chút khó tin. Nếu như chỉ là nàng mà nói, khẳng định không làm được chuyện như vậy, là ai đang nhúng tay. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu lại, thầm nói thiên địa nhân tam thần thánh không cao hơn phản hư hậu kỳ, cũng không khả năng làm được, chẳng lẽ là ban đầu và chung kết sao? Nhưng bọn họ làm như vậy lý do là cái gì, có ý nghĩa gì? Lại là bằng cách nào làm được, chẳng lẽ là để cho Thất Thất đi cái gọi là thế giới dị vực chỗ địa cầu? Tình huống Khương Thất Thất, để cho hắn trăm nghĩ không thể hiểu nổi, càng không nghĩ ra là Khương Thất Thất rốt cuộc có đặc thù gì, lại sẽ xuất hiện tình trạng ly kỳ như vậy. Chờ ta tìm hiểu xong tình huống thiên địa nhân tam thần thánh, hẳn liền có thể thử nghiệm tiến một bước nhìn lại về phía trước, thẳng đến thời đại lúc ban đầu và chung kết còn ở, cặp mắt Thôi Hằng lần nữa chậm rãi khép lại, khí tức cũng biến thành vô cùng trầm tĩnh. Ta thật ra muốn nhìn một chút, ở ban đầu của viễn cổ, rốt cuộc có bí ẩn dạng gì, có cần phải đến lúc ban đầu khi sáng thế khai thiên lập địa, mới có thể đột phá đến phản hư hậu kỳ không? Sau đó trong khoảng thời gian này, hắn liền không lại chủ động đi chiếm cứ tuyến thời gian, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở việc tăng lên chùm sáng đại đạo, cũng tức là tăng lên diễn hóa của tự thân đối với đại đạo pháp tắc. Đến tầng thứ cảnh giới của Thôi Hằng bây giờ, lúc tu luyện thì không phải là chỉ một mình hắn đang tu luyện. Là hết thảy chính mình trên không gian thời gian, tất cả đều đang là một chuyện giống nhau. Ngoài ra, còn điều chỉnh tốc độ chảy của thời gian. Trong nháy mắt một cái chớp mắt chính là ngàn vạn năm đi qua. Vì vậy, người ở bên ngoài nhìn, thật ra thì căn bản cũng không có qua bao lâu. Ngay cả thời gian một ngày cũng chưa tới, Thôi Hằng liền để cho đại đạo trùng sáng có đột phá, bản chất lấy được tăng lên cực lớn, có thể một cách tự nhiên chiếu sáng tuyến thời gian càng xa xưa. Trùng sáng đại đạo trên bản chất là dị tượng hiển hiện ra ngoài của tu vi cảnh giới của Thôi Hằng, điều này cũng mang ý nghĩa, thực lực của Thôi Hằng tiến một bước trở nên mạnh mẽ, đã chân chính đạt tới mức độ có thể so với thiên địa nhân tam thần thánh. Sau đó, chỉ cần hắn đối với tuyến thời gian quá khứ cổ xưa tiến hành chiếm cứ, trở thành tồn tại cổ xưa như thiên địa nhân tam thần thánh, thực lực cũng sẽ tăng thêm một bước, trực tiếp vượt qua thiên địa nhân tam thần thánh. Đến khi đó, lại muốn biết một ít bí mật cổ xưa, liền thuận lợi hơn quá nhiều. Thời gian không cần quá sớm, trước hết hồi tưởng đến điểm thời gian nhân thần thánh thành công đem thiên địa nhị thần thánh đuổi ra nguyên sơ thế giới. Thôi Hằng rất nhanh thì làm ra quyết định. Sau đó hắn trực tiếp ngưng tụ ở cái điểm thời gian vô cùng cổ xưa đó, thành lập một cái mốc ký hiệu thời không, trở thành sinh linh đang đích thân trải qua đoạn lịch sử kia. Chỉ có điều, sinh linh này thực lực vô cùng cường đại, mang đến cho cái thời đại này một chút xíu biến số nhỏ. Chiến đấu nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh, đồng dạng cũng là chiến đấu áp đảo giữa sinh mệnh căn nguyên mà nhân thần thánh tượng trưng cho cùng vật chất cùng quy tắc mà thiên địa nhị thần thánh tượng trưng cho. Cuộc chiến đấu này liên lụy toàn bộ nguyên sơ thế giới, gần như mỗi một tấc đất đều dấy lên khói lửa chiến tranh. Cho dù là sau khi chiến đấu qua đi, toàn bộ nguyên sơ thế giới cũng còn dừng lại ở trong vô tận hỗn loạn, bất luận là quy tắc hay là vật chất, đều là hỗn loạn tanh bành, không có chút trật tự nào. Nhân thần thánh ở thời điểm này vẫn là trạng thái hoàn chỉnh, cũng không rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có bị khoét đi khí quan, hắn mới vừa kết thúc chiến đấu cùng thiên địa nhị thần thánh, vốn là lúc đắc chí vừa lòng. Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh đám chín người đi theo sau hắn đang muốn tiến lên chúc mừng, lại phát hiện chung quanh nhân thần thánh quấn quanh một cổ lực lượng kỳ dị, ngăn cản bọn họ đến gần. Lúc này trạng thái của nhân thần thánh dường như có hơi quỷ dị. Hắn không để ý đến chín người Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh, trực tiếp liền quay trở về trong nhân thánh cung, ngồi ở chỗ sâu nhất đại điện, đóng cửa không ra. Mới vừa rồi đó là cái gì, chẳng lẽ là thế giới dị vực, nơi siêu thoát trong lời của ban đầu và chung kết muốn nói. Nhân thần thánh lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng vì cái gì sẽ có lực lượng kỳ dị như vậy tràn tới, lấy lực lượng của ta, càng không có cách nào đem nó xua đi. Hắn đã nhận ra được có một cổ lực lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể mình, không hề đứt đoạn mà trở nên mạnh mẽ, đối với hình thần của mình tiến hành ảnh hưởng cùng áp chế. Đây rốt cuộc là vật gì, sức mạnh của thế giới dị vực mạnh mẽ như vậy sao? Nhân thần thánh nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện mình lại đối với cổ lực lượng quỷ dị này không có biện pháp chút nào, ngay cả ngăn trở chúng nó dừng trở nên mạnh mẽ đều làm không được, càng không cần phải nói đến việc xua đi chúng nó. Loại tình huống này trước đó chưa từng có. Nhân thần thánh ở lúc cùng hai vị thiên địa nhị thần thánh giao chiến đều chưa từng hốt hoảng, nhưng bây giờ gặp loại sức mạnh quỷ quyệt kỳ dị này lại để cho trong lòng hắn cảm thấy có chút hốt hoảng. Tất nhiên, hắn là thần thánh từ trong khái niệm sinh linh sinh ra, trời sinh chính là tồn tại thần thông vô lượng, uy năng vô biên, nhưng cũng là một sinh linh. chỉ cần là sinh linh, sẽ hốt hoảng, sẽ kinh hoàng. Song, ngay tại lúc trong lòng nhân thần thánh hiện ra rất rất nhiều tâm tình rất phức tạp, bỗng nhiên có từng luồng tin tức đồng bộ đến trong nhận thức của hắn. Toàn thân nhân thần thánh nhất thời đờ ra tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn người trong mắt lóe lên, theo bản năng nhìn một chút phương hướng bên ngoài nhân thánh cung. Lúc này, chính người Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh đang đứng ở cái hướng kia chờ đợi. Lại sẽ có chuyện như vậy, đây thật là quá to gan. Nhân thần thánh vừa giận vừa sợ, sau đó lại lắc đầu, khẽ thở dài, lại còn có kỳ nhân như này, khách từ dị vực tới sao? Ngay vừa mới rồi, hắn nhận được tin tức từ tương lai đồng bộ tới được. Khởi nguồn tin tức này chính là gương mặt mơ hồ hình thành sau khi quà tặng của nhân thần thánh hội tụ trong ngắn ngủi đó. Mặc dù gương mặt mơ hồ kia không cách nào nhìn lại quá khứ, nhưng lại có thể mượn liên lạc giữa tự thân và bản thể. Nó ở trong thời gian ngưng tụ ngắn ngủi, cùng bản thể trong nhân thánh cung thành lập liên lạc, lại thông qua bản thể đem tin tức đồng bộ đến quá khứ vô tận xa xưa. Vì vậy, nhân thần thánh ở cái thời điểm này cũng đã biết chuyện tương lai vô số năm về sau, cũng biết việc phát triển trải qua của những năm này. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm chuyện đám Hoàng Vân, Hư Thành, Ngọc Linh lại thừa dịp hắn rơi vào trạng thái ngủ say, đưa hắn trấn áp, còn moi ra đủ loại nội tạng khí quan. Song, những thứ này thật ra thì cũng không có khiến nhân thần thánh chú ý quá nhiều, hắn để ý nhất vẫn là những tin tức nhắc tới Thôi Hằng trong tương lai. Một khách nhân từ dị vực tu luyện con đường kỳ dị, thực lực cao, thủ đoạn cao siêu, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, cường đại cực kỳ. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên Thôi Hằng cũng sẽ xuất hiện ở cái thời đại này. Ngay tại lúc nhân thần thánh suy tư, bỗng nhiên cảm giác trong thời gian Trường Hà dâng lên gợn sóng, có một nhân vật cường đại không gì sánh nổi bỗng dưng hạ xuống cái thời đại này. Đây chính là Thôi Hằng. Ánh mắt nhân thần thánh nhìn về phía bên ngoài, ngay sau đó đứng dậy, đồng thời toàn lực áp chế dị vực chi lực trong cơ thể, đi ra nhân thánh cung. Thôi Hằng ở trước khi hạ xuống đến cái thời điểm này, cũng đã nhận ra được động tác của cái gương mặt mơ hồ đó. Vì vậy, hắn ở lúc hạ xuống cái thời điểm này cũng không có ẩn núp, trực tiếp liền đi tới cái thời đại này, chấn động của thời gian Trường Hà tự nhiên hết sức rõ ràng. Đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói, hành tung của nhân thần thánh không gạt được cảm giác của hắn, cho nên, khi hắn xuất hiện ở trước nhân thánh cung, nhân thần thánh vừa vặn từ bên trong đi ra. Nhân thần thánh trạng thái hoàn chỉnh là bộ dáng một chàng thanh niên, nhưng râu tóc bạc phơ, tràn đầy khí tức thánh khiết, còn mặc pháp bào trắng tuyền, tăng thêm mấy phần khí tức thần thánh. Người chính là Thôi Hằng. Nhân thần thánh quan sát trên dưới Thôi Hằng một phen, đồng thời cũng đang cẩn thận cảm giác khí tức của Thôi Hằng, không nhịn được thở dài nói đây chính là con đường tu luyện của dị vực. Đúng là thần diệu cực kỳ. Thân là căn nguyên tu hành của cái thế giới này, hắn đối với phương pháp tu hành cũng là cực kỳ nhạy cảm, coi như chẳng qua là cảm giác được một tia khí tức pháp lực của Thôi Hằng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ huyền diệu của loại lực lượng này. Không nghĩ tới nhân thần thánh lúc hoàn chỉnh ôn hòa như vậy. Thôi Hằng cũng có chút ngoài ý muốn mà nhìn nhân thần thánh trước mắt. Thần trí của hắn bén nhạy biết bao, nhìn ra được cường giả đuổi thiên địa nhị thần thánh này bản tính hẳn là khá ôn hòa, thậm chí có thể có chút chán ghét tranh đấu. Người bình thường ôn hòa, lúc nổi giận ngược lại thì cực đoan nhất. Nhân thần thánh cười một tiếng, nhưng là không nói thêm nữa, trực tiếp chuyển đề tài nói người tới cái thời điểm này, chắc hẳn không phải là đến xem tính nết của ta, là vì cái lối đi đi thông dị vực kia. Phải, cũng không phải. Thôi Hằng mỉm cười nói coi như không có bất kỳ mục tiêu, ta cũng phải tới cái thời đại này, đây là một vòng ta phải đi qua trên đường tu hành. Hắn phải tiếp tục hướng điểm ban đầu cổ xưa nhìn lại tuyến thời gian cũng tiến hành chiếm cứ, ắt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái điểm thời gian mấu chốt nào. Điểm thời gian nhân thần thánh mới vừa đuổi thiên địa nhị thần thánh, không thể nghi ngờ là một cái điểm mấu chốt. Ngươi muốn làm gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhân thần thánh mỉm cười nói giữa ta với ngươi không có mâu thuẫn, không cần thiết chém chém dứt dứt, không phải sao? Đúng là đạo lý này. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói nhưng ta phải biết tất cả việc trải qua của ngươi trong quá khứ, hết thảy bí mật của ngươi cũng sẽ bị ta biết. Không sao, cái thời đại này cùng thời đại sau này khác nhau. Nhân thần thánh không để ý nói cái thời đại này, sinh linh thưa thớt, giữa hai bên đều hiểu nhau vô cùng, gần như sẽ không tồn tại bí mật gì. Ngươi cứ hỏi. Thái độ nhân thần thánh phối hợp như vậy, quả thực có chút ra ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Vốn là hắn còn tưởng rằng ít nhất cũng phải đánh qua một trận, mới có thể thuận lợi mà tìm tòi nghiên cứu bí ẩn của nhân thần thánh, không nghĩ tới đối phương lộ ra sảng khoái như vậy. Ngươi dường như thật bất ngờ. Nhân thần thánh mỉm cười nói. Quả thật. Thôi Hằng gật đầu một cái nói. Thật ra cũng không cần ngoài ý muốn. Trên mặt nhân thần thánh lộ ra một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái nói nếu như là ta khi trước, bất luận như thế nào cũng sẽ trước tiên đánh với ngươi một trận lại nói. Nhưng bây giờ ta đã bị sức mạnh của dị vực áp chế, ít ngày nữa liền phải rơi vào trong trạng thái ngủ say. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì với ta, ta cũng không có năng lực chống cự gì. Bởi thế, chẳng bằng trực tiếp trả lời nghi vấn của ngươi, cũng coi là tạo thiện cảm, kết một thiện duyên. Nếu là một ngày nọ ngươi nghĩ tới điều này, cũng có thể giúp ta giải trừ trấn áp của lực lượng dị vực. Các hạ thật là chuyển đổi tâm thái rất nhanh. Thôi Hằng lại quan sát nhân thần thánh một chút, sau đó trịnh trọng hỏi, ta muốn biết tất cả tin tức mà ngươi hiểu về thế giới dị vực. Điều này không khó, dù sao thứ ta biết được cũng không coi là nhiều. Nhân thần thánh cười cười nói, sự tồn tại của thế giới dị vực vẫn là ở ngay sau thời điểm ta sinh ra, nghe ban đầu thượng tôn nhắc tới lúc giảng đạo. Nói có một phương thế giới dị vực đặc thù, có cơ duyên khiến cho hắn siêu thoát, nếu hắn về sau rời đi cái thế giới này, đó chính là đi thế giới dị vực. Đây vốn là tin tức ta hiểu rõ, nhưng sau khi cùng thiên địa nhị thần thánh kết thúc chiến đấu, ta tình cờ gặp được một con đường đi thông thế giới dị vực, nhìn thấy một tia quy tắc dị vực, cũng chịu ảnh hưởng to lớn. Thế giới dị vực mà ta nhìn thấy dường như chính là một cái vũ trụ bình thường, mặc dù có vô cùng vô lượng không gian cùng ngôi sao, lại cũng không tính là gì, bản chất cũng không cao, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh trấn áp cực kỳ khủng bố. Dị vực chi lực xâm nhập trong cơ thể ta cũng không nhiều, nhưng lại có thể để cho ta ở trong vạn cổ năm tháng sau này đều lâm vào trong giấc ngủ say quỷ dị, không có bất kỳ năng lực chống cự. Ngay cả là uy năng của ban đầu thượng tôn, chỉ sợ cũng chỉ là cái tầng thứ này. Sức mạnh thế giới dị vực cường đại như thế sao? Thôi Hằng chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù hắn lúc trước liền đã biết một chút tình huống, nhưng sau khi nghe nhân thần thánh chính miệng nói rõ vẫn là cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn bây giờ ở trên thực lực nhiều lắm là so với nhân thần thánh cao hơn một bậc, nếu như không phải là con đường tu luyện của mình đặc thù, gặp loại sức mạnh áp chế tầng thứ này chỉ sợ cũng không cách nào phản kháng. Đây không khỏi cũng quá mạnh. Xong, nội dung nhân thần thánh giảng thuật có một ít để cho Thôi Hằng hơi nghi, hoặc một chút ngươi mới vừa một mực đang nói ban đầu thượng tôn, đối với cái thế giới dị vực, chung kết cho rằng thế nào? Ban đầu và chung kết, đây là hai vị sáng thế giả hắn hiểu biết, là tồn tại chí cao đản sinh ra từ trong hư vô và thế giới thiên địa lúc ban đầu. Trong đó ban đầu là khởi nguồn của hết thảy, là ngọn nguồn dòng chảy của vạn đạo, nguyên nhân của mọi kết quả, chung kết chính là tận cùng hết thảy, là nơi đến của vạn vật, tận cùng vĩnh viễn yên lặng. Đối với hai vị tồn tại này, Thôi Hằng còn có một ít suy đoán, bọn họ hẳn là ở trong nháy mắt sinh ra liền chiếm cứ khởi điểm cùng điểm cuối thời gian, bao phủ hết thảy tuyến thời gian. Nếu quả như thật là như vậy, ban đầu và chung kết hẳn là không gì không biết, hơn phân nửa cũng có thể không gì không thể, ít nhất cũng là tương đương với phản hư đỉnh phong cực hạn, thậm chí là tồn tại hợp đạo kỳ. Chung kết. Nhân thần thánh nghe vậy rõ ràng sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười nói, chung kết thượng tôn chưa từng có người từng thấy. Ban đầu thượng tôn từng nói qua, khi chung kết hiện thân, chính là thời khắc tận cùng hết thảy, cho nên vẫn là không nên gặp được chung kết thì tốt hơn. Chưa từng có người thấy chung kết. Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, trầm giọng nói, ta nhớ được ngươi ở vạn cổ năm tháng sau từng nói ban đầu chung kết đều đi thế giới dị vực. Tuy không người gặp qua chung kết, nhưng ban đầu cùng chung kết sẽ không tách ra hai thế giới. Nhân thần thánh giải thích, nếu ban đầu thượng tôn đi thế giới dị vực, như thế chung kết thượng tôn tất nhiên cũng đi thế giới dị vực. Đây là ban đầu báo cho ngươi biết sao? Thôi Hằng hỏi. Không phải. Nhân thần thánh lắc đầu nói, thần thánh mà tự nhiên đản sinh ra như ta đây, sẽ một cách tự nhiên ở trong thiên địa lấy được bộ phận tin tức, vì vậy sinh ra hiểu biết. Tin tức liên quan tới ban đầu và chung kết sẽ không ở riêng hai thế giới, chính là ta ở lúc sinh ra tự nhiên biết được, chính là lẽ tự nhiên trong thiên địa. Thì ra là như vậy, lại vẫn có chuyện như vậy. Thôi Hằng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Nội tâm nhưng lại nghĩ tới một cái phương diện khác với hắn mà nói vô cùng mấu chốt. Nếu như ban đầu và chung kết thật đều đã đi thế giới dị vực, không ở cái thế giới này, há chẳng phải là nói thiên địa nhân tam thánh chính là tồn tại tối cao của cái thế giới này. Mà mình bây giờ, thực lực đã hơi thắng nhân thần thánh. Ta đã vô địch. Thôi Hằng trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy, thầm nói, nếu ban đầu cùng chung kết thật đã rời đi, như thế khởi điểm và chung điểm của thời gian cũng sẽ không tồn tại chí cường giả rồi. Cứ như vậy, ta nhìn lại đến khởi điểm thời gian có phải hay không liền không có bất kỳ trở ngại. Không chỉ là nhìn lại thời gian quá khứ, nếu như về sau muốn chiếm hết tuyến thời gian tương lai, hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Ở sau khi vượt qua thiên địa nhân tam thần thánh, Thôi Hằng liền rất rõ, tiếp theo có thể đối với tu luyện của hắn tạo thành trở ngại chỉ có ban đầu cùng chung kết. Bây giờ lại biết được ban đầu và chung kết đã không ở cái thế giới này, điều này thì ý nghĩa phía trước lại không trở ngại, hắn có thể không chút kiên kỵ chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian của cái thế giới này. Thậm chí có thể thay thế vị trí của ban đầu và chung kết trong lịch sử nguyên bản, trở thành ban đầu và chung kết mới. Dù sao, chỉ cần ban đầu và chung kết thật đã rời đi cái thế giới này, như thế ở trên tuyến thời gian bọn họ từng chiếm cứ sẽ lưu lại con dấu để thời gian trôi qua như thường. Loại con dấu này trên bản chất đã là vật chết, cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản kháng, độ khó nếu muốn thay thế nó là cực thấp, thật là có thể nói dễ như trở bàn tay. Nếu như đây là thật, ta có lẽ có thể trực tiếp nhìn lại đến khởi điểm thời gian lúc ban đầu, trực tiếp chiếm cứ tất cả mọi thời không từ ban đầu đến hiện tại. Thôi Hằng trong lòng không kìm được hưng phấn, thầm nói thành tựu như vậy, hiểu biết như vậy, hẳn là đủ cho ta đột phá đến cảnh giới phản hư đỉnh phong. Nếu mà ta đoán không sai mà nói, phản hư đỉnh phong hẳn chắc là chiếm cứ tuyến thời gian từ hiện tại đến tương lai, cho đến chung kết sau cùng. Chỉ cần chung kết giống như ban đầu rời đi cái thế giới này, quá trình ta chiếm cứ tuyến thời gian tương lai cho đến chung điểm cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Nếu như ta chiếm cứ tất cả thời không từ thời gian khởi điểm đến chung điểm, như thế ta với cái thế giới này chính là không gì không biết, đồng dạng cũng là không gì không thể. Khi đó, ta có tính hay không là đạt tới cực hạn của cảnh giới phản hư kỳ đỉnh phong, có hay không sẽ nắm giữ tư cách bước lên cảnh giới hợp đạo. Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn hiện ra ý nghĩ nhiều vô cùng. Song, hết thảy tiền đề của điều này cũng chỉ là ban đầu và chung kết thật đã rời đi cái thế giới này, nếu không hết thảy đều là lâu đài trên cát, là ảo tưởng không thực tế. Mặc dù nhân thần thánh lừa gạt không được cảm giác thần thức của hắn, nhưng hắn vẫn không thể bảo đảm chính nhân thần thánh không có bị lừa gạt. Thứ nhân thần thánh cho là chân thật chưa chắc đã là chân thật. Vẫn là phải cẩn thận nghiệm chứng một phen. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, càng vào lúc này lại càng phải cẩn thận, nếu không nhất thời không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục, công giả tràng. Nhỡ như ban đầu và chung kết thật ra thì cũng không hề rời đi cái thế giới này, hắn lại hết sức lỗ mãng mà trực tiếp đi chiếm cứ tuyến thời gian khởi điểm, muốn thay thế ban đầu ở nơi đó, nhất định sẽ bùng nổ mâu thuẫn kịch liệt. Thôi Hằng hiện tại cũng không cho rằng mình có thể cùng tồn tại như ban đầu chống đỡ được, càng không cần phải nói nếu mà thật cùng ban đầu chiến đấu, nói không chừng còn phải đồng thời đối mặt chung kết. Đối mặt một mình ban đầu phỏng chừng cũng không là đối thủ, càng không cần phải nói lại thêm một vị chung kết. Nếu như là loại tình cảnh này mà nói, hơn phân nửa cũng chỉ có con đường trốn vào động thiên là có thể đi. Nhân thần thánh đứng ở bên cạnh cũng không biết Thôi Hằng đã suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục nói, liên quan tới ban đầu và chung kết, ta hiểu cũng chỉ những thứ này, các hạ còn có cái gì muốn hỏi? Còn thật sự có một nghi vấn. Thôi Hằng thu hồi dòng suy nghĩ miên man, hỏi nhân thần thánh nguyên nhân chân chính khiến ngươi đuổi thiên địa nhị thần thánh là cái gì? Dựa theo một ít tin tức hắn đã từng lấy được, nguyên nhân nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh rất đơn giản. Chính là hắn thân là tượng trưng cho khái niệm sinh linh, theo bản năng muốn phải để cho sinh linh chấp chưởng hết thảy, trong đó tự nhiên cũng bao gồm quy tắc cùng vật chất. Mà chỉ cần thiên thần thánh cùng địa thần thánh ở nguyên sơ thế giới, hắn liền không cách nào đạt thành cái mục tiêu này. Vì vậy, nhân thần thánh liền muốn đuổi thiên địa nhị thần thánh ra nguyên sơ thế giới, để cho sinh linh tới khống chế hết thảy nơi này, cũng để cho khái niệm sinh linh không ngừng khuếch trương. Ở trong truyền thuyết này, nhân thần thánh là hóa thân cao độ của quy tắc, ý nghĩ cùng phương thức hành sự đều là lấy một điểm tượng trưng cho sinh linh làm trụ cột. Nhưng bây giờ sau khi Thôi Hằng thực sự tiếp xúc đến nhân thần thánh, cũng đã chắc chắn nhân thần thánh rõ ràng không phải là có loại ý nghĩ cùng phương thức hành sự thần thánh này. Ngược lại thì càng giống như là một người sống sờ sờ, có dao động tâm tình, cũng có thay đổi tính nết, là một sinh linh chân thật tồn tại. Tình huống như vậy thật ra thì cũng bình thường, hoặc có lẽ là tình huống như thế mới hẳn là bình thường. Dù sao, nếu như ngay cả nhân thần thánh tượng trưng cho khái niệm sinh linh cũng không giống một sinh linh, còn có cái gì là có thể được gọi là sinh linh? Cách suy nghĩ của một sinh linh không nên cứng nhắc cho rằng là tượng trưng cho quy tắc của thần thánh. Nguyên nhân rất đơn giản, cảm thấy nguy hiểm, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nhân thần thánh vẻ mặt như thường nói khái niệm sinh linh khuếch trương, ỷ lại vào số lượng cùng chất lượng của sinh linh. Số lượng rất dễ hiểu, không gì ngoài sinh linh càng nhiều ta lại càng mạnh, chất lượng chính là chỉ bản chất cao thấp của sinh mạng, cũng có thể hiểu thành tu vi cảnh giới mạnh yếu. Sinh linh tu vi cảnh giới càng cao, bản chất sinh mạng thì cũng càng cao, có thể mang đến cho ta tăng lên cũng lại càng lớn, nhưng đây là có cực hạn. Chỉ là đơn thuần gia tăng số lượng, với ta mà nói tăng lên là phi thường có hạn, muốn có tăng lên trên phạm vi lớn, phải có sinh linh cảnh giới cao mới xuất hiện. Nhưng sinh linh như vậy có thể gặp mà không thể cầu, bản thân tu hành lại tồn tại hạn mức tối đa, có thể đoán được tương lai một ngày, cảnh giới tầng thứ của ta sợ rằng sẽ không cách nào lại lần nữa tăng lên. Dù sao, thiên thần thánh cùng địa thần thánh theo thứ tự là khuếch trương đối với khái niệm quy tắc cùng với vật chất, gần như là không tồn tại bình cảnh gì, có thể một mực trở nên mạnh nữa. Liền coi như tình huống bây giờ của chúng ta đều không sai lệch nhiều lắm, nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ lạc hậu hơn xa bọn họ, đã như vậy, vẫn là từ ta đồng thủ trước tương đối khá một chút. Thôi Hằng nghe vậy lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lý do này quả thật là vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút thế tục, nhưng là vô cùng thực tế. Sinh linh lo âu đối với tương lai bản thân mà thôi, đúng là như vậy. Nhân thần thánh là tượng trưng cho khái niệm sinh linh, làm ra quyết định như vậy, thật ra cũng hợp tình hợp lý. Nếu như ta ở thế giới dị vực mà nói, hẳn là cũng không cần làm chuyện như vậy. Vào lúc này nhân thần thánh bỗng nhiên thở dài nói chỉ bằng tu luyện đã mạnh hơn ta, thậm chí còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, con đường tu hành của ngươi là không có cực hạn sao? Ta không biết có cực hạn hay không? Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái nói ta chỉ biết phía trước còn có đường, nhưng con đường này là dài hay là ngắn, có hay không có phần cuối cùng, ta không biết được. Phản hư đỉnh phong đã là không gì không biết không gì không thể. dù là chẳng qua là ở nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải bên này không gì không biết không gì không thể, cũng gọi là tồn tại cấp vũ trụ đa nguyên. Đi lên nữa là hợp đạo, độ kiếp, đại thừa lại là cái gì, thăng tiên sau đại thừa lại là cái tình huống gì? Những thứ này Thôi Hằng đều không biết, thậm chí khó mà suy đoán. Thật tốt a, con đường có thể không ngừng tăng lên như vậy thật tốt a, sinh linh bên kia của các ngươi có thể một mực trở nên mạnh nữa. Nhân thần thánh sau khi nghe những lời này của Thôi Hằng, trong đôi mắt tất cả đều là biểu tình hâm mộ, thở dài nói vậy không biết nhân thần thánh tượng trưng cho thế giới kia của các ngươi sẽ là hình dáng gì, có uy năng thế nào, khẳng định vô cùng cường đại. Có lẽ vậy. Thôi Hằng mỉm cười nói. Xong, hắn cũng không có nói rõ ràng, phương pháp tu tiên của mình cũng không phải là bắt nguồn ở cái gọi là thế giới dị vực đó, mà là bắt nguồn ở hệ thống. Về phần khởi nguồn hệ thống, cùng với hệ thống lại là từ chỗ nào có được loại phương pháp tu tiên này, vậy thì không phải là điều bây giờ Thôi Hằng có thể làm rõ ràng. Vào lúc này, nhân thần thánh đã chậm rãi thu liễm tâm tình, đối với Thôi Hằng nói, tiếp đó, nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Tạm thời đã không có, tiếp theo ta muốn đi một vài chỗ. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói tiếp đó, có thể sẽ có một ít lịch sử quá khứ sửa đổi, hiện lên trong trí nhớ của ngươi. Sau đó, thân hình của hắn hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh, giống như là rời đi cái thế giới này vậy. Nhưng mà nhân thần thánh lại là có thể nhận ra được một ít chiều hướng của Thôi Hằng ở thời đại này. Thôi Hằng dĩ nhiên không hề rời đi cái thế giới này, chẳng qua là rời đi cái thời đại này, đi tới trên thời gian trường hà mênh mông chảy băng băng, thật giống như không bao giờ ngừng nghỉ kia. Đoạn tuyến thời gian này ta đã chiếm cứ, tiếp đó, trước hết từ thời đại thiên địa nhân tam thần thánh bắt đầu, nhìn lại dần dần về phía trước, cho đến thời đại ban đầu và chung kết chưa rời đi. Nếu như bọn họ thật rời đi, ta thấy hẳn là từng cái dấu ấn, liền coi như bọn họ không hề rời đi, như vậy cũng sẽ không trực tiếp bùng nổ mâu thuẫn xung đột. Có thể thử một lần. Thôi Hằng rời đi nguyên sơ thế giới ở cái thời điểm này, tiến vào trong thời gian trường hà. Bắt đầu nhìn lại về điểm thời gian càng thêm lâu dài. Vượt qua cái thời đại chỉ còn lại nhân thần thánh này, hắn rất nhanh thì thấy thời gian trường hà phía trước sôi trào cuồn cuộn, toàn bộ thời không đều tràn đầy khí tức hủy diệt, dường như muốn đem mọi thứ của thế gian đều mai táng. Ở cái thời điểm này, thứ chói mắt nhất đúng là ba bóng người. Bọn họ đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh, đứng ở trên thời gian trường hà, ngạo thị vạn cổ năm tháng, áp đảo bên trên hết thảy sinh linh. Đây là thiên địa nhân tam thần thánh. Sau khi ban đầu và chung kết đều rời đi cái thế giới này, ba vị này chính là tồn tại chí cao vô thượng, không có bất kỳ sinh linh có thể cùng bọn họ sánh vai. Coi như là đám người Hoàng Vân nắm chí nhân chiến kích miễn cưỡng phụ trợ nhân thần thánh trong trận chiến này, cũng chỉ là bởi vì được sức mạnh của nhân thần thánh, cùng với tính đặc thù của chí nhân chiến kích thôi. Đối với chiến đấu của ba gã tồn tại tối cao này, Thôi Hằng vẫn luôn là có chút hiếu kỳ. Thiên địa nhân tam thần thánh cũng có thực lực có thể so với phản hư hậu kỳ, hơn nữa còn không phải là phản hư hậu kỳ thông thường. Trước đây bọn họ toàn lực giao chiến là cảnh tượng ra sao, lại có dị tượng như thế nào? Lần này, Thôi Hằng rốt cục thì gặp được. Hắn đứng ở trong thời gian trường hà, mắt nhìn xuống nguyên sơ thế giới phía dưới, nhìn rõ rõ ràng ràng chiến đấu giữa ba người này, cũng có hiểu biết rõ ràng về thực lực của ba người bọn họ. Nhân thần thánh thời kỳ toàn thịnh quả thật là mạnh hơn bất kỳ ai trong thiên địa nhị thần thánh. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, khó trách có thể lấy một chọi hai lấy được thắng lợi trong trận chiến này. Xong, hắn cũng không có nhúng tay vào giữa chiến đấu của thiên địa nhân tam thần thánh, cũng chỉ là đang ở bên trong thời gian trường hà mắt nhìn xuống, không có làm ra bất kỳ hành động nào. Thẳng đến sau khi trận chiến ảnh hưởng nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô số năm về sau này kết thúc. Chờ đến nhân thần thánh thành công đuổi thiên địa nhị thần thánh, tức lúc sẽ thấy lối đi dị vực thế giới, hắn mới rời khỏi thời gian trường hà, giáng xuống thân hình. Nhân thần thánh sau khi phát hiện mình bị sức mạnh dị vực thế giới áp chế, cũng đã từng thử dùng cách sửa đổi quá khứ đối với đoạn lịch sử này tiến hành sửa đổi, không để cho mình lại đi xem cái lối đi dị vực này. Nhưng sau khi trải qua một phen thao tác lại không thể thành công, sức mạnh áp chế đến từ dị vực thế giới vẫn tồn tại như cũ. Chuyện thấy lối đi dị vực thế giới giống như là thật sâu đóng dấu ở trong việc hắn đã trải qua, vô luận như thế nào cũng không biến mất. Loại tình huống kỳ dị này khiến cho Thôi Hằng cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa cái gọi là sức mạnh thế giới dị vực còn hư hư thực thực là địa cầu tán phát ra, cho nên sau khi đi tới cái thời điểm này, hắn dự định tự mình đối với cái lối đi dị vực này tiến hành một phen dò xét. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng không có lỗ mãng mà trực tiếp hạ xuống, cũng không có ngăn ở trước người nhân thần thánh mà đi dò xét tình huống. Hắn trước nhất làm là đứng ở khoảng cách gần quan sát cùng cảm giác, dùng điều này để chắc chắn cái gọi là bản chất sức mạnh của dị vực thế giới, đồng thời phán định có hay không đối với chính mình có hại, hoặc là tồn tại uy hiếp. Hơn nữa việc dò xét này cũng không phải là lần một lần hai. Thôi Hằng thông qua tiến hành nhìn lại đối với thời gian, lặp đi lặp lại thử hơn 3 vạn lần, lại trải qua một loạt tình huống mô phỏng, sau đó hắn mới chắc chắn, cái gọi là lối đi thế giới dị vực với hắn mà nói là không có gì uy hiếp. Tại sau khi xác định một điểm này, hắn mới hiện thân, hạ xuống đến cái thời điểm này, ngăn cản nhân thần thánh sắp nhìn thấy lối đi thế giới dị vực. Nhân thần thánh không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên bị người ngăn lại, nghiêm nghị quát lên, người nào? Xong, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, biểu cảm trên mặt hắn bỗng nhiên thì thay đổi, cả người trực tiếp cứng đờ, sững sờ đứng ở nơi đó, thân thể đều có chút run rẩy. Điều này, đây là, ta thoát khỏi vận mệnh khi trước. Nhân thần thánh không dám tin nhìn hai tay mình áp chế của dị vực chi lực đối với ta biến mất. Lúc này hắn đã cùng chính mình đời sau đồng bộ tin tức, biết sẽ trải qua cái gì, cũng biết Thôi Hằng mới vừa rồi làm cái gì. Xong, nhân thần thánh hoàn toàn không nghĩ tới, Thôi Hằng chỉ là cản lại như vậy, liền làm cho mình thoát khỏi lực lượng thế giới dị vực dây dưa. Đây chính là tai ách chính mình nghĩ hết biện pháp, thử vô số lần đều trốn tránh không được. Bây giờ cứ như vậy bị Thôi Hằng dễ dàng giải quyết. Đối mặt tình huống như thế, tâm cảnh của nhân thần thánh dù cho trầm ổn như thế nào đi nữa, cũng khó mà đè nén tâm tình khiếp sợ trong nội tâm chính mình, suýt chút nữa thì muốn đi lên phía trước nói cảm ơn. Song hắn rất nhanh thì ý thức được, Thôi Hằng đang quan sát lối đi dị vực. Vì vậy lập tức dừng động tác lại chờ ở một bên, không dám phát ra một chút âm thanh. Lúc này, ánh mắt Thôi Hằng nhìn chăm chú lối đi trạng thái quỷ dị này, trong lòng nghi ngờ không thôi, thầm nói, lại thật sự là địa cầu. Lối đi đi thông thế giới dị vực này cũng không phải là đường hầm không gian trên ý nghĩa bình thường. Nó cũng không có vật dẫn vật chất thực tế, giống như là một bộ hình vẽ vô căn cứ lơ lửng giữa không trung, có thể để người ta thấy cảnh tượng một vùng sao trời. Thông qua bức hình vẽ này, Thôi Hằng không chỉ thấy được địa cầu, còn chứng kiến sao thủy, sao kim, sao hỏa vân vân, dĩ nhiên còn có mặt trời cốt lõi nhất kia. Song, hắn cũng không có cảm giác được có sức mạnh dị thường gì xâm phạm tới, tự như tình huống lúc trước hắn dò xét vậy, lối đi dị vực này không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cùng với nó là Thôi Hằng cũng không cách nào thực sự tiếp xúc lối đi dị vực này. Vì vậy, hắn chỉ có thể quan sát lối đi dị vực này, lại không thể thử nghiệm công hiệu của nó, càng không cách nào thử nghiệm có thể hay không dùng cái lối đi này đi vùng tinh không chỗ địa cầu ở kia. Cái lối đi này là chuyện gì xảy ra? Thôi Hằng cau mày, ngay sau đó trong mắt liền nổi lên kim quang nhàn nhạt. Đây là thi triển linh minh kim đồng. Hắn dự định dò xét bản chất lối đi quỷ dị này. Lấy cảnh giới tu vi bây giờ của Thôi Hằng thi triển linh minh kim đồng, ít khi tồn tại sự vật có thể ẩn núp bản chất. Lối đi dị vực này mặc dù trạng thái quỷ dị, nhưng ở bên dưới ánh nhìn chăm chú của linh minh kim đồng vẫn hiển hiện ra diện mạo vốn có. Chỉ thấy tấm hình vẽ lơ lửng giữa không trung này bỗng nhiên nhăn nheo. Địa cầu, sao thủy, sao kim, sao hỏa, mặt trời các cảnh tượng hiện ra trong đó cũng đều trở nên mơ hồ. Những cảnh tượng này như là tất cả đều tụ hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng kỳ dị thật giống như màu sắc tiêu biểu, lại giống như không có bất kỳ màu sắc, treo lơ lửng ở không trung. Thôi Hằng hơi do dự một chút, liền lộ ra một tia pháp lực, cùng viên quang cầu kỳ dị này tiến hành tiếp xúc. Ngay sau đó chỉ thấy khối quang cầu này lại lần nữa thay đổi, lại trực tiếp hóa thành một mô hình thái dương hệ cỡ bàn tay, tại trong hư không không ngừng xoay tròn. Chờ đến khi một tia pháp lực Thôi Hằng thả ra hao hết, cái thái dương hệ bỏ túi này cũng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục thành bộ dáng một viên quang cầu kỳ dị. Song, mặc dù chỉ là biến hóa ngắn ngủi, nhưng cũng để cho hắn biết rõ cái quang cầu này rốt cuộc là vật gì, có tác dụng ra sao. Cùng với nói là lối đi, chẳng nói là bản chỉ đường thời không. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, khối quang cầu này thật ra thì chính là một cái con dấu điểm thời gian của thái dương hệ, thông qua nó có thể hạ xuống đến bên trong thái dương hệ ở cái thời điểm này. Nhưng từ cái thế giới này đến thái dương hệ dường như tồn tại sức mạnh ngăn cách cực mạnh, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của ta còn không cách nào truyền tống đi, chờ sau khi ta đột phá đến phản hư kỳ đỉnh phong có lẽ có thể thử một lần. Song, nếu đã tồn tại bản chỉ đường định vị thời không của thái dương hệ, như thế địa cầu bên kia có hay không cũng tồn tại bản chỉ đường định vị bên này? Ta xuyên việt có hay không cùng người khác có liên quan? Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn lần nữa hiện ra rất nhiều ý nghĩ cùng suy đoán, nhưng hắn rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính, thu liễm tâm thần, không còn suy nghĩ những thứ này. Việc cần thiết trước mắt, vẫn là mau sớm thử nghiệm nhìn lại đến điểm thời gian ban đầu của cái thế giới này, tranh thủ đột phá đến phản hư kỳ đỉnh phong. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn đem viên quang cầu kỳ dị kia thu vào bên trong động thiên, lại nhìn về phía nhân thần thánh bên cạnh, mỉm cười nói cảm giác như thế nào. Cảm giác. Nhân thần thánh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cởi mở cười nói rất tốt, tốt vô cùng, tốt hơn bao giờ hết a. Nói xong, hắn cực kỳ cung kính thi lễ thật sâu về phía Thôi Hằng đa tạ. Tiện tay mà làm thôi, đây cũng tính là một trong việc tu hành của ta. Thôi Hằng khoát tay khẽ cười nói. Vào lúc này, hắn đã chiếm cứ cái thời điểm này, hoàn thành thống hợp trên tuyến thời gian, thân phận chính là cường giả thần bí cứu nhân thần thánh một lần. Trên thực tế, khi Thôi Hằng đem viên quang cầu kỳ dị kia thu vào, cũng đã tiến vào thời gian trường hà, tiếp tục hướng phía trước tiến hành nhìn lại. Ở trong thời gian trường hà màu bạc ống, hắn đi qua niên đại thiên địa nhân tam thần thánh tranh phong, lại đi qua thời đại nhân tộc dần dần trở nên mạnh mẽ, đi tới thời đại nhân tộc mới sinh ra, giãy giụa cầu sinh. Từng bước, càng ngày càng về phía trước, cũng càng ngày càng cổ xưa. Rốt cuộc, Thôi Hằng đi tới một thời đại nhân tộc còn chưa ra đời, thiên địa còn như man hoang, hết thảy phép tắc tự nhiên đều tràn đầy khí tức nguyên thủy cùng hùng vĩ. Cái thời đại này, thiên thần thánh mới vừa sinh ra, quy tắc chưa bắt đầu khuếch trương chia nhỏ. Địa thần thánh cũng mới sinh ra ngay sau đó, cấp độ vật chất cũng chưa có bắt đầu khuếch trương. Nhân thần thánh tất nhiên không cần nói nhiều, sinh linh trong thiên địa mịt mờ này đều là lác đác không có mấy. Đi qua thời gian khá dài, nhìn lại cổ xưa của cổ xưa. Thôi Hằng rốt cuộc đã tới thời đại ngay sau khi tam thần thánh của thế giới này sinh ra, thời đại ban đầu và chung kết chưa rời đi. Thần thánh ở trên tuyến thời gian thống nhất, nhân thần thánh ở cái thời điểm này cũng là nhận biết Thôi Hằng. Vì vậy, sau khi Thôi Hằng đi tới cái thời điểm này, liền đi tìm nhân thần thánh ở cái thời đại này, lại không nghĩ rằng thiên thần thánh cùng địa thần thánh cũng ở đây, ba người đang vô cùng hữu hảo uống trà. Chút nào đều không có nửa điểm bộ dáng như hậu thế trải qua một trận đại chiến. Nhân thần thánh tương lai có thể mang tin tức đồng bộ trở về chính mình ở thời đại này, thiên thần thánh cùng địa thần thánh tự nhiên cũng có thể làm được. Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ đều biết hậu thế xảy ra chuyện gì, lại còn có thể biểu hiện hài hòa như thế. Thôi đạo huynh. Nhân thần thánh thấy Thôi Hằng đến, chủ động đứng dậy chắp tay nói. Thiên thần thánh cùng địa thần thánh bên cạnh cũng đứng dậy hành lễ theo, thần sắc như thường. Xong, Thôi Hằng nhìn vẻ mặt và động tác của bọn họ, lại lấy thần thức cảm giác một chút khí tức trên người bọn họ, tức thì liền nhíu mày. Thôi đạo huynh, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Nhân thần thánh nói với Thôi Hằng. Sau đó, hắn liền hướng thiên địa nhị thần thánh cáo từ, cùng Thôi Hằng đồng thời rời khỏi nơi này, đi tới một chỗ ngọn núi tĩnh lặng. Thiên thần thánh cùng địa thần thánh ở cái thời điểm này chẳng qua là con dấu lịch sử. Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhưng nếu như chẳng qua là con dấu lịch sử, vì sao lại chân thực như vậy? Mới vừa rồi hắn sau khi thấy thiên thần thánh cùng địa thần thánh, mới nhìn cũng không nhận ra được có chỗ nào không đúng, cho đến khi bọn họ theo nhân thần thánh đồng thời hành lễ, hắn mới phát giác đến có cái gì không đúng. Thiên thần thánh cùng địa thần thánh ở cái thời điểm này mặc dù nhìn bề ngoài hết thảy bình thường, nhưng dưới cảm giác thần thức của Thôi Hằng có thể phát hiện bọn họ đã không phải là sinh linh, mà là thành một loại con dấu tương tự với hiện tượng tự nhiên. Tác dụng duy nhất chính là duy trì tương tác trong lịch sử nguyên bản cùng duy trì thời gian trôi qua như thường. Bọn họ đã đạo hóa, giống như là không còn tồn tại. Nhân thần thánh giải thích nhưng lịch sử quá khứ vẫn tồn tại như cũ, dĩ nhiên là tạo thành loại con dấu giống như hiện tượng tự nhiên. Ở trong lịch sử đã định, bọn họ sẽ giống như thiên địa nhị thần thánh chân chính giao lưu với ta, thậm chí còn có thể cùng ta chiến đấu, thực lực cũng không kém chút nào, chẳng qua là bọn họ sẽ không biết chuyện đời sau mà thôi. Coi như lịch sử bị thay đổi, bọn họ cũng sẽ một cách tự nhiên làm ra thay đổi, cảnh giới không đến thì căn bản là không phát hiện được chút nào dị thường, như vậy có thể duy trì thời gian trôi đi bình thường ổn định nhất. Duy trì thời gian trôi đi bình thường. Thôi Hằng nghe vậy lại bật cười, hỏi ngược lại tại sao thời gian phải trôi đi bình thường, đối với thần thánh mà nói, thời gian chẳng lẽ không phải sự vật có thể tùy ý thao túng sao? Thân là cường giả chấp chưởng thời gian biến hóa, ở sau khi đạo hóa lại còn sẽ bị lưu lại con dấu để duy trì thời gian trôi đi bình thường, hơn nữa còn là con dấu nắm giữ uy năng giống nhau, suy nghĩ giống nhau, cái này tính là gì? Nhân thần thánh nghe vậy yên lặng, trong lúc nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, qua một lúc lâu mới nói đây đúng là có chút quỷ dị, ta cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ từ bắt đầu khởi điểm thời gian chính là quy tắc như vậy. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên dừng một chút, hỏi, người muốn đi gặp một lần ban đầu thượng tôn sao? Cái thời đại này hắn còn chưa rời đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói đi thôi. Đối với cường giả tầng thứ như Thôi Hằng cùng nhân thần thánh mà nói, nguyên sơ thế giới ở cái thời đại này có thể nói là tương đối nhỏ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến bất kỳ địa phương nào của cái thế giới này. Xong, để tỏ lòng tôn kính đối với ban đầu, hai người bọn họ cũng không có trực tiếp hạ xuống đến trước cửa ban đầu cung, mà là ở địa phương hơi xa một chút hạ xuống, sau đó đi bộ đi tới. Thôi Hằng cùng nhân thần thánh ở lúc đi tới cửa ban đầu cung, liền thấy ở đây đứng yên một người thiếu niên anh tuấn thân thân mọc cánh chim màu trắng, trên đỉnh đầu như đội mũ và buộc tóc màu đỏ, cả người thoạt nhìn giống như là một con hạc trắng phiêu dật. Nhân thần thánh, đây là sinh linh ngươi mới sáng tạo sao? Thiếu niên khí chất bạch hạc có chút hiếu kỳ dò hỏi nhân thần thánh. Cái thời đại này số lượng sinh linh cực ít, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Tầng thứ sinh mệnh của hắn ở trên ta. Nhân thần thánh khẽ gật đầu một cái, sau đó nói chúng ta tới bái kiến ban đầu thượng tôn. Đại lão gia đang ở bên trong, ta dẫn các ngươi đi vào. Thiếu niên xoay người hướng ban đầu cung đi tới, vừa đi vừa cười nói nhân thần thánh, người không phải là tượng trưng cho sinh linh sao? Tại sao có thể có sinh linh so với ngươi tầng thứ còn cao hơn? Hắn dường như đối với Thôi Hằng vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Thôi Hằng, vì vậy vẫn hướng nhân thần thánh hỏi không ngừng, chờ đi tới nơi sâu nhất ban đầu điện mới dừng lại. Trước mặt chính là chỗ đại lão gia tĩnh tọa, các ngươi đi đi. Thiếu niên chỉ tĩnh thất trước mặt, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này. Sau đó, Thôi Hằng cùng nhân thần thánh đi vào căn tĩnh thất này, lại thấy bên trong trống rỗng, chỉ có một bồ đoàn để ở chỗ này, căn bản cũng không có người thứ ba ở, không có một bóng người. Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Vào lúc này, nhân thần thánh nhưng thật giống như là thấy được một vị tồn tại tối cao, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng cái bồ đoàn kia dập đầu hô to. Bái kiến ban đầu thượng tôn. Nhưng chỗ hắn lại hoàn toàn cũng không có người. Chỉ có một bồ đoàn trống rỗng. Ở trong nhận thức của Thôi Hằng, trên bồ đoàn rỗng tuếch không có một bóng người. Căn bản cũng không có cái gì gọi là ban đầu thượng tôn. Đó cũng không phải bởi vì hắn không cách nào thấy ban đầu thượng tôn ngồi ở chỗ đó. Mà là bởi vì hắn nhìn đến diện mạo nơi này. Ban đầu từ lâu đã không ở nơi này, ngay cả vết tích còn dấu đều không có để lại, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Nhân thần thánh lúc này lại chẳng qua là ban đầu trong nhận biết của chính hắn mà thôi. Đã như vậy, thì con đường ta hiện tại suy đoán liền có thể thành rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó trực tiếp hướng cái bồ đoàn trống rỗng đó đi tới. Lúc này nhân thần thánh vẫn té quỵ dưới đất, hướng cái bồ đoàn không có một bóng người đó hành lễ. Đồng thời trong lòng hắn cũng hết sức lo âu. Cái tên Thôi Hằng này làm sao khi đối mặt ban đầu thượng tôn còn là thái độ như vậy, ngay cả động tác hành lễ đều không? Thật chẳng lẽ không sợ ban đầu thượng tôn không vui sao? Nhưng vừa lúc đó, nhân thần thánh chợt thấy Thôi Hằng lại trực tiếp hướng cái bồ đoàn của ban đầu đi tới. Bộ dáng này thật là giống như là đem cái bồ đoàn này coi thành vật vô chủ. Hoàn toàn không đếm xỉa ban đầu thượng tôn ngồi ở chỗ đó. Hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Nhân thần thánh trong lòng sợ hãi vạn phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ bỗng nhiên làm như vậy, càng không thể nào hiểu được Thôi Hằng vì sao lại muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là tự tin cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, muốn phải cùng ban đầu thượng tôn so qua một trận sao? Đây không khỏi cũng quá bất hợp lý. Hắn làm sao dám? Ngồi ở trên bồ đoàn đó nhưng là khởi nguồn của hết thảy, ngọn nguồn hết thảy, là khai thiên lập địa chi tổ, vạn pháp vạn đạo chi tông. Nhân vật như vậy đã không cách nào dùng cảnh giới để hình dung. Bởi vì căn bản không có khả năng có con đường tu hành đạt tới tầng thứ của ngài. Bản thân sự tồn tại của ngài liền ý nghĩa chí cao vô thượng. Lúc này nhân thần thánh đã là hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, nhưng hắn cũng không dám phát ra một chút âm thanh nhắc nhở. Thân là thần thánh dựa vào sự tồn tại của ban đầu và chung kết mà sinh ra, nhận thức của hắn với bắt đầu chính là chí cao vô thượng, ngoại trừ chung kết cùng là chí cao, tuyệt đối không có bất luận nhân vật nào có thể cùng họ sánh vai. Ở trước mặt tồn tại chí cao như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chỉ dám một mực cung kính, chỉ có khi được chấp thuận mới có thể lên tiếng, tuyệt sẽ không chủ động nói cái gì. Vào lúc này, Thôi Hằng chạy tới bên cạnh bồ đoàn kia. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn cái bồ đoàn trống rỗng này, cảm giác thần thức cũng đem nó bao phủ. Trong lúc nhất thời tầng tầng quang ảnh méo mó hiện lên trong cảm giác của hắn, giống như là có vô số hình ảnh quá khứ tương lai đang dệt ở chỗ này, hội tụ ở trên cái bồ đoàn này. Hiển nhiên, cái bồ đoàn này không chỉ chẳng qua là bồ đoàn, còn tượng trưng cho thời gian di động, là nơi quá khứ tương lai đang dệt, cũng là chỗ hạch tâm của điểm thời gian trước mắt. Đơn giản mà nói, cái bồ đoàn này thật ra thì chính là sự vật ổn định một cái thời không, chỉ cần nó tồn tại, thời gian liền có thể di động bình thường, không gian cũng sẽ tồn tại bình thường. Nếu như cái bồ đoàn này không có, hoặc là bị phá hư, thời không liền sẽ hỗn loạn, hết thảy quy tắc cùng vật chất cũng đều sẽ biến mất. Đây chính là bồ đoàn ban đầu ngồi. Ngồi lên, ta liền chiếm cứ vị trí của ban đầu ở cái thời điểm này. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng ban đầu nguyên bản đi nơi nào, hắn biến mất triệt để như vậy, là siêu thoát, hay là bởi vì đi thế giới dị vực. Sau khi trải qua một phen nghĩ ngợi, hắn vẫn là quyết định tiếp tục con đường khi trước mình đã định xong. Là sẽ nhìn lại đến khởi điểm thời gian, cũng chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian từ thời gian khởi điểm đến thời gian điểm bây giờ. Vì vậy, Thôi Hằng tiến lên một bước, ngồi ở trên bồ đoàn kia. Cùng lúc đó, nhân thần thánh vốn đang cảm thấy run sợ trong lòng, cảm thấy Thôi Hằng lập tức phải bị ban đầu thượng tôn trừng phạt, bỗng nhiên lòng có cảm giác, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bóng người ngồi ở trên bồ đoàn này. Sau đó, cả người hắn như bị sét đánh, trực tiếp sững ở nơi đó, ánh mắt hoàn toàn ngưng trệ. Suy nghĩ cũng hoàn toàn ngừng chuyển động, giống như là con rối tượng bùn không nhúc nhích. Bởi vì, vào lúc này ban đầu thượng tôn ngồi ở trên bồ đoàn đó không ngờ không phải là bộ dáng hắn quen thuộc, lại thành bộ dạng Thôi Hằng. Hơn nữa, không chỉ là ở cái thời điểm hiện tại này. Từ hiện tại vào giờ khắc này bắt đầu, lui về phía sau vô tận 5 tháng, ban đầu thượng tôn lại đều biến thành bộ dạng Thôi Hằng. Cùng lúc đó, nhân thần thánh còn cảm giác nhận thức cố hữu của mình cũng xảy ra thay đổi. Từ tương lai đồng bộ trở về, trong rất nhiều tin tức xuất hiện một cái tin tức mới toàn bộ. Ban đầu thượng tôn cũng không rời đi cái thế giới này, chẳng qua là biến mất ở trong tầm mắt chúng sinh mà thôi. Thật ra thì ngài một mực ở trong hư vô nhìn nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải. Cái này là chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra cái gì, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Nhân thần thánh đối với điều này cảm thấy khó tin, cũng không thể nào hiểu được vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Tất nhiên, hắn biết Thôi Hằng đang đối với tuyến thời gian tiến hành chiếm cứ, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng Thôi Hằng sẽ chiếm cứ vị trí của ban đầu trên tuyến thời gian. Điều này quá điên cuồng, quá ghê gớm. Làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Mà ở khi nhân thần thánh còn đắm chìm trong cực độ khiếp sợ, Thôi Hằng đã hoàn thành thống nhất cùng dệt ra đối với tuyến thời gian. Hắn ngồi ở trên bồ đoàn, tầm mắt chảy xuôi thời gian cuồn cuộn, nhìn nhân thần thánh mặt đầy khiếp sợ, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta chính là ban đầu. Thôi Hằng sau khi chiếm cứ một phần tuyến thời gian của ban đầu, rõ ràng có thể cảm giác tu vi cảnh giới của chính mình bắt đầu tăng vọt. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn chỉ là chiếm cứ một điểm thời gian, tu vi cảnh giới cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Chờ đến lúc hắn bắt đầu thống hợp tuyến thời gian tiếp sau, cũng dệt ra việc trải qua của một tuyến thời gian, cảnh giới càng là bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng đến gần tầng thứ phản hư hậu kỳ cực hạn. Quá trình này là cực kỳ nhanh chóng, dưới tiêu chuẩn thời gian ngoại giới, có thể ngay cả 3 giây cũng không tới. Chính là ở trong thời gian thật ngắn này, Thôi Hằng hoàn thành một loạt thăng hoa cực điểm. Thực lực toàn thân so sánh với trước thời gian khoảng 3 giây này càng là trở nên mạnh mẽ vô số lần, vận dụng thủ đoạn khắp mọi mặt cũng tăng lên vô số lần. Song, Thôi Hằng phen này chiếm cứ, thống hợp, giật đối với tuyến thời gian mặc dù động tác cực lớn, nhưng đối với phần lớn sinh linh mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Dù sao, coi như là cường giả cấp bậc tiên đế viên mãn, thậm chí là cường giả vượt qua tiên đế viên mãn, đều là không có bất kỳ tư cách tiếp xúc được tồn tại cấp bậc ban đầu và chung kết. Hơn nữa, trong tuyến thời gian Thôi Hằng dệt ra, ban đầu cũng chỉ là một người quan sát bên ngoài nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải, cũng sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì. Vì vậy, toàn bộ tuyến thời gian thật ra thì cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng đối với nhân thần thánh chính mắt chứng kiến tất cả mà nói, chuỗi biến hóa này hoàn toàn không thua gì để cho hắn chính mắt chứng kiến một lần khai thiên lập địa. Thật sự là quá làm cho hắn kinh hãi. Ngay tại tầm mắt của hắn, Thôi Hằng trước mặt hắn trực tiếp ngồi lên bồ đoàn của ban đầu, chiếm cứ một phần vị trí của ban đầu trong lịch sử. Lại còn có thể như vậy? Lại còn có thể chiếm cứ vị trí của ban đầu ở trong thời gian trường hà, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Song, dù khiếp sợ như thế nào đi nữa, lý trí của nhân thần thánh đều vẫn còn. Hắn sau khi biết được hết thảy thay đổi này, liền phút đến lòng sáng ra, lần nữa lễ bái nói, bái kiến ban đầu thượng tôn. Thôi Hằng chậm rãi ở trên bồ đoàn đứng dậy, nhìn nhân thần thánh quỳ dưới đất, mỉm cười nói, đứng lên đi. Nhân thần thánh lúc này mới một mực cung kính đứng dậy, hành lễ nói, đa tạ thượng tôn. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay nói tiếp đó, tuyến thời gian quá khứ vẫn sẽ có một ít thay đổi, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ thượng tôn nhắc nhở. Nhân thần thánh vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Thật ra thì, đối với chuyện sắp phải xảy ra tiếp theo, hắn cũng đã có thể đoán trước, chẳng qua là khi biết được chuyện này thật sắp phát sinh, nội tâm vẫn là không nhịn được run rẩy. Thôi Hằng bây giờ chỉ là trở thành ban đầu ở cái thời điểm hiện tại này, cùng với vô tận 5 tháng sau thời điểm này, còn chưa chiếm cứ tuyến thời gian trước lúc này, càng không có nhìn lại đến khởi điểm thời gian, trở thành khai thiên lập địa chi tổ. Sau đó, chỉ sợ cũng phải đi con đường này. Điểm ban đầu của cái thế giới này sẽ cải biến, người khai thiên lập địa cũng sẽ thay đổi, từ nay về sau, ngọn nguồn của cả thế giới đều sẽ phát sinh thay đổi trên căn bản. Mà hết thảy điều này đều là tới từ một vị tồn tại cường đại thành đạo vào vô số năm sau. Lại sẽ có chuyện như vậy. Điều này mới là thật, không phải là bởi vì cổ xưa mà cường đại, mà là bởi vì cường đại cổ xưa. Thành đạo trong tương lai vô tận 5 tháng sau, lại nhìn lại quá khứ chiếm cứ tuyến thời gian lúc chính mình chưa tồn tại, thậm chí trực tiếp chiếm cứ khởi điểm thời gian, trở thành khai thiên lập địa chi tổ. Lại thật sự có thủ đoạn tu hành có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nội tâm nhân thần thánh thật lâu không thể bình tĩnh, chờ đến khi hắn hồi thần, cũng cảm giác được quá khứ trong trí nhớ của mình xảy ra thay đổi. Nhất là bộ phận liên quan tới ban đầu thượng tôn. Điều này làm cho nội tâm của hắn chợt cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Thôi Hằng đứng ở bên cạnh mình, há hốc mồm, nhưng lại nhắm lại, không nói gì. Hắn đã ý thức được, Thôi Hằng bắt đầu chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ càng xa xưa. Kể từ cái thời điểm lúc này trở về trước, ban đầu thượng tôn trong năm tháng càng cổ xưa cũng sẽ đều biến thành hắn, hết thảy đều trở nên bất đồng. Về sau cái thế giới này sẽ tồn tại một vị chí tôn tối cao chân chính rồi. Thời gian trường hà màu bạc ống lững lờ trôi qua ở dưới chân Thôi Hằng, từng quang ảnh năm tháng cổ xưa cũng lóe lên ở trước mắt của hắn. Điểm thời gian càng ngày càng gần trước kia, cũng càng ngày càng đến gần khởi điểm của thời gian. Thiên địa quy tắc bắt đầu từ ổn định trở nên hỗn loạn, từ phức tạp trở nên đơn giản nguyên thủy, thế giới càng ngày càng nhỏ, vật chất cũng càng ngày càng ít, sinh linh càng là mịt mù không thấy. Bởi vì, vô luận là quy tắc hay là vật chất, hoặc là sinh linh, đều là kết quả khuếch trương khái niệm tồn tại của tam thần thánh thiên địa nhân. Thời gian càng đến gần trước kia, phạm vi khuếch trương liền càng ít, cấu trúc thiên địa thế giới cũng càng đơn giản, càng nguyên thủy. Theo Thôi Hằng tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, điểm thời gian đã vô cùng cổ xưa. Ở điểm thời gian quá khứ cực độ xa xưa này, ngay cả thời gian Trường Hà đều phát sinh biến hóa, lại không còn là màu bạc ống rõ ràng, mà là trở nên có chút đục ngầu, giống như là màu sắc hai màu trắng đen đang dệt. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng cảm giác được tiến độ tiếp tục hướng thời gian về trước nhìn lại bắt đầu trở nên chậm chạp. Dòng thời gian Trường Hà đục ngầu này dường như ẩn chứa lực cản to lớn, đang ngăn trở hắn tiếp tục hướng điểm thời gian càng cổ lão tiến hành nhìn lại, thậm chí khiến cho hắn ngay cả tình huống thế giới ở cái thời điểm này đều không cách nào thấy rõ. Song, lực cản như vậy đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt, cũng sẽ không thật ngăn cản tiến trình hắn nhìn lại thời gian, chiếm cứ quá khứ. Sau khi cảm thụ đến cổ lực cản này, thì có một đoàn chùm sáng vô cùng sáng ngời từ trên người Thôi Hằng bay ra. Đây là chùm sáng đại đạo, vật tượng trưng cho tu hành tự thân của Thôi Hằng. Ở trong hư vô mịt mờ vô tận này, chùm sáng đại đạo toát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng vô lượng, như có quy tắc của một phương thế giới hoàn chỉnh chất chứa trong ánh sáng rực rỡ này, chiếu sáng thời gian Trường Hà đục ngầu. Các loại hỗn loạn khi trước đều bị chải vuốt rõ rõ ràng ràng, cổ sức mạnh ngăn trở Thôi Hằng đi về phía trước cũng đều tan biến không còn dấu tích. Ngay sau đó, tình huống thế giới ở cái thời điểm này toàn bộ đều hiện ra trong cảm giác của Thôi Hằng. Trong hư vô mịt mờ, bên trong huyền hoàng chi khí lúc ban đầu có một đoàn thanh khí vô cùng khổng lồ đang ở vô hạn dâng lên, một đoàn trọc khí vô cùng khổng lồ đang hạ xuống, lại dời đổi theo thời gian phân biệt ngưng tụ thành trạng thái bất đồng. Thanh khí dâng lên thành thiên, trọc khí trầm xuống thành địa. Chính là lúc thiên địa sơ khai, thanh trọc phân chia. Tại trên tuyến thời gian nguyên bản, vào lúc này đã có hai vị tồn tại tối cao ban đầu và chung kết sinh ra. Nhưng hôm nay ở trong cảm giác của Thôi Hằng, cái thời điểm này chỉ có hồng mông khí tự nhiên phân khai, cùng với âm dương nhị khí tự nhiên phân chia, tự nhiên hình thành trời cùng đất, căn bản cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Hiển nhiên, ban đầu vốn hẳn là tồn tại ở cái thời điểm này đã không biết tung tích. Điều này cũng mang ý nghĩa, giống tình huống khi trước, chỉ cần Thôi Hằng hạ xuống đến cái thời điểm này, chiếm cứ vị trí của ban đầu, hắn liền có thể trở thành ban đầu, cũng chiếm cứ tuyến thời gian từ cái thời điểm này bắt đầu, lui về năm tháng vô tận phía sau. Không trở ngại chút nào. Ban đầu quả thật là đã rời đi cái thế giới này, thậm chí là siêu thoát sao? Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái quá trình nhìn lại tuyến thời gian quá khứ này thật sự là quá thuận lợi, nhất là sau khi vượt qua thời đại của Tam Thần Thánh Thiên Địa Nhân càng là như vậy. Ban đầu rời đi hoặc là biến mất, giống như là đặc biệt đang nhường đường cho mình vậy, để cho mình thoải mái hơn mà nhìn lại đến tuyến thời gian khởi điểm của cái thế giới này. Nếu như điều này là cố ý làm ra, như thế đối với hắn mà nói, lại có thể có ích lợi gì? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng về sau nếu có thể thấy hắn, nhất định phải chính miệng hỏi một phen. Trước mắt vẫn là mau sớm nhìn lại đến điểm thời gian lúc ban đầu, chiếm cứ tất cả tuyến thời gian từ khai thiên lập địa đến hiện tại, như thế hẳn là đột phá đến phản hư đỉnh phong. Ý niệm tới đây, hắn cũng không do dự nữa, cả người chợt xông về phía trước. Chỉ một thoáng, Thôi Hằng trực tiếp vượt qua vô tận thời gian. Ở trong cảm nhận của hắn, hết thảy vật chất cùng quy tắc đều biến mất hết không thấy, âm dương thanh trọc tách ra lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Đây là hỗn độn ban đầu nhất lúc khai thiên lập địa. Nguyên bản hẳn là có ban đầu ở chỗ này, đưa hỗn độn lúc ban đầu này phá vỡ hồng mông, phân chia âm dương, mở ra thời gian, sáng lập thiên địa. Bây giờ lại đổi thành Thôi Hằng. Hắn không biết trước đây ban đầu là như thế nào khai thiên, cũng không biết lúc khai thiên ban đầu có hay không dùng thủ đoạn đặc thù gì, nhưng khai thiên chuyện này với hắn bây giờ mà nói cũng không phải việc khó. Vì vậy, Thôi Hằng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng khẽ nắm. Nhất thời thì có một thanh trường kiếm lóng lánh tia sáng tử kim ngưng tụ ở trong tay của hắn. Ở trên thanh trường kiếm này, ẩn chứa sức mạnh huyền diệu vô tận, thật giống như có thể hoàn mỹ thuyết minh hết thảy căn nguyên của thế giới. Đạo sinh kiếm. Từ bây giờ, Thôi Hằng đem đạo sinh kiếm giơ lên, ngay sau đó nhẹ nhàng vạch xuống, hỗn độn nổ ầm một tiếng, thì có âm dương thanh trọc chia hai. Ta là khai thiên lập địa chi tổ. Khi Thôi Hằng trở thành khai thiên lập địa chi tổ, tức là trong nháy mắt khi chiếm cứ khởi điểm thời gian. Căn nguyên của cái thế giới này theo đó biến hóa, hết thảy đại đạo cùng quy tắc đã từng lấy ban đầu làm căn nguyên đều trở nên hư ảo, tiến tới biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lấy đại đạo tự thân tu hành của Thôi Hằng làm quy tắc trụ cột. Từ 3.000 đại đạo của Hóa Thần Đỉnh Phong và quy mô sơ bộ 480 triệu pháp tắc đến hiện tại, những đại đạo quy tắc này đã sớm tăng lên vô số lần, bản chất cũng đã cao tới cực điểm, hoàn toàn có thể làm cơ sở căn nguyên của một thế giới. Đơn giản mà nói, chính là sau khi Thôi Hằng chiếm cứ khởi điểm thời gian, cơ sở tạo thành thế giới này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù nhìn bề ngoài cùng trước kia không có gì khác nhau, căn nguyên nội tại cũng đã hoàn toàn bất đồng. Vô luận là cấu tạo thiên địa nguyên khí, hay là sự tồn tại của quy tắc vật chất, hoặc là sự vận hành của đại đạo tự nhiên, thậm chí là cách thời gian lưu chuyển, đều biến thành lấy ý chí của Thôi Hằng làm chủ, lấy tu hành của Thôi Hằng làm căn nguyên. Chính là vào lúc này, Thôi Hằng mới rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là ngọn nguồn vạn đạo, cái gì gọi là điểm bắt đầu lúc ban đầu, cùng với cảnh giới này tại sao cường đại, có chỗ gì cường đại. bây giờ quy mô của ta đã không cách nào đơn thuần lấy trạng thái tự thân để hình dung. Thôi Hằng trong lòng có chỗ hiểu ra, sau khi chiếm cứ khởi điểm thời gian, trở thành khai thiên chi tổ, tất cả thứ sinh ra ban đầu nhất thật ra thì đều là một bộ phận của ta, bản thân cái thời điểm lúc ban đầu này cũng vậy. Từ điểm thời gian lúc ban đầu tới điểm thời gian hiện tại, trong đó hết thảy sinh linh sinh ra, hết thảy vật chất, bất luận là nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải, hay là thiên địa nhân tam thần thánh hoặc là vô tận sinh linh, đều là một phần của ta. Lúc này, thân ảnh Thôi Hằng cũng biến thành vô cùng vĩ đại, vô cùng huyền diệu. Nếu như có người có thể nhìn thấy chính hắn ở trạng thái bây giờ này, ngay lập tức sẽ có một loại cảm giác đối mặt đại đạo căn nguyên, sẽ cảm thấy Thôi Hằng là một vị tồn tại vĩ đại không gì không thể. Thôi Hằng chẳng qua là đứng ở nơi đó, quanh thân liền sẽ một cách tự nhiên diễn dịch ra vô cùng vô tận quang ảnh dị tượng. Trong đó có vô số thế giới cùng vũ trụ sinh ra lại hủy diệt, sinh linh mạnh mẽ không thể đếm hết ở trong đó sinh ra, thành đạo, hủy diệt, lòng vòng như vậy qua lại, vĩnh viễn không ngừng. Trong vô số sinh linh này, người mạnh nhất đủ để đạt tới cảnh giới có thể so với phản hư hậu kỳ, cường giả tương tự với thiên địa nhân tam thần thánh, cùng với tiên tổ càng là vô cùng vô tận. Nhưng đây đối với Thôi Hằng mà nói, cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ vậy, không có bất kỳ cảm giác chân thật. Giống như hư ảo. Hết thảy vật chất cùng quy tắc đều là theo ý niệm của hắn mà sinh ra, cũng là theo ý niệm của hắn mà tồn tại. Hắn muốn phải để cho hỗn độn xuất hiện, hỗn độn sẽ xuất hiện, muốn phải khai thiên lập địa, thiên địa sẽ khai thiên lập địa. Hết thảy đều là lòng nghĩ chuyện thành, sẽ không có bất kỳ trở ngại. Từ khởi điểm thời gian đến điểm thời gian bây giờ, trong vô tận năm tháng, không gian thời gian, hết thảy thế giới, hết thảy vũ trụ, hết thảy sinh linh đều là lấy hắn làm trụ cột, đều phải theo tâm ý của hắn mà thay đổi. Ở trong tuyến thời gian vô cùng dài này, Thôi Hằng có thể dễ dàng mà đổi nhân thành quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, điên đảo hiện tại cùng quá khứ, thậm chí là dễ như trở bàn tay không tuân theo logic. Cái gì gọi là không gì không thể? Đây chính là không gì không thể. Thôi Hằng cũng bỗng nhiên biết, cảnh giới phản hư vì sao gọi là phản hư. Quá trình tu luyện phản hư kỳ, thật ra thì chính là một cái quá trình làm cho mình hoàn thành nội tuần hoàn, tiến tới không lại ý lại vào nguyên sinh thế giới, từ đó chứng đạo là vĩnh viễn, không hề bị bất kỳ ngoại vật ảnh hưởng. Đây là tuyệt đối chân thật. Mà hết thảy sự vật trừ chính mình ra, thật ra thì đều giống như hư ảo có thể tùy ý điều khiển, tùy ý sửa đổi. Đây chính là phản hư đỉnh phong A. Thôi Hằng không kìm được cảm thán nói, nếu là dựa theo cách nói của địa cầu, bây giờ ta đã tương đương với một thân thống hợp đa nguyên vũ trụ trong năm tháng vô tận. Chẳng qua ta chưa chiếm hết tất cả thời gian, chẳng qua là chiếm cứ tuyến thời gian khởi điểm đến tuyến thời gian hiện tại, mà sau hiện tại còn có vô tận tương lai, cùng với chung kết sau cùng. Tiếp đó, ta phải làm chính là đi chiếm cứ tuyến thời gian tương lai, chiếm hết thảy khả năng trên tuyến thời gian, chờ đến khi hoàn toàn chiếm hết thời gian khởi điểm cùng chung điểm, liền đạt tới phản hư đỉnh phong, không gì không biết, cũng không gì không thể. Phản hư đỉnh phong phải làm thế nào tu luyện, con đường đã vô cùng rõ ràng, đều không cần đi lật xem tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng tiên. Chỉ bằng Thôi Hằng tự mình phán đoán, liền có thể rõ ràng mà nhìn thấy con đường phía trước. Nhưng con đường phản hư đỉnh phong càng rõ ràng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy càng nghi ngờ. Mình tu hành đã đến trình độ như vậy, sau khi phản hư đỉnh phong đi tới phần dưới cùng chính là không gì không biết không gì không thể, hợp đạo bên trên đến tột cùng là cái gì? Hợp đạo, hợp cái đạo gì? Ông nghi ngờ như vậy, Thôi Hằng trở lại bên trong động thiên đạo cung, lấy ra một quyển tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng tiên. Xong, lần này, hắn cũng không có trực tiếp hối đoái thời gian đọc để tiến hành lật xem. Mà là vận chuyển pháp lực, định dùng sức của chính mình để chuyển động nó. Trước đó, chỉ có sau khi đổi thời gian đọc, hắn mới có thể mở ra quyển tiên pháp cao cấp này. Thật ra thì, trước đây Thôi Hằng cũng đã thử trực tiếp dùng sức của chính mình mở ra nó. Nhưng mỗi một lần đều thất bại. Nhưng lúc này đây tình huống rõ ràng không quá giống vậy. Thôi Hằng vận chuyển pháp lực phản hư đỉnh phong, mang quyển tiên pháp cao cấp này bao bọc lại, sau đó dễ dàng liền lật ra. Tăng lên từ phản hư hậu kỳ đến phản hư đỉnh phong thật sự là quá khổng lồ, căn bản là không có cách dùng bất kỳ ngôn ngữ để tiến hành hình dung chính xác. Sau khi trải qua tăng lên như vậy, sức mạnh lúc trước ngăn cản hắn đem quyển tiên pháp cao cấp này mở ra đã lộ ra vô cùng nhỏ bé, căn bản là không cách nào đối với động tác của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôi Hằng sau khi mở quyển tiên pháp cao cấp này ra, phương pháp tu tiên quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng lại có chút bất đồng. So sánh với nội dung đã từng thông qua tiến hành hối đoái thời gian đọc mà thấy, bây giờ nội dung ghi lại trong quyển tiên pháp cao cấp này rõ ràng càng thêm cặn kẽ. Trúc cơ kỳ phải thế nào để cho pháp lực trở nên linh động, phải như thế nào kích hoạt đạo cơ, như thế nào mới có thể đốt chân hỏa nung đạo cơ chi hải hóa thành kim đan lại như thế nào mới có thể có linh tính diễn hóa thành nguyên anh. Những thứ này tất cả đều có. Từ luyện khí đến phản hư, mỗi một cảnh giới hẳn là nên tu luyện thế nào, đột phá thế nào đều có miêu tả và giải thích vô cùng tỉ mỉ. Căn bản lại không tồn tại tình huống chỉ có lý niệm đại khái trước kia, tình tình huống mà phương pháp tu luyện cụ thể phải chính mình tìm tòi chính mình lĩnh ngộ. Lại cặn kẽ như vậy sao? Thôi Hằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có chấn động quá lớn. Dù sao, hiện tại hắn thật ra thì đã không còn dùng tới những bước cặn kẽ ghi lại trước mắt này, thậm chí còn có hơi chút vui mừng. Nếu cảnh giới trước mắt đều miêu tả rõ ràng như thế, chắc hẳn hợp đạo kỳ phía sau cũng hẳn miêu tả rất tỉ mỉ. Nhưng khi Thôi Hằng lật qua nội dung phản hư kỳ, cũng không có thấy miêu tả đối với hợp đạo kỳ, mà là phương pháp tu luyện của từng cái pháp thuật. Cho tới ít cốc thực khí ăn gió uống sương cường thân tráng khí các loại pháp thuật phổ thông, từ đạo nhất ấn thái cực đồ tận cùng kiếm các loại chí cao tiên pháp, tất cả đều có ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Điều này cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau hắn không cần lại tiến hành suy diễn pháp thuật, vô luận cần pháp thuật phương hướng loại hình gì, trực tiếp lật xem quyển tiên pháp cao cấp này tìm là được rồi. Phương pháp tu luyện hợp đạo kỳ lại ở sau những pháp thuật này sao? Thôi Hằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, sắp chữ như vậy có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng sau khi hắn lật qua phần nội dung pháp thuật, động tác trong tay chợt cứng đờ, ánh mắt động lại, cả người nhìn chằm chằm quyển tiên pháp cao cấp này không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, Thôi Hằng mới hơi hơi tỉnh hồn, cau mày, lẩm bẩm nói nhỏ, cái này là ý gì? Nội dung sau phần pháp thuật phía sau, quả thật có một trang viết hai chữ hợp đạo thật to. Theo lý thuyết phía sau thì hẳn là miêu tả liên quan tới tu luyện hợp đạo kỳ. Nhưng mà, thực tế lại không phải như thế. Phía sau trang này lại đều là từng tờ giấy trắng, nửa câu đều không viết, một chữ cũng không có, càng không cần phải nói là miêu tả đối với hợp đạo kỳ. Con đường sau phản hư đỉnh phong, càng là trống không. Không nghĩ tới bộ tiên pháp này cũng sẽ đơ rốt. Thôi Hằng không khỏi khẽ cười một tiếng, tự mình nói đùa. Xong, cái tình huống này đúng là ngoài dự liệu của hắn. Ở sau khi quen với việc chỉ cần lật xem bộ tiên pháp này, liền có thể biết con đường tu luyện tiếp theo, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, ngược lại làm cho hắn hết sức hiếu kỳ. Cũng để cho trong lòng của hắn hiện ra một chút nghi ngờ. Mặc dù bộ tiên pháp này không có miêu tả liên quan tới hợp đạo kỳ, nhưng là nhắm thẳng vào cảnh giới phản hư đỉnh phong, đủ để cho người tu luyện pháp này đạt tới tầng thứ chiếm hết không gian thời gian, không gì không biết, không gì không thể. Như vậy người sáng tạo ra bộ tiên pháp này là ai, đạt tới loại cảnh giới nào? Tại sao trong phúc lợi hệ thống cấp cho sẽ bao hàm bộ tiên pháp này? Việc mình xuyên qua cùng với lai lịch hệ thống, cùng bộ tiên pháp này có quan hệ gì không? Cho đến ngày nay, Thôi Hằng đã có thể rõ ràng đoán được, hạch tâm phúc lợi của hệ thống chính là bộ tiên pháp này. Cái khác bất luận là động thiên hay là đạo cung hoặc là phương diện khác, cũng chỉ là bổ sung thêm. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng tản ra thần trí của mình, sau khi hơi do dự, liền bắt đầu đối với động thiên không gian cùng với hình thức hệ thống tồn tại tiến hành tìm hiểu rõ. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Động thiên không gian bản chất có chút tương tự với nguyên sơ thế giới lúc ban đầu khai thiên lập địa, đại đạo pháp tắc cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ở trên tuyến thời gian hoàn toàn độc lập. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn không thấy được quá khứ của mảnh không gian này, cũng không nhìn thấy tương lai của mảnh không gian này, hết sức thần bí. Hệ thống chính là càng thêm thần bí, hắn thậm chí đều không cách nào dò xét đến hệ thống cụ thể là dạng hình thức tồn tại gì, là tồn tại ở trên người mình, hay là chỉ thông qua một loại phương thức thần bí cùng mình thiết lập liên lạc, đều không biết được. Bằng vào cảnh giới bây giờ của ta còn không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, sợ rằng phải chờ hoàn toàn đạt tới cực hạn phản hư đỉnh phong, mới có thể đối với tình huống hệ thống tiến hành dò xét. Thôi Hằng kết thúc dò xét đối với hệ thống, khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng dù sao cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước mắt vẫn là trước hoàn thành một bộ phận tu luyện cuối cùng này. Khi làm ra quyết định, hắn liền rời đi động thiên đạo cung, trực tiếp từ khởi điểm thời gian lúc mới khai thiên trở về điểm thời gian hiện tại. Mặc dù căn nguyên của khởi điểm thời gian đã thay đổi, nhưng dưới một loạt điều khiển tinh vi của Thôi Hằng, ở điểm thời gian hiện tại, tình huống mặt ngoài cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, cũng không có ai nhận ra được loại biến hóa này. Điều này có thể duy trì ổn định trước kia trên mức độ lớn nhất, không đến nỗi tạo thành lịch sử sai lệch và thác loạn, từ đó đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Làm xong hết thảy các thứ này rồi, Thôi Hằng rời đi điểm thời gian hiện tại. Xong, lần này hắn phải làm cũng không phải là nhìn lại quá khứ, mà là muốn tìm tòi tương lai, chiếm cứ tuyến thời gian tương lai, nắm giữ rất nhiều khả năng trong tương lai, thẳng đến chiếm cứ chung kết sau cùng. Trên thời gian trường hà, Thôi Hằng lộ ra một loại trạng thái không chỗ nào không có mặt, bắt đầu quan sát nhánh sông phương hướng khác nhau, cũng tức là đang quan sát khả năng bất đồng có trong tương lai. Lúc này, thời gian trường hà hắn đã thấy đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Từ quá khứ đến hiện tại, thời gian trường hà cũng chỉ là con sông một đường, coi như trong đó phát sinh sửa đổi, cũng chỉ là sửa đổi đối với bản thân con sông này, cũng sẽ không xuất hiện thời không khác. Đây chính là quá khứ đã định. Có lẽ điểm thời gian hiện tại đi đến tương lai thì lại khác. Mặc dù kết cục của tương lai đã định trước, chính là dẫn tới chung kết mất đi, nhưng quá trình trong lúc này nhưng là khác nhau như trời vực, có vô số loại khả năng bất đồng, phương hướng bất đồng. Đơn giản mà nói, tuyến thời gian quá khứ đến hiện tại giống như là thân chính của một thân cây, mà nhánh cây bắt đầu từ hiện tại hướng phương hướng khác nhau mà sinh trưởng chính là tương lai bất đồng. những tương lai từ điểm thời gian hiện tại kéo dài dọc ra cũng có thể làm thân chính, tiến tới dọc ra càng nhiều tương lai phương hướng khác nhau, cho tới vô cùng vô tận. Ở trong những tương lai bất đồng, đều có vô cùng vô tận vũ trụ, thế giới, sinh linh, có thể hiểu là vô số thời không song song dựa vào khả năng bất đồng mà sinh ra. Chỉ khi chiếm hết vô hạn khả năng của tương lai, thống hợp hết thảy thời không song song, mới có thể chân chính làm cho mình ở trên tuyến thời gian thành tồn tại duy nhất. Nếu mà đem tương lai chiếm hết, quy mô tự thân của ta nhưng mà sẽ so với bây giờ cường đại vô số lần. Thôi Hằng nhìn nhánh sông vô tận phía trước, không khỏi rơi vào trong trầm tư, đây thật chỉ là cùng một cái cảnh giới nhỏ sao? Tương lai vô chừng, có vô số loại khả năng. Coi như dọc theo một cái tuyến thời gian đi đến cuối cùng, chiếm hết tất cả vũ trụ tất cả thế giới của cái thời không này, cũng vẹn vẹn chẳng qua là chiếm cứ một cái tuyến thời gian mà thôi. Cùng tuyến thời gian này song song còn có vô số loại. Vì sao không đáng kể? Nhất định phải đem tất cả tuyến thời gian chiếm hết mới được, mới có thể chân chính đạt tới phần dưới cùng phản hư đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được, sau khi đến cái cảnh giới kia, quy mô sẽ là khổng lồ cỡ nào. Bình thường mà nói, công thành thật lớn như vậy gần như là không có khả năng hoàn thành, không có người nào có thể đem vô số loại tương lai quy nạp ra cùng tiến hành tìm tòi. Tương lai biến hóa quá phức tạp. Bất kỳ một chút biến động ở tọa độ rất nhỏ nào, đều có thể dâng lên cơn sóng thần trong thời gian trường hà tương lai, đưa tới kịch biến không nghĩ tới được. Nhưng điều này đối với Thôi Hằng mà nói, lại không phải chuyện không có khả năng hoàn thành. Trong tu hành trong quá khứ, hắn đã sớm thực hiện không chỗ nào không có mặt trên ý nghĩa không gian, cũng trong lúc chiếm cứ quá khứ, đồng thời đem đặc tính này lan tràn đến trên tuyến thời gian quá khứ. Vì vậy, vô luận là hiện tại hay là quá khứ đều đồng loạt tồn tại vô số Thôi Hằng, từng Thôi Hằng đều có thể làm điểm ban đầu đi chiếm cứ tương lai vô tận. Mà ở cùng lúc khi chiếm cứ tương lai, đặc tính không chỗ nào không có mặt cũng sẽ xuất hiện ở điểm thời gian tương lai bị chiếm cứ. Như thế là có thể tiếp tục có vô số cái điểm ban đầu cứ thế mà suy ra, liền có thể vô cùng vô tận kéo dài ra tiếp, cho đến chiếm hết tương lai. Sau khi minh xác cách làm, Thôi Hằng trực tiếp liền bắt đầu hành động. Vô số Thôi Hằng ở điểm thời gian hiện tại đồng thời bước lên tương lai bất đồng, đem sự tồn tại của tự thân khắc sâu trong cái thời không kia, cũng chiếm cứ điểm thời gian đó, tiếp theo sau đó tiến về phía trước mà lan tràn. Trên vô số nhánh sông mà thời gian trường hà phân ra, rất nhanh thì tất cả đều đứng đầy bóng người Thôi Hằng. Bất luận một loại khả năng nào trong tương lai cũng sẽ bị Thôi Hằng chiếm cứ. Điều này cũng mang ý nghĩa, Thôi Hằng sẽ đối với thời không tương lai nắm giữ lực chưởng khống tuyệt đối. Hắn muốn cho tương lai phát sinh cái gì, tương lai liền sẽ phát sinh cái đó. Mà hắn không cho phép xuất hiện thì tương lai cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Bất kỳ vũ trụ, bất kỳ thế giới nào, bất kỳ sinh linh, bất kỳ văn minh, thậm chí là tất cả của tất cả, tương lai muốn phát triển như thế nào đều phải tuân theo ý chí của hắn. Đây chính là không gì không thể. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như bên trên tuyến thời gian tương lai đã có tồn tại khác chiếm cứ tương lai, như thế quá trình này nhất định là cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay ban đầu cùng chung kết đều đã không biết tung tích, không chỉ tuyến thời gian quá khứ sạch sẽ, trên tuyến thời gian tương lai đồng dạng cũng là như thế. Điều này làm cho Thôi Hằng ở trong quá trình chiếm cứ tương lai không cảm giác được bất kỳ trở ngại nào, tất cả nhánh sông thời không tương lai đều không có gì có thể ngăn trở sự hiện hữu của hắn. Hắn gần như là không phí nhiều sức mà liền chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian tương lai, nắm trong tay tất cả khả năng tương lai. Song, điều này cũng làm cho hắn càng cảm giác được một cách rõ ràng, hết thảy tương lai, hết thảy khả năng, đều chỉ hướng một điểm. Phần dưới cùng của thời gian trường hà. Ở dưới thị giác của Thôi Hằng, tất cả khả năng tương lai đều bắt đầu hướng một cái phương hướng mà hội tụ. Vô luận là tương lai phồn thịnh tới cực điểm hay là tương lai cũng sớm đã lâm vào mạt kiếp cuối cùng, hoặc là tương lai của hắn cũng dần dần mà bắt đầu biến mất, từng bước đi về phía cùng một cái kết cục. Trong đôi mắt của Thôi Hằng lóe lên gợn sóng kim quang, con ngươi nhìn vào nơi cuối cùng của thời gian trường hà, nơi đó là hư không tối tăm nhất, tối đen như mực, giống như là nơi quy tụ cuối cùng của tất cả. Đây chính là chung kết sao? Cái gì là chung kết? Đây là câu hỏi Thôi Hằng từ trước đã suy tư, là vạn sự vạn vật tất cả trở thành hư vô, hay là tất cả đều sẽ bị hủy diệt? Nếu quả như thật là như vậy, như thế hết thảy các thứ này đều là tuân theo quy tắc dạng gì? Là quy luật tự nhiên, hay là có người trong bóng tối điều khiển hết thảy các thứ này? Trước khi chính thức đi tới cái kết cục sau cùng này, không có ai biết đáp án của những câu hỏi này. Lúc này, Thôi Hằng đã đứng ở trước chung kết, vô số loại tương lai sau lưng hắn, cùng với hiện tại và quá khứ đã định đều đã trở thành mọi thứ đã qua. Chỉ cần hắn lại hướng về trước bước ra một bước, liền có thể bước vào phần dưới cùng của thời gian này, là tàn cuộc của hết thảy, điểm kết thúc của vạn sự vạn vật, tra rõ chân tướng trong đó. Đồng thời, hắn cũng sẽ thật sự hoàn thành một bước cuối cùng của phản hư đỉnh phong, đạt tới tầng thứ cực hạn nhất của cảnh giới này, từ nay không gì không biết, không gì không thể. Bây giờ ta đã vô hạn tiếp cận tầng thứ cực hạn nhất của phản hư đỉnh phong. Thôi Hằng cảm thụ trạng thái bản thân, thầm nói theo thời gian đến gần điểm thời gian chung kết, hết thảy đều là lấy ta làm trụ cột mà đản sinh ra, tương đương với một bộ phận của ta. Nếu như chiếm cứ cái vị trí chung kết này, ta sẽ hoàn toàn chúa tể hết thảy sự vật của tuyến thời gian từ sinh ra đến biến mất. Chẳng qua là không biết sau khi chung kết biến mất, lại sẽ là cái gì? Sự nghi ngờ này hắn không thể nào đạt được giải đáp. Dù sao, chỉ cần còn đứng ở trước chung kết, liền sẽ không biết sau chung kết là hình dáng gì. Trải qua một phen nghĩ ngợi, sau đó Thôi Hằng vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước, bước vào cái này điểm kết thúc của hết thảy khả năng, hết thảy tương lai này, chiếm cứ vị trí chung kết của thời gian này. Vì vậy từng hình ảnh cảnh tượng bắt đầu ở trước mắt của hắn nổi lên. Có cảnh tượng vũ trụ sụp đổ, hỗn độn tan biến, cũng có thời gian dừng di động, cảnh tượng vạn sự vạn vật đều tịch diệt vĩnh hằng, còn có cảnh tượng đại năng lẫn nhau chinh phạt, đánh tới hết thảy đều hủy diệt. Đây là cảnh tượng của vô số loại chung kết, vô số loại khả năng tương lai đều chỉ về ngày tận thế cuối cùng. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cảm giác tu vi cảnh giới của chính mình lần nữa tăng cường cực nhanh. Gần như là trong chớp mắt hắn liền trở nên mạnh mẽ hơn vô số lần, bản chất sinh mạng cũng cực điểm thăng hoa, hoàn toàn đạt tới cảnh giới cực hạn của phản hư đỉnh phong. Không gì không biết, không gì không thể. Bất luận là nguyên sơ thế giới hay là vô tận hỗn độn hải, bất kỳ vật chất, quy tắc, sinh linh vân vân hết thảy, đối với Thôi Hằng mà nói, lại cũng không có bất kỳ bí ẩn, hơn nữa tất cả đều sẽ theo tâm ý của hắn mà thay đổi. Mặc dù lúc trước khi Thôi Hằng chiếm cứ vị trí của ban đầu, cũng đã có năng lực tương tự, nhưng khi đó hắn còn không cách nào điều khiển tương lai cùng kết quả sau cùng. Bây giờ thì lại khác, hắn đã có thể khống chế hết thảy. Đây chính là phần dưới cùng của phản hư đỉnh phong. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt lóe lên vô số tầng quang ảnh, thì ra là như vậy, sau chung kết chính là hư vô. Hắn bây giờ vừa nhìn liền có thể nhìn hết tất cả khả năng, từ thời gian ban đầu đến điểm cuối, cũng có thể tùy ý thay đổi hết thảy các thứ này. Cho dù là thời gian 300 năm lúc hắn ở trong không gian hệ thống, cũng từ trạng thái không cách nào nhìn lại ban đầu, biến thành trạng thái có thể nắm trong tay. Lúc này Thôi Hằng đã chân chính thực hiện duy ngã duy nhất trên tuyến thời gian, chiếm cứ thời gian không gian trong quá khứ hiện tại tương lai, đạt tới một cái cảnh giới khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng dù là như vậy, trong lòng của hắn vẫn tồn tại nghi ngờ. Ta đã đến cảnh giới này, đường phía trước còn có thể là cái gì, hợp đạo là cái gì? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng còn có thất, ban đầu, chung kết đều đi nơi nào, thật sự là đi thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu lại có chỗ đặc thù gì, thật có cái gọi là cơ duyên siêu thoát. Đương nhiên, trừ những thứ nghi ngờ này ra, hắn còn có một cái thắc mắc lớn nhất, đó chính là vấn đề liên quan tới hệ thống. Thật ra thì, ở trong nháy mắt khi Thôi Hằng hoàn toàn hoàn thành đột phá, hắn cũng đã thấy rõ phần lớn bản chất của hệ thống. Chức năng nhắc nhở cùng giao lưu của bản thân hệ thống là dựa vào động thiên không gian, cái động thiên không gian này liền núp ở chỗ sâu nhất trong chân linh của hắn, cho đến mới vừa rồi hắn mới phát hiện. Ví dụ như đạo cung, hộ pháp, phi kiếm, pháp y các loại chức năng đều là phần vụn vặt, chỉ cần có tu vi nhất định liền có thể thực hiện những công năng này. Những thứ này đã không có gì bí mật. Để cho Thôi Hằng để ý là bản chất cấu tạo của cái động thiên không gian này. Nó dường như là từ bên trong một loại vật chất cực kỳ thần bí mà diễn hóa ra. Loại vật chất này dường như bao hàm hết thảy khái niệm, là cơ sở tồn tại của hết thảy sự vật, nhưng lại là có chút không lành lặn, cũng không hoàn chỉnh. Khí tức sức mạnh của loại vật chất này cùng luồng lực lượng ảnh hưởng nhân thần thánh kia có một chút chỗ tương tự, hệ thống cũng cùng địa cầu có liên quan sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, thầm nói xem ra, hết thảy bí ẩn này đều phải đi tới thế giới chỗ địa cầu mới có thể tìm được đáp án, có lẽ cũng có thể tra rõ tại sao vật này sẽ biểu hiện thành hình thức của hệ thống. Hệ thống chẳng qua là biểu tượng của cái loại vật chất thần bí này mà thôi, cũng ý nghĩa cái vật chất thần bí đó thật chính là một cái hệ thống. Loại vật chất kỳ dị thần bí này vì sao lại hiện ra thành trạng thái hệ thống, lại bám vào trên người của hắn, cung cấp cho hắn nhiều trợ giúp như vậy. Trong đó nhất định cất giấu đại bí mật. Có lẽ cái này còn quan hệ đến việc ta vì sao lại xuyên qua đến cái thế giới này, cùng với con đường sau phản hư rốt cuộc phải đi như thế nào. Thôi Hằng hai mắt hơi khép, nhẹ nhàng hít một hơi, hắn đã hạ quyết tâm, tiếp theo liền rời đi nơi này, đi thế giới chỗ địa cầu. Lúc trước hắn thông qua nhân thần thánh lấy được một cái bản chỉ đường thời không đi thông thế giới bây giờ của địa cầu, thông qua nó có thể hạ xuống bên trong Thái Dương hệ ở cái thời điểm này. Chỉ có điều, lúc ấy hắn cảm giác từ cái thế giới này đến Thái Dương hệ tồn tại sức mạnh ngăn cách cực mạnh, lấy cảnh giới thời đó của hắn còn không cách nào thông qua. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Thôi Hằng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một viên quang cầu nhất thời liền toát ra, bên trong mơ hồ lấp lánh bộ dáng quang ảnh Thái Dương hệ, tựa hồ đang chỉ dẫn phương hướng. Trở lực từng để cho hắn cảm thấy khó mà thông qua đều đã không còn tồn tại, ở trong cảm giác của hắn thậm chí xuất hiện rõ ràng cảnh tượng Thái Dương hệ. Vị trí địa cầu, quả thật là thế giới cùng bên này hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cái thời điểm này, lại cách thời đại ta xuyên Việt không xa. Thôi Hằng trong lòng có chút hiểu ra. Sau đó hắn trực tiếp phá vỡ hư không, thuận theo bản chỉ đường thời không rời đi thời gian này, đi vị trí Thái Dương hệ. Ngày 10 tháng 11 năm 2022. Giải Ngân Hà, Thái Dương Hệ, Địa Cầu. Thượng Hải, khu Hối Từ, đường Hoài Trung Hải. Thượng Hải Thư Viện, trước một cái bàn trong góc, một thiếu nữ nhìn qua tầm 18 tuổi đang chuyên tâm dồn chí mà đọc sách. Nàng ngũ quan tinh xảo, tướng mạo tuyệt đẹp, mặt mày ẩn hàm vẻ ác liệt, lại thêm mấy phần khí khái, càng lộ ra chút khí chất siêu phàm thoát tục. Song, thiếu nữ trang điểm cũng rất bình thường, mặc áo đầm màu xanh nhạt, tươi sáng nhã nhặn, đậm đà phong độ của người trí thức, dường như là một nữ sinh đại học chưa bước ra đời mọt sách. Đột nhiên, nàng giống như là cảm giác được cái gì, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó ngẩng mạnh đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, thần tiên ca ca. Sau khi Thôi Hằng trở về cái thế giới chỗ địa cầu này, lập tức cũng cảm giác được chỗ bất đồng của nơi này. Không có hỗn độn hải, không có vô tận đa nguyên vũ trụ, cũng không có nguyên sơ thế giới. Chỉ có một siêu cấp vũ trụ vô cùng to lớn, rộng rãi vô hạn to lớn. Song, ở phương diện tầng thứ vật chất cùng cấu tạo cơ bản, cái vũ trụ này không có gì khác với vô tận đa nguyên vũ trụ trong hỗn độn hải. Chẳng qua là quy mô thật sự là quá khổng lồ, vô tận hỗn độn hải chưa bao giờ có vũ trụ to lớn như vậy. Đương nhiên, nếu mà so sánh cùng vô tận hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới, vũ trụ chỗ địa cầu ở này còn là kém xa tích tắp, vô luận là quy mô hay là bản chất đều phải kém rất nhiều. Đại đạo pháp tắc cũng còn lâu mới phức tạp như vô tận hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới, càng tiếp cận trạng thái nguyên thủy của nơi thế giới đản sinh. Có chút giống thời đại không lâu sau khởi điểm thời gian của một cái thế giới khác. Ở bên này tu hành, độ khó rất thấp. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, bất luận là phương pháp tu tiên hay là võ đạo, muốn phải đạt tới một cái cảnh giới tương đối cao, cũng sẽ đơn giản hơn so với một cái thế giới khác. Song, đại đạo căn nguyên nơi này dường như có chút vấn đề. Hắn ở cùng lúc khi chú ý tới các tình huống của thế giới này, một cách tự nhiên đem sự tồn tại của tự thân hướng quá khứ tương lai tiến hành lan tràn. Chỉ thoáng qua liền hoàn thành chiếm cứ đối với tuyến thời gian của cái vũ trụ này, tuyến thời gian từ khi vũ trụ sinh ra đến vũ trụ chung kết đều bị hắn hoàn toàn khống chế. Điều này cũng làm cho Thôi Hằng phát hiện một cái vấn đề. Đại đạo căn nguyên của phương thế giới này lại không phải là ở khởi điểm thời gian, mà là ở trước khởi điểm thời gian. Ngoài ra, sau thời gian chung kết, dường như cũng có chỗ bất đồng với thế giới khác. Cho dù là chiếm cứ tuyến thời gian từ thời gian khởi điểm đến chung kết, lại đều không thể nắm giữ tất cả tin tức của phương vũ trụ này. Điều này thì rất kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Thời gian khởi điểm cùng chung điểm của cái thế giới này còn có nhiều bí ẩn hơn. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới còn có hạch tâm địa cầu, dường như cũng có chút vấn đề. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, trong nháy mắt là có thể nhìn khắp hết thảy trong vũ trụ này, tự nhiên cũng bao gồm địa cầu trong Thái Dương Hệ. Đối với khắp cả vũ trụ mà nói, một viên hành tinh nho nhỏ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Sự vật nhỏ bé như vậy, ở trong mắt của Thôi Hằng vốn không có bất kỳ bí mật, hết thảy cấu tạo của nó đều hẳn là có thể thấy rõ ràng mới đúng. Nhưng sự thật lại cũng không phải như vậy. Hạch tâm địa cầu lại giống như là bị phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, để cho người khó mà thấy rõ trạng huống trong đó. Cho dù là cảnh giới như Thôi Hằng, cũng không cách nào chỉ bằng ánh mắt thông thường liền nhìn xuyên. Nếu muốn dò tra rõ, chỉ sợ cũng phải động dụng thần thức, thậm chí thi triển tiên pháp như Linh Minh Kim Đồng mới được. Trình độ bí mật như vậy, đã có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, sau khi Thôi Hằng đi tới cái thế giới này liền chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian nơi này, đã đạt đến cảnh giới không gì không thể, nên hẳn là không có thứ gì có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn mới đúng. Hơn nữa, trên địa cầu còn có một thứ để cho hắn khá để ý, thất thất quả nhiên là tới bên này, còn tới địa cầu. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn xuống trên địa cầu, thấy được Khương Thất Thất đang trong thư viện Thượng Hải. Bởi vì hắn đã chiếm cứ tất cả tuyến thời gian của cái vũ trụ này, tự nhiên cũng biết việc trải qua của Khương Thất Thất khi tới chỗ này, cùng với trạng thái bây giờ của nàng. Lúc này tu vi cảnh giới của Khương Thất Thất cũng không có cao, tương đương với tiêu chuẩn tuyệt đỉnh tiên vương, chưa chạm tới lĩnh vực chuẩn tiên đế. Song, nàng bị sức mạnh kỳ dị ở hạch tâm địa cầu áp chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với vạn pháp quy nhất cảnh. Đây là tầng thứ tiên giới đệ lục cảnh, hơi mạnh hơn Thôi Hằng lúc mới vừa đi ra tân thủ không gian, ngay cả Thái Dương Hệ cũng rất khó rời đi. Nàng cùng lực lượng thần bí ở hạch tâm địa cầu có chút liên hệ. Thôi Hằng nhìn chăm chú Khương Thất Thất trên địa cầu, chú ý tới chỗ bất đồng trên người nàng so với người khác, thầm nói trước cùng nàng gặp một lần đi, cũng dò tra một chút tình huống hạch tâm địa cầu, bí ẩn khởi điểm cùng chung điểm thời gian lại tìm tòi sau. Đối với hắn bây giờ mà nói, dò xét bí ẩn về tầng diện thời gian ở vũ trụ này cũng không nhất định sẽ mang đến đề thăng, thu hoạch cũng chưa chắc sẽ rất lớn. Dù sao, cái vũ trụ này mặc dù còn có một ít bí ẩn không biết, nhưng bản chất nhưng cũng không cao ra sao. Bí mật về địa cầu thì lại khác. Cái này không chỉ quan hệ đến hắn vì sao lại xuyên qua, còn có thể quan hệ đến bản chất hệ thống. Có bí mật trợ giúp hắn hiểu điều ẩn chứa trên người mình. Vì vậy, Thôi Hằng trực tiếp phóng ra một tia lực lượng khí tức của chính mình, để cho Khương Thất Thất cảm giác được sự hiện hữu của mình. thần, thần tiên ca ca. Khương Thất Thất vừa mừng vừa sợ mà nhìn bầu trời, vui sướng trong lòng gần như muốn tràn hết ra ngoài. Vào giờ phút này, ở nơi hoàng cung trong óc nàng, một đoàn hào quang rực rỡ màu sắc trở nên sáng ngời trước đó chưa từng có, giống như là cảm giác được căn nguyên của mình, trở nên vô cùng sinh động. Đây là một đạo tâm ấn Thôi Hằng lưu lại ở trong óc Khương Thất Thất. Trong đó ẩn chứa phương thức tu luyện cùng hiểu biết về Tiên Hà Kiếm Quyết, có thể để cho Khương Thất Thất ở lúc tu luyện gặp phải nghi ngờ lấy được giải đáp. Bình thường mà nói, chỉ cần Khương Thất Thất đem Tiên Hà Kiếm Quyết hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, cái tâm ấn này thì sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc trước khi Thôi Hằng sáng tạo Tiên Hà Kiếm Quyết, lưu lại cái tâm ấn này mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Khương Thất Thất, hẳn là cũng sớm đã đem cái môn kiếm quyết này hoàn toàn lĩnh ngộ, đem tâm ấn hấp thu mới đúng. Nhưng bây giờ nơi hoàng cung trong thức hải của nàng lại còn giữ đạo tâm ấn này. Điều này hiển nhiên là Khương Thất Thất tận lực làm. Nàng vì lưu lại cái tâm ấn này, cũng không có mang Tiên Hà Kiếm Quyết hoàn toàn tìm hiểu, mà là ở nửa đường kết hợp võ đạo truyền thừa của đạo Chu Tinh, ngoài ra đi ra con đường khác. Vừa lúc đó, cánh cửa thư viện bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh thon dài mạnh mẽ rắn rỏi từ bên ngoài đi vào. Đây là một nam tử trẻ tuổi nhìn hơn 20 tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tướng mạo anh tuấn, cả người mặc quần áo thể dục màu trắng, mang mắt kính gọng đen, ánh mắt đảo qua liền thấy được Khương Thất Thất ngồi ở góc. Chính là Thôi Hằng. Lúc này, thanh âm nhắc nhở điện tử bỗng nhiên vang lên. Chào ngài, mời quét mã thư viện. Thôi Hằng hơi sững sờ, dưới khẩu trang lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tiện tay sáng lập một bộ điện thoại di động cùng thẻ điện thoại di động, mở ra quét QR quét một chút mã thư viện, cho nhân viên làm việc xác nhận là mã xanh không COVID trong vòng 72 giờ rồi mới tiến vào trong tiệm sách. Bởi vì tướng mạo và khí chất của Thôi Hằng vô cùng xuất chúng, khiến cho rất nhiều nữ sinh trong thư viện liên tục ghé mắt, nhưng khi các nàng thấy Thôi Hằng hướng Khương Thất Thất đi tới, liền đều xấu hổ mà cúi đầu, tiếp tục xem sách. Không so được, đây là thật không so được a, khi Thôi Hằng đi tới trước mặt Khương Thất Thất, nàng đã kích động đứng lên, cười tươi như hoa nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Đối với Thôi Hằng mà nói, cách lần trước hắn cùng Khương Thất Thất gặp mặt, thời gian qua đi đã không cách nào dùng tuổi tới tính toán. Dù sao, lúc hắn ở một thế giới khác đã chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian, vậy mà còn không nhìn thấy Khương Thất Thất, gần như giống như là từ thời gian khởi điểm đến thời gian chung kết cũng không có phát sinh chuyện hai người gặp lại. Thẳng đến khi tới thế giới chỗ địa cầu ở này, mới tính là chân chính gặp lại. Ngươi thật đúng là có thể chạy a Thất Thất. Thôi Hằng ngồi xuống, khẽ cười nói. Thần tiên ca ca đi tìm ta. Khương Thất Thất hơi có chút kinh ngạc vui mừng hỏi. Ngay từ đầu chỉ là muốn thuận thế chú ý tình huống của ngươi một chút, nhưng một mực cũng không tìm được, liền khiến tâm tư tìm ngươi tăng thêm một chút. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói không nghĩ tới ngươi càng là tới cái thế giới này. Ta cũng không biết mình là làm sao qua được. Khương Thất Thất cũng ngồi xuống, nhớ lại nói lúc ấy ta vừa mới bằng vào một phần cơ duyên đạt tới tầng thứ có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương, bỗng nhiên đã đến trong một chỗ không gian thần bí. Mảnh không gian kia vô biên vô hạn lại không có gì cả, không có bất kỳ vật chất cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác, giống như ở một loại trạng thái hoàn toàn trống không, ta không biết ở nơi đó trong bao lâu, nửa năm trước mới rời khỏi nơi đó, xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Song viên tinh cầu này rất kỳ quái, rõ ràng ở cấp độ vật chất cùng quy tắc đều vô cùng phổ thông, cấu tạo toàn thể đều không có chỗ đặc thù gì, nhưng lại có một cổ sức mạnh áp chế cường đại dị thường, lại đem thực lực của ta áp chế đến tầng thứ chỉ tương đương với vạn pháp quy nhất. Nói tới chỗ này, nàng hơi dừng lại một chút, ân cần hỏi Thôi Hằng, thần tiên ca ca, người có phải hay không cũng bị áp chế? Không có. Thôi Hằng lắc đầu nói nơi này là quê cũ của ta, là nơi ta ra đời, lớn lên. Quê cũ. Khương Thất Thất nghe vậy rất là kinh ngạc, thở dài nói nơi này quả nhiên không tầm thường, chẳng lẽ là căn nguyên hạch tâm của cái thế giới này sao? Mặc dù nàng bây giờ chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với cảnh giới vạn pháp quy nhất, nhưng cảnh giới của tuyệt đỉnh tiên vương vẫn còn, có thể cảm giác khí tức của Thôi Hằng vô cùng mênh mông, cũng vô cùng cường đại, vượt qua xa nhận thức của nàng. Vì vậy, theo Khương Thất Thất, vị thần tiên ca ca này của mình ít nhất cũng là một vị chuẩn tiên đế, thậm chí có thể là tồn tại cấp bậc tiên đế. Cường giả như vậy ít khả năng sinh ra ở tinh cầu bình thường. Nhưng nếu Thôi Hằng đã nói viên tinh cầu này là quê cũ của hắn, vậy thì ý nghĩa viên tinh cầu này nhất định là cực kỳ đặc thù. Có thể. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đứng dậy hết thảy bí mật nơi này liền ở hạch tâm địa cầu. Song, cụ thể là tình huống gì, vẫn là phải xem qua thì mới có thể chắc chắn, Thất Thất, người cũng cùng nơi này có chút liên hệ, đi theo ta đi. Cùng ta cũng có liên quan, đây là nguyên nhân ta sẽ tới chỗ này sao? Khương Thất Thất nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, được. Nàng qua nhiều năm như vậy, nhớ nhung đối với Thôi Hằng sớm đã thành bản năng, dĩ nhiên là đối với Thôi Hằng tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy, Khương Thất Thất trực tiếp đi theo sau lưng Thôi Hằng, cùng hắn đồng thời hướng dưới đất chìm xuống. Trong thư viện Thượng Hải, tất cả mọi người đều thần sắc như thường, căn bản cũng không có phát hiện hai người này đã hư không tiêu thất không thấy. Lấy tu vi cảnh giới của Thôi Hằng cùng Khương Thất Thất, đi địa tâm chi hạch của địa cầu sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Hai người vô cùng tróc lọt mà đến nơi này, sau đó liền thấy một cái quả cầu ánh sáng vô cùng sáng ngời, đang lóe lên hào quang màu đỏ rực, nhìn cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Khương Thất Thất tử tế quan sát một cái, nghi ngờ nói, thần tiên ca ca, nơi này dường như chính là một cái tinh hạch thông thường. Thật ra thì, trước đó nàng cũng tới thăm địa tâm chi hạch của địa cầu, nhưng cùng y như tình huống lúc này thấy, không có phát hiện gì đặc biệt. Không giống nhau. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái nói. Bộ dạng địa hạch chỉ là biểu tượng của hạch tâm địa cầu mà thôi, đối với người cảnh giới không đủ cao mà nói, liền chỉ có thể nhìn được loại biểu tượng này, ngay cả một đoàn sương mù bao phủ ở bên ngoài địa hạch cũng không nhìn thấy. Lúc này, Thôi Hằng thấy chính là từng đoàn sương mù đậm đà, đem địa tâm chi hạch chân chính bao bọc, để cho người khó mà dò hiểu rõ chân tướng. Song, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Khương Thất Thất bên cạnh cùng vật chất thần bí trong sương mù này tồn tại liên lạc. Hơn nữa so với lúc trên mặt đất mới vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Trong này, đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, đồng thời trong mắt nổi lên gợn sóng kim quang, tản mát ra khí tức có thể nhìn thấu hết thảy bản chất sự vật. Vì vậy, tại dưới thị giác của hắn, sương mù vốn đậm đà trong nháy mắt tiêu tan, dọi vào đôi mắt hắn lại là một khối tinh thể màu bạc ống to bằng móng tay. Khi ánh mắt Thôi Hằng rơi vào trên khối tinh thể này, Khương Thất Thất đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên cứng đờ, trở nên không cách nào nhúc nhích. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất tức thì sắc mặt trắng bệch. Lúc này nàng cũng cảm giác được dị trạng nơi này, thậm chí còn chứng kiến một đoàn sương mù cùng với tinh thể lóe lên tia sáng màu bạc ống trong sương mù. Mà ở dưới thị giác của Thôi Hằng, cổ lực lượng thần bí trên người Khương Thất Thất kia chợt trở nên mạnh mẽ, lại đối với khối tinh thể kia sinh ra sức hấp dẫn cực kỳ lớn, bắt đầu kéo khối tinh thể kia ra từ trong sương mù. Vào lúc này, quy tắc vốn áp chế hết thảy siêu phàm chi lực trên địa cầu chợt biến mất. Khương Thất Thất trực tiếp khôi phục được thực lực tuyệt đỉnh tiên vương, trên địa cầu cũng xuất hiện rất nhiều khí tức siêu phàm lớn lớn nhỏ nhỏ, toàn bộ địa cầu đều sinh ra biến hóa cực lớn. Hừ. Thôi Hằng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khí thế cực kỳ khổng lồ chợt phủ kín tới tương lai, muốn đem cổ lực lượng trên người Khương Thất Thất này tách ra. Điều này rõ ràng cho thấy có người đang cầm Khương Thất Thất làm con cờ, mục đích đúng là muốn đoạt lấy khối tinh thể thần bí ẩn tàng ở hạch tâm địa cầu. Về phần là ai núp trong bóng tối mưu tính, trong lòng của hắn cũng đã sáng tỏ. Nương theo Thôi Hằng ra tay, các loại quá khứ tương lai đồng thời thay đổi. Hắn trong quá khứ không có đi dò xét tình huống trong sương mù, Khương Thất Thất cũng không có cùng khối tinh thể kia sinh ra liên hệ, trạng thái cả người khôi phục bình thường. Nhưng cái kết quả này mới vừa tạo thành, thời không tương lai không ngờ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một cái bàn tay giống như là từ khởi điểm thời gian duỗi tới trực tiếp rơi vào thời gian trường hà, xóa đi vô số loại khả năng tương lai, chỉ để lại một loại phát triển, tức việc Khương Thất Thất hấp dẫn ra khối tinh thể kia từ trong sương mù. Quả nhiên là ngươi. Thôi Hằng đã nhận ra thân phận người tới, đồng thời chuẩn bị ra tay tiến hành sửa đổi đối với tương lai. Vừa lúc đó, trên người Khương Thất Thất lại bạo phát ra một cổ lực lượng kỳ dị, có uy năng có thể ổn định vĩnh cửu hết thảy, lại trực tiếp bài xích hết thảy ảnh hưởng ngoại lực mà tự thân phải chịu, tự động cắt đứt sức hấp dẫn đối với khối tinh thể kia. Ta không muốn làm con cờ. Khương Thất Thất vô cùng khó khăn mở miệng nói, càng không nên khiến thần tiên ca ca bị tổn thương. Bụi trần nho nhỏ lại có thể dung hợp một phần sức mạnh của tồn tại. Trong hư không vang lên một thanh âm thoạt nghe vô cùng mờ ảo, phản phất đến từ nơi vô cùng xa, lại hình như là gần ngay trước mắt, giống như là vô cùng cổ xưa, lại giống như đang đứng ở hiện tại. Cùng lúc khi thanh âm này xuất hiện, thời gian chung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thứ tự trong quá khứ hiện tại tương lai trở nên điên đảo, nhân quả logic cũng biến thành vô cùng phức tạp. Thời không vốn bình thường thoáng cái biến thành một nhúng loạn tung phèo. Coi như là sinh linh chiếm hết tất cả thời gian quá khứ, tại trong loại trạng thái lộn vòng này cũng sẽ lâm vào điên cuồng. Thôi Hằng nhưng là không có bị ảnh hưởng chút nào, trầm giọng quát lên, chớ có lại cố làm ra vẻ huyền bí, đi ra đi. Ban đầu. Thôi Hằng vừa dứt lời, một đạo thân ảnh phản phất từng ngàn tỷ lớp ánh sáng ngưng tụ thành liền ra hiện tại ở nơi này. Hắn phản phất là điểm ban đầu của hết thảy, là căn nguyên của hết thảy, vạn sự vạn vật đều là xuất xứ từ hắn, vạn pháp vạn đạo tất cả đều là xuất thân từ hắn. Đây là ban đầu. Khương Thất Thất không cách nào thấy rõ bộ dạng của hắn, chỉ có thể nhìn được một đoàn ánh sáng vô cùng huyền diệu, ẩn chứa vô tận tin tức. Thôi Hằng thì lại khác, hắn có thể rõ ràng mà thấy bộ dáng ban đầu hiện ra. Càng là một người thiếu niên thoạt nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột, bên trên dung mạo thậm chí còn mang theo chút non nớt, chỉ khoảng 16-17 tuổi. Không nghĩ tới, người có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Ban đầu hơi có mấy phần cảm thán nhìn Thôi Hằng, khẽ cười nói lại có thể diễn hóa ra con đường dựa vào phương thức tu hành đạt tới cảnh giới bậc này, lợi hại, thật sự là lợi hại. Không hổ là ngươi. Hắn liên tục nói ba câu lợi hại, không ngừng tiến hành than thở, dường như hết sức kinh ngạc đối với thành tựu của Thôi Hằng bây giờ. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn lại giống như là nhận biết Thôi Hằng. Giống như người quen biết cũ. Ngươi một mực đang mưu đoạt đồ vật này. Thôi Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm Ban Đầu, thần sắc lạnh giá, trầm giọng nói mưu tính giỏi lắm, thủ đoạn thật là giỏi, thật là to gan a. Mới vừa rồi Ban Đầu cách không xóa đi các loại khả năng, chỉ cố định tương lai mà tinh thể thần bí bị Khương Thất Thất kéo ra từ trong sương mù, rõ ràng chính là muốn cướp lấy khối tinh thể kia. Hơn nữa, Thôi Hằng còn phát hiện một cái vấn đề, thời điểm cổ lực lượng thần bí kia hiện lên trên người Khương Thất Thất, đúng là thời điểm hắn bắt đầu dò xét khối tinh thể kia. Hai chuyện này ở bên trên tuyến thời gian là hoàn toàn liên kết. Tức chỉ khi chuyện Thôi Hằng đi tới nơi này bắt đầu dò xét khối tinh thể thần bí kia xảy ra, mới phát sinh tương lai trên người Khương Thất Thất hiện ra lực lượng thần bí, hấp dẫn tinh thể thần bí trong sương mù. Đây nhất định là bị người an bài. Cũng liền ý nghĩa, có người đem Khương Thất Thất thậm chí là Thôi Hằng đều coi thành con cờ, mục đích đúng là mưu đoạt khối tinh thể thần bí núp ở bên trong sương mù chỗ hạch tâm địa cầu. Có thể làm được điểm này, sợ rằng chỉ có vị Ban Đầu trước mắt này. Ha ha ha. Ban Đầu nghe vậy nhưng là không chút nào giận, ngược lại thì nở nụ cười, nhìn Thôi Hằng nói y như ta dự đoán vậy, người vẫn không biết diện mục thật sự của mình. Như vậy thì, người không phải là đối thủ của ta, chớ muốn cùng ta tranh nhau, mang khối tinh thể kia giao cho ta là được. Diện mục thật sự. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu lại, hắn mơ hồ cảm giác khả năng đây là bí mật lớn nhất ẩn giấu trên người mình, nhưng hắn cũng không nghe theo ý nghĩ của Ban Đầu, mà là tiếp tục nói ngươi là tự mình bó tay chịu trói, hay là muốn ta tự mình động thủ. Hiện tại hắn đã chắc chắn Ban Đầu là địch không phải bạn, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí. Sở dĩ không có trực tiếp động thủ, trực tiếp bởi vì hắn tạm thời còn không nắm chắc được thực lực của Ban Đầu, mới vừa rồi hai người mặc dù giao thủ ngắn ngủi ở cấp độ thời gian, nhưng cũng chỉ có thể đoán được Ban Đầu có thực lực không kém gì Phản Hư Đỉnh Phong. Hơn nữa còn là Phản Hư Đỉnh Phong có thể thay đổi tương lai trong phạm vi rất lớn. Đây tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, sâu không lường được nhất mà hắn đã gặp từ khi tu tiên tới nay. Ngươi đều chưa trở về diện mục thật sự, sức mạnh cũng nhất định không bằng trước đây, lại liền dám nói chuyện với ta như vậy. Ban Đầu cao giọng cười to, ngay sau đó vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh thật là ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, ánh sáng rực rỡ trên người hắn liền bắt đầu ảnh hưởng thời không, vô luận là quá khứ hay là tương lai. Trên mỗi một cái nhánh sông tuyến thời gian đều có sự hiện hữu của hắn. Ở bên trên vô số tuyến thời gian này, trên người Ban Đầu đều lóng lánh ánh sáng rực rỡ vô cùng sáng ngời, chúa tể của mọi chuyện phát triển từ thời gian khởi điểm đến tương lai, không ngừng phong tỏa tuyến thời gian Thôi Hằng có thể chạy trốn, tước giảm tương lai mà Thôi Hằng có thể chiến thắng. Chỉ trong chốc lát, Ban Đầu cũng đã định rõ các loại nhánh sông của thời gian Trường Hà, chiếm cứ vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng đều chỉ hướng một cái tương lai. Thôi Hằng sẽ bị hắn chém chết. Khi vô số loại khả năng trên tuyến thời gian đều chỉ về một cái kết quả. Đây chính là tương lai nhất định sẽ phát sinh. Đây cũng là đặc điểm bản chất khiến tồn tại cảnh giới Ban Đầu có thể chúa tể sự phát triển của vạn sự vạn vật. Chỉ cần đem phương hướng tương lai chỉ định lại, như thế hết thảy phát triển tự nhiên cũng sẽ thuận theo tâm ý của mình. Đối với sinh linh bất kỳ cảnh giới nào không như Ban Đầu, hoặc là chiếm cứ tuyến thời gian không nhiều như Ban Đầu mà nói. Điều này thì ý nghĩa ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, Ban Đầu chỉ cần khẽ chuyển ý nghĩ, tương lai liền đã định trước, lại không có khả năng sửa đổi. Song, Thôi Hằng đối mặt thủ đoạn như vậy nhưng là thần sắc như thường, thậm chí cũng không có ra tay phản kích, dường như căn bản cũng không lo lắng loại thủ đoạn này có thể ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì, Ban Đầu mặc dù chỉ định tương lai Thôi Hằng đã định trước sẽ bị Ban Đầu chém chết, nhưng muốn phải để cho cái này tương lai thực hiện, nhất định phải thỏa mãn một cái tiền đề mới được. Đó chính là sức mạnh của bản thân Ban Đầu có thể thắng được Thôi Hằng. Hắn phải thật có thể đưa Thôi Hằng chém chết, cái tương lai này mới có thể dựa theo hắn sắp xếp mà cố định. Dù sao, tương lai chỉ định thật ra thì chẳng qua là mang một loại khả năng của tương lai tiến hành cố định lại, biến thành tương lai tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng không cách nào mang chuyện căn bản không thể nào biến thành khả năng. Ban Đầu rất nhanh liền phát hiện cái vấn đề này. Chính mình mặc dù chỉ định phương hướng tương lai phát triển, nhưng hắn lại không có năng lực để cho loại tương lai này phát sinh. Vô luận là ở bên trên cái tuyến thời gian nào, vô luận là dùng thủ đoạn gì, phương thức gì, Ban Đầu đều không cách nào đưa Thôi Hằng chém chết. Vì vậy, ở bên trên một ít tuyến thời gian tương lai, công kích của Ban Đầu hoặc là bị Thôi Hằng né tránh, hoặc là bị Thôi Hằng trực tiếp hóa giải, đều không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Thôi Hằng, càng không cần phải nói là đem hắn chém giết. Thôi Hằng quá mạnh mẽ. Pháp lực Phản Hư Đỉnh Phong nhất đã sớm cường đại đến một cái mức độ không còn gì hơn, coi như là sinh ra ở thời gian khởi điểm như Ban Đầu, tồn tại chí cao tích lũy lực lượng vô vàn năm tháng như Ban Đầu, cũng không sánh nổi Thôi Hằng bây giờ. Tại sao có thể như vậy, thứ ngươi suy diễn ra rốt cuộc là con đường tu luyện gì? Ban Đầu kinh nghi bất định nhìn Thôi Hằng, tình huống bây giờ đúng là ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy khó tin ngươi không nên mạnh mẽ như vậy, coi như là tồn tại cũng không nên cường đại như vậy. Tồn tại? Thôi Hằng chú ý tới cái từ mấu chốt này, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khẽ cười nói xem ra ngươi quả thật biết không ít bí mật, cùng ta giảng một chút như thế nào. Đây đã là lần thứ hai ban đầu nhắc tới tồn tại. Lúc trước khi trên người Khương Thất Thất hiện ra một cổ uy năng có thể vĩnh cửu ổn định hết thảy, ban đầu liền nói Khương Thất Thất dung hợp một phần sức mạnh của tồn tại. Bây giờ còn nói hắn là tồn tại. À. Ban đầu lại chỉ cười lạnh một tiếng, khí tức quanh thân bỗng nhiên bắt đầu chuyển hóa, trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi quả thật cường đại ra ngoài dự liệu của ta, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị ta chém chết. Ngay tại lúc hắn mở miệng nói chuyện, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm thấy tuyến thời gian tương lai xuất hiện biến hóa cực kỳ kịch liệt, khí tức hủy diệt đậm đặc cực kỳ lại từ vô tận tương lai xa xôi chảy ngược mà tới, điên cuồng hướng cái thời điểm hiện tại này mãnh liệt mà tới. Vạn sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo đều bắt đầu sụp đổ tiêu tan. Thời khắc chung kết vốn phải nên ở vô tận năm tháng sau này lại bắt đầu cấp tốc đến sớm thời hạn, dường như hết thảy đều sẽ đi về chung kết trước thời hạn. Luồng khí tức vô cùng cường đại này để cho Thôi Hằng đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng cực hạn trống không ở sau hết thảy chung kết. Song, điều này cũng làm cho hắn hiểu được lúc này là ai đang xuất thủ, cau mày nói, chung kết. Sai lầm rồi, vẫn là ban đầu. Trên mặt ban đầu đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Bộ dáng vốn là thiếu niên lại trong nháy mắt hóa thành lão giả xế chiều, toét miệng lộ ra hàm răng không trọn vẹn. Dĩ nhiên, cũng là chung kết. Ta sẽ tiễn ngươi đi đến tĩnh lặng cuối cùng. Ban đầu cùng chung kết. Cho tới bây giờ đều là một người có hai bộ mặt. Cũng không phải là hai tồn tại bất đồng. Điều này cũng mang ý nghĩa, ban đầu thật ra thì cũng không chỉ là chiếm cứ thời gian khởi điểm, cũng tương tự chiếm cứ thời gian chung kết. Đây đã là cảnh giới cực hạn phản hư đỉnh phong, cùng như tầng thứ bây giờ Thôi Hằng ở vì vậy, tranh phong ở trên tầng diện thời gian, đối với hai người mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ban đầu điều khiển thời gian, để cho chung kết cuối cùng trong vô tận năm tháng đến trước thời hạn, ý đồ để cho Thôi Hằng tiêu vong ở thời khắc chung kết. Nhưng mà Thôi Hằng đồng dạng chiếm cứ điểm thời gian chung kết. Sau khi cảm giác được thời khắc tiêu vong sau cùng sắp đến, hắn cũng thao túng thời gian, đem điểm thời gian chung kết này kéo dài vô kỳ hạn, thông qua không ngừng sửa đổi tương lai, để cho cái trạng thái cực hạn trống không kia cách hiện tại càng ngày càng xa. Song, tình huống như thế dường như để cho ban đầu càng vui mừng. Hắn thấy Thôi Hằng cũng có thể điều khiển điểm thời gian chung kết, lại vô cùng sung sướng mà cười lớn, lộ ra miệng đầy răng gãy. Ha ha ha, hay, hay a. Ngươi vậy mà đã ở nguyên sơ chi địa chiếm hết tuyến thời gian, nắm giữ bí ẩn của ban đầu và chung kết, không hổ là tượng trưng của tồn tại, là ngọn nguồn căn cơ của vạn sự vạn vật vạn pháp vạn đạo tồn tại trên đời, đáng tiếc, không biết chân diện mục của mình, ngươi liền vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Thanh âm của ban đầu trải rộng không gian thời gian, bóng người cũng chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian, đây vốn là cảnh giới nên là cùng Thôi Hằng giống nhau, hai người hẳn là người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng ngay sau khi hắn sung sướng cười to, lại có một cỗ sức mạnh thời không hoàn toàn xa lạ hạ xuống. Chợt áp chế ở trên người Thôi Hằng. Đây là thời không Thôi Hằng chưa bao giờ tiếp xúc, tự nhiên cũng chưa có đem nó chiếm cứ. Hơn nữa cổ sức mạnh thời không này vô cùng cổ xưa, gần như ở cùng thời khắc với thời gian khởi điểm. Ở trên loại điểm thời gian cổ xưa này, lại là kết cục Thôi Hằng đã bị lực lượng của ban đầu cùng chung kết chém chết. Đây rõ ràng là chuyện không có phát sinh qua, lại thành sự thật từng phát sinh qua ở niên đại xưa vô tận trước kia. Ngươi sớm đã bị ta chém chết, đó cũng không phải tương lai, mà là quá khứ đã phát sinh. Là quá khứ ngươi chưa thể chạm đến. Nụ cười trên mặt ban đầu đậm đà, huy động ngón tay một nát già nua chi phối thời gian, lại điên đảo logic nhân quả, đem cái quá khứ từng phát sinh ở niên đại vô tận rất xưa trước này, chuyển dời cho tới bây giờ, khảm nạm ở trong điểm thời gian trước mắt. Để cho quá khứ trở thành tương lai. Vì vậy, khi cổ sức mạnh thời không xa lạ này hạ xuống, sau khi điểm thời gian đã định trước bị khảm nạm vào, Thôi Hằng lập tức liền chịu cực kỳ ảnh hưởng to lớn, tất cả khả năng tương lai của hắn đều sản sinh biến hóa. Hướng về cái quá khứ đã phát sinh này mà kết thúc. Bước lên kết cục bị ban đầu chém chết. Ta từng bị ban đầu chém chết rồi. Thôi Hằng cau mày, trong lòng kinh nghi. Song, đối mặt tình hình như vậy hắn cũng không hốt hoảng, bên trong tiên pháp cao cấp ghi lại vô số thủ đoạn, đều có thể dễ dàng giải trừ lần đánh bất ngờ này của ban đầu. Chỉ thấy Thôi Hằng giơ tay vung lên, liền có một bức tranh hình thái cực xuất hiện ở trên thời gian trường hà. Ngay sau đó bức tranh hình này liền hóa thành một cây cầu vàng dẫn tới bỉ ngạn. Lại trực tiếp ở trên điểm thời gian mà Thôi Hằng đã bị ban đầu chém chết vượt tới, thông hướng tương lai càng xa xôi, trực tiếp tránh được ảnh hưởng của điểm thời gian đó. Đây là pháp thuật tối cao thái cực đồ ghi lại trong tiên pháp cao cấp, có thể vượt qua hết thảy tai ếch. Đến cảnh giới phản hư đỉnh phong, phần lớn pháp thuật ghi lại trong tiên pháp cao cấp đều đã không cách nào có hiệu quả, nhưng vẫn như cũ tồn tại một ít pháp thuật cao cấp có thể phát huy ra hiệu quả cực mạnh, thái cực đồ chính là một cái trong số đó, bộ đây là chỗ dựa của ngươi sao? Thôi Hằng khẽ cười nói. Ngay sau đó hắn tự như nhàn nhã dạo bước mà chân đạp biển ngạn kim kiều, vô cùng dễ dàng liền nhảy vọt qua tương lai mà ban đầu khảm nạm đến trên tuyến thời gian, các loại nhánh sông tương lai lần nữa sinh ra, không hề chịu cái tương lai đó ảnh hưởng. Làm sao có thể? Nụ cười trên mặt ban đầu nhất thời cứng đờ, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng, lại nhìn một chút cái Bỉ Ngạn Kim Kiều kia, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác cực độ hoang đường, đều đến cảnh giới này, lại còn có bí pháp có thể có hiệu quả. Tại trong mắt tồn tại cảnh giới như hắn, vô luận là võ công hay là bí pháp, hoặc là những thủ đoạn khác, trên bản chất đều chỉ là vận dụng với pháp tắc đại đạo mà thôi, đơn giản là hình thức bất đồng thôi. Đối với tồn tại tối cao đã chiếm cứ hết thảy tuyến thời gian, trở thành ban đầu cùng chung kết, có thể điên đảo logic nhân quả mà nói, duy nhất có thể so đấu chính là mưu tính cùng bố trí ở tầng diện thời gian, căn bản lại không tồn tại các loại thủ đoạn chiêu thức bí pháp gì mới đúng. Nhưng bây giờ pháp thuật thái cực đồ mà Thôi Hằng thi triển nhưng là đang khiêu chiến nhận thức của ban đầu. Đây rõ ràng không phải là năng lực tự có ở cảnh giới trước mắt, mà là một loại thủ đoạn kỳ dị cưỡng ép sinh ra hiệu quả đặc biệt, lại có thể ở chiến đấu cấp độ này sinh ra ảnh hưởng khổng lồ như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Điều này là không thể nào, khởi nguồn sức mạnh của loại thủ đoạn này là cái gì? Ban đầu đối với điều này cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi, cái tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, để cho thời gian trở nên không còn hoàn toàn bị hắn khống chế, thậm chí đều có chút khiêu chiến nhận thức của hắn. Thân là khởi điểm thời gian, căn nguyên của hết thảy, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn lực lượng của đại đạo pháp tắc có thể đạt đến trình độ gì. Uy năng của đại đạo pháp tắc, vô luận là dạng hình thức biểu hiện gì, tới tầng thứ thiên địa nhân tam thần thánh liền là cực hạn, tuyệt đối không thể tồn tại thủ đoạn đến tầng thứ này của hắn còn có thể vận dụng. Càng không cần phải nói là loại thủ đoạn kỳ dị này, trực tiếp vượt qua điểm thời gian tương lai cố định, để cho tương lai lần nữa triển khai. Bởi vì, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ lực lượng nào cũng phải có căn nguyên có thể chèo chống uy năng mà nó triển hiện ra mới được. Như các loại sức mạnh võ công, bí pháp, thần binh, tiên khí, khởi nguồn uy năng của nó chính là vô tận đại đạo pháp tắc bắt đầu sinh ra từ thời gian khởi điểm. Đây là đạo lý xưa nay không đổi. Nhưng thủ đoạn kỳ dị mới rồi Thôi Hằng thi triển là cái căn nguyên gì đang chèo chống? Ban đầu phát hiện mình lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Bản chất của nó mặc dù đồng dạng là sức mạnh đặc thù mà mỗi loại đại đạo pháp tắc biểu hiện ra, thế nhưng có chút đại đạo pháp tắc mạnh mẽ để cho hắn cảm giác vô cùng xa lạ, chưa từng thấy qua. Thân là điểm ban đầu của tất cả đại đạo pháp tắc, chốn căn nguyên của hết thảy đại đạo pháp tắc, lại sẽ tồn tại đại đạo pháp tắc hắn chưa từng thấy qua. Loại cảm giác này thực sự quá hoang đường. Có cái gì không thể nào? Thôi Hằng khẽ cười nói, người đã có thể có tuyến thời gian ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, ta vì sao không thể có đại đạo pháp tắc cùng thủ đoạn ngươi chưa từng thấy qua? Hiện tại pháp thuật hắn thi triển vận dụng đều là pháp lực, đại đạo pháp tắc tuân theo cũng là lấy 480 triệu pháp tắc lúc ban đầu chính mình biến hóa ra làm trụ cột, tiến tới diễn sinh ra vô tận vô lượng đại đạo pháp tắc, tự nhiên không giống với các loại đại đạo pháp tắc lấy ban đầu làm khởi điểm. Hơn nữa, sau khi thông qua phương thức tu luyện của tiên pháp cao cấp đạt tới phản hư kỳ đỉnh phong, chiếm cứ khởi điểm thời gian, thay thế đại đạo pháp tắc nguyên bản của một cái thế giới khác, những đại đạo pháp tắc tự thân biến hóa ra này lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vậy thì có hiệu quả phát huy uy năng ở cấp độ chí cao. Bản chất kỳ thực đã hoàn toàn áp đảo đại đạo pháp tắc trong nhận biết của ban đầu, là một sức mạnh cấp độ khác. Đáng chết a, tại sao có thể như vậy? Ban đầu phát ra rống giận, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Thôi Hằng nhảy vọt qua cái điểm thời gian đặc thù đó, không hề bị ảnh hưởng, sẽ không đi về kết cục phía bị hắn chém chết. Điều này thì ý nghĩa hắn chỉ có thể thông qua giao phong chính diện để giết chết Thôi Hằng. Nhưng mà nếu Thôi Hằng có thể thi triển ra thủ đoạn cường đại như vậy, như thế ở phương diện chiến lực thực tế liền đã vượt qua hắn. Vô luận là ở bên trên một cái tuyến thời gian nào, hắn đều không cách nào đưa Thôi Hằng giết chết. Tình huống thoáng cái lâm vào thế bí. Đương nhiên, chẳng qua là ban đầu cho là bế tắc. Thôi Hằng nhìn ban đầu thở hổn hển, khóe miệng hơi hơi dương lên, cất cao giọng nói, mới vừa rồi chẳng qua là thức ăn khai vị, tiếp đó nếm thử một kiếm này xem sao. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đã liền vạch ra kiếm chỉ, nhẹ nhàng hướng trong hư không rạch một cái, nhất thời liền có vô số đạo kiếm quang màu tử kim vô căn cứ sinh ra, từ thời gian khởi điểm bắt đầu thẳng đến thời gian chung kết, khắp tất cả tuyến thời gian, phong tỏa ban đầu ở từng cái điểm thời gian. Đạo sinh kiếm. Căn nguyên lý niệm của pháp thuật này là trước thời gian khởi điểm, trong hư vô sinh ra một điểm căn nguyên, đồng dạng là chí cao tiên pháp có thể ở phản hư đỉnh phong phát huy ra uy năng cực mạnh. Mặc dù Thôi Hằng chưa thể tiếp xúc đến căn nguyên hư vô trước thời gian khởi điểm, thậm chí đều còn không rõ ràng lắm về tình trạng chân chính trước thời gian khởi điểm, nhưng bởi vì lực lượng của hắn đều là bắt nguồn ở đại đạo pháp tắc mà tự thân diễn hóa, như cũng có thể dùng cái lý niệm này tới thúc dục đạo sinh kiếm. Hơn nữa, hắn đi con đường luyện giả thành thật, chờ đến khi hắn chân chính chạm đến thời điểm hư vô trước thời gian khởi điểm, hoàn toàn có thể dùng lý niệm tự thân tu hành và đại đạo pháp tắc đem trạng thái nguyên bản bao trùm, vậy thì tự nhiên liền biến thành tình huống chân thật tồn tại. Uy năng pháp thuật như vậy cũng là ban đầu chưa từng thấy qua, hắn chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng kỳ dị như là từ trong hư vô sinh ra, phảng phất không có gì cả, lại hình như là không gì không bao hàm, đạo ánh kiếm màu tử kim này lại giống như là từ trong hư vô chém tới, muốn đem hắn hoàn toàn chém chết. Thời gian hư vô trước khởi điểm cực độ thần bí, coi như là đối với tồn tại chí cao như ban đầu mà nói đều có quá nhiều không biết, đối mặt công kích như vậy, trong lòng của hắn còn hiện ra một tâm tình cùng cảm thụ chưa bao giờ có. Sợ hãi. Dường như chỉ cần bị đạo ánh kiếm tử kim này chém chết, hắn liền thật không còn tồn tại, không có bất kỳ cơ hội phản kháng hoặc là cải biến tương lai. Đây là vì cái gì? Hắn rõ ràng còn không có khôi phục diện mục thật sự, cũng không có đoạt lại bản chất tồn tại trước đây a, tâm tình ban đầu kịch liệt chấn động, hoàn toàn không cách nào hiểu Thôi Hằng vì cái gì có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, không được, pháp này mạnh mẽ quá đáng, ta không thể cùng nó đối kháng chính diện. Hắn rất nhanh thì làm ra quyết định, sau khi miễn cưỡng tránh đả kích của đạo sinh kiếm ở mấy cái điểm thời gian, lại trực tiếp vung áo bào lên, đem địa cầu thu vào trong cổ tay áo, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Cảm giác thần thức của Thôi Hằng bao phủ hết thảy tuyến thời gian từ thời gian khởi điểm đến thời gian chung kết, nhưng căn bản không thấy được thân ảnh ban đầu, hắn phảng phất là đã rời đi cái thế giới này, hoặc là nhảy ra cái giai đoạn từ thời gian khởi điểm đến thời gian chung kết này. Hết chương 1267. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.